Mẹ, nếu không ngươi trở về nhìn, hiện tại khuya lắm rồi. Ta mở miệng nhắc nhở. Cầm miệng, lâu như vậy không trở về, liền muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ninh Dao cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp không lưu tình chút nào mở miệng nói. Nha, ta lập tức thành thật gật gật đầu, không dám có chút câu oán hận, nhưng là tâm lý lại có ít thứ bắt đầu quý chuyển động, theo nội tâm chỗ sâu leo lên đến, xôn xao lòng ta. Nghĩ phía trước cùng mẫu thân cùng giường cộng miên mấy ngày, ta trong lòng mặt một cách không ngờ yên tĩnh cùng thoải mái, dĩ nhiên, buổi sáng một ít thời điểm phản ứng đó là tránh không được, tình huống bình thường. Nàng nghiêm túc bộ dạng thật sự dễ nhìn, phượng mắt không ở uy nghiêm thời điểm nhiều một chút dịu dàng, bờ môi mỏng mà nhuận, như là đóa hoa như vậy dễ chịu mà phấn nộn, mũi ngạo nghễ vành lên mà khéo léo, đôi mắt linh động chớp, đen nhánh trơn bóng, bên trong có nước trong chảy xuôi giống như, khuôn mặt là mặt trái xoan, chỉnh thể nhìn qua quốc sắc thiên hương. Ta trong lòng mặt dục dịch, nhưng là quá mức lớn mật ta cũng không dám, ta chính là muốn cùng nàng cùng một chỗ đi ngủ mà thôi. Đương nhiên, thật chỉ là đơn thuần ngủ tại cùng một chỗ, tựa vào trên thân thể của nàng, ta có thể đủ ngủ ngon rất nhiều. Chần chờ một hồi, ta vươn tay tắt đèn. Ân, ngọn đèn tiêu tán, ánh trăng bắn vào, chiếu vào nàng khuôn mặt, chiếu xạ được nàng khuôn mặt trắng nõn mà ôn nhu, lông mi thật dài rung động hai cái, phấn nhuận bờ môi bắt đầu rung động. Người làm cái gì? Mẹ, ta buồn ngủ. Nha, Ninh Dao ngược lại không nói cái gì nữa, mà là gật gật đầu, khép lại sách vở, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phía sau ta cũng không nhịn được, tâm lý cấp ta tự đánh mình thượng to gan lớn mật nhãn, mở miệng nói. Mẹ, ngài có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Bên trong gian phòng lập tức rơi vào yên tĩnh, nàng cao gầy thon dài bóng lưng đột nhiên run rẩy giật mình, theo sau dừng lại bước chân, bất động. Nội tâm của ta bắt đầu lo sợ bất an, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì. Ta muốn cùng ngươi nói một chút nói, ngươi cũng cùng ta trò chuyện, tựa như. Phía trước như vậy, nàng vẫn không có đáp lại, xung quanh tĩnh đáng sợ, ta thật là có điểm hoảng, hận không thể hiện lên đỉnh đầu bóng đèn bỗng nhiên nổ tung. Thật lớn âm thanh mới có thể che giấu nơi này lúng túng khó xử. Nhưng là ra ngoài dự tính, nàng bỗng nhiên chậm rãi xoay người, âm thanh thực ôn nhu. Tốt, tùy theo bên cạnh nhiều một đạo thơm tho mềm mại thân hình, ta vốn có thể muốn tiếp cận, nhưng là lại thiên nhiên có chút sợ hãi. Nàng quy củ nằm ở một bên, tay là tay chân là chân, ta là mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, động tay đông chân nhưng căn bản không dám tới gần, ngược lại là nàng không thèm để ý chút nào quay đầu tại tai ta một bên nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng tốt mệt, dựa vào con ngủ cảm giác muốn kiên định một điểm. Nàng âm thanh ôn nhu, một cách không ngờ mệt mỏi, như là tháo bỏ xuống kiên cường. Ta tâm lý đột nhiên dũng khí thật lớn bị cần phải dũng khí. Mẹ, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể. Tốt, Ninh Dao nhẹ nhàng đáp lại nói. Thật dài sợi tóc cúi rơi xuống, từng sợi, có một phần nhỏ trượt xuống đến ta bên này, ta cẩn thận nghe nghe, cảm giác hương vị rất là hương thơm. Tâm lý như là bị cong một chút, bứt tai lao má, làm người ta rất là khó có thể chịu đựng, đồng thời có chút bắt đầu táo chuyển động. Ta cực lực khống chế được của ta tâm lý thỏa mãn, nói cho trước mặt mình cái này nữ nhân thân phận, có thể cùng nàng đi ngủ ta liền cực kỳ thỏa mãn, trăm vạn không muốn làm cái khác tư thái. Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói. Không nghĩ tới ta quy củ như thế người lại có ngươi như vậy một cái nghịch ngợm gây sự con. Trước đây có phải hay không đem ngươi ôm sai rồi? Ôm sai rồi cũng tốt. Ta tại trong lòng mặt nói thầm một tiếng, như vậy thì không có cảm giác tội lỗi. Nhưng là đổi loại phương hướng đến nhìn, nếu như thật cùng Ninh Ma Vương không có huyết thống quan hệ, ta đây khả năng cùng nàng căn bản đáp không lên nói. Nghĩ vậy ta tròng mắt đi lòng vòng. Mẹ, ngươi ở công ty bên trong có người đến gần ngươi sao? Ân, Ninh Dao trên người truyền đến một cỗ dịu dàng hương thơm, nàng nhẹ nhàng giật giật. Như thế nào hỏi như vậy? Ta sợ ngươi nhị hôn. Ta thành thành thật thật mở miệng nói. Nghĩ gì thế, các ngươi đều lớn như vậy, ta cũng già như vậy. Ninh Dao nhẹ nhàng thở dài nói. Ngươi hỏi cái này là không phải là lo lắng ta và cha ngươi ba hợp lại. Yên tâm, đời này không có khả năng. Nha, ta nhẹ nhàng đáp một tiếng, tâm lý lại mỹ tư tư, đối với cái này cái gọi là phụ thân, ta tâm lý cũng không có nửa điểm hào cảm, bởi vì tại mẫu thân miêu tả bên trong, hình tượng của hắn thật sự là quá mức ác liệt, mà mẫu thân lại như vậy ưu tú, ta là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Về phần công ty bên trong, Ninh Dao nhẹ giọng cười cười, hình như có chút đắc ý ý tứ. Ai dám, ta đều đem ly hôn mang lưỡng hoa viết tại trên mặt, ai sẽ đến nhận mâm. Nói thì nói như thế, nhưng là ta nhìn Ninh Ma Vương, ta cảm thấy vẫn là rất nhiều nhân nguyện ý đứng xếp hàng đến, bởi vì nàng thật sự là quá tốt nhìn. Ngủ đi, ta mệt mỏi. Phía sau Ninh Dao vươn tay cách chăn vỗ vỗ ta, theo sau nhỏ giọng nhẹ nhàng mở miệng nói. Nha! Ta đáp một tiếng, vốn là nghĩ qua loa cho xong, nhưng là ai biết quả nhiên là càng ngày càng khốn, nàng nói giống như là có ma lực giống nhau, ta chỉ cảm thấy tâm lý có được trước nay chưa từng có an ninh, của ta mí mắt đánh run rẩy, khốn ý đột kích, vốn là nghĩ thuận theo cỗ này buồn ngủ tiến đến trên thân thể của nàng, nhưng là cô dũng hai cái lại không có khí lực, khốn ý tơi quá hung mãnh. Ngay tại hoàn toàn ngủ mất phía trước, ta bỗng nhiên cảm giác được ngực của ta trầm xuống, bất quá lúc này ta lại không có khí lực đi giải là cái gì, đã ngủ. Chương 377 thật đúng làm khổ nữ nhân. Xèo xèo chi. Sáng sớm chim chóc lúc nào cũng là so mọi người sáng sớm, chúng nó vỗ vội cánh xuyên qua tại ngọn cây ở giữa, vui toát ra phịch, thanh thúy tiếng kêu tỉnh lại ngủ say tiểu khu. Ta chỉ cảm thấy này vừa cảm giác trước nay chưa từng có kiên định, híp mắt thoải mái không được, trong ngực mềm mềm, chóp mũi hương thơm, cảm giác quen thuộc lại trở về, ta nhịn không được trên tay dùng sức, một bàn tay bóp nhẹ trong ngực bộ dạng nhuyễn mông, một bàn tay ôm eo của nàng, hưởng thụ nàng thân thể mềm mại. Bất quá lại không nghĩ đến đối phương kháng cự một chút, ta không để ý nhiều, tưởng rằng lực đạo dùng đại hơi có chút, vì thế buông lỏng một chút lực đạo, sau đó lại tiếp tục vừa dùng lực đem ôm tại trên người của ta. Dĩ vãng thời điểm đối phương có thể được ta rất dễ dàng đặt ở trong ngực, hai cái chân nhỏ khoát lên chân của ta phía trên, thân thể nhỏ xào lại lung linh, bất quá hôm nay hình như có chút khác biệt. Không đúng, xúc cảm cũng không giống với, cảm giác lớn thật nhiều, hơn nữa đặt ở trên người của ta cũng so với trước nặng không ít. Cái gì? Ta lập tức trong lòng hơi hơi kinh ngạc, theo sau mở mắt, đúng dịp thấy Ninh Dao đang cúi đầu xem ta ánh mắt. Mẹ! Ta lập tức dọa nhảy dựng, trên tay tùng lực đạo, đem thả ra. Cũng may Ninh Dao không nói thêm cái gì, chính là nhẹ nhàng mở miệng nói. Tỉnh ha! Ta cúi đầu có chút ngượng ngùng, nghĩ vừa rồi cư nhiên đem Ninh Ma Vương ôm lên đặt ở trong ngực, cảm giác chính mình thật sự là to gan lớn mật, nhưng là Ninh Dao hình như không có tức giận, điều này làm cho ta tâm lý có chút tiểu tiểu mừng thầm, bất quá giải thích vẫn là muốn giải thích, bằng không về sau nàng không cùng ta ngủ thì phiền toái. Ta còn cho rằng bên cạnh ngủ chính là Tiểu Ngọc. Ninh Dao liếc ta liếc nhìn một cái. Nhìn đến các ngươi làm sự tình còn không thiếu a. Ta cúi đầu không nói lời nào, dù sao Lý Thục Tuệ hình dáng kia tử đều bị nàng nhìn thấy rồi, cho nên hắn hiện tại đối với những cái này không có gì. Ninh Dao hơi hơi nhíu mi. Người nhỏ như vậy, như thế nào kình nghĩ việc này? Ta thành thành thật thật mở miệng nói. Không có biện pháp, ta khó chịu nha. Ninh Dao khẽ nhíu mày, lập tức nhớ tới hôm qua Lý Thục Tuệ hình dáng kia tử, nhìn lại thê thảm lại dâm mỹ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, này cầu vật thật sự là đúng làm khổ nữ nhân. Bất quá nàng lại bỏ quên nàng lúc này ngay tại đối phương bên cạnh, hơn nữa phá lệ mê người, hoặc là nàng tiềm thức bên trong thấy đối phương đối với chính mình tố không thành uy hiếp, chỉ cần nàng nói cái gì, đối phương liền có khả năng thành thành thật thật đi làm. Điểm này cũng là có căn cứ tình hữu khả nguyên, dù sao Ninh Dao quả thật rất cảm giác áp bách, từ nhỏ đem hai cái tiểu thí hài quản đến lớn, mặc dù thời kỳ có một đoạn thời gian không quản dẫn đến phản nghịch, tại nàng trong mắt cũng không có việc gì, chỉ cần trở về một người cấp một gậy là được. Người chính mình khống chế tốt, thành thành thật thật cho ta thượng hoàn cao trung, lại đi học đại học. Không khống chế được. Ta biết vâng lời mở miệng nói, nhìn Ninh Ma Vương thon dài chân đẹp, nghĩ nàng rộng thùng thình mềm mại ống quần phía dưới là một bộ như thế nào làm người ta điên cuồng tuyết trắng cùng thon dài. Không khống chế được cũng phải cho ta khống chế tốt, hơn nữa, ta suy nghĩ đến ngươi vấn đề này, cho nên cho ngươi để lại Lý Thục Tuệ. Ninh Dao nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng là, không sự đồng ý của ta, tuyệt đối không cho phép ngươi đi nhìn nàng. À, ta lập tức chỉ cảm thấy đôi mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa té xỉu ở Ninh Ma Vương trong ngực, này nếu để cho nàng đến khống chế số lần, kia chẳng phải là một tháng một lần, nga không, một năm một lần đều có khả năng. Dù sao từ nhỏ chúng ta nhưng là đều bị nàng khống chế được gắt gao, có đôi khi giải trí hoạt động, vốn là một tuần một lần, cũng có thể làm cho nàng đổi thành một tháng một lần, hơn nữa còn cắp rồi, tạm thời đổi ý. Những thứ này đều là Ninh Ma Vương làm chuyện tốt. Ta đây liền đi tìm nữ nhân khác. Ta cắn răng phản kháng. Cẩu vật, ngươi nhìn ngươi này đức hạnh. Ninh Dao mắng, theo sau xem xét ta liếc nhìn một cái. Dù sao không có đàm, ngươi cho rằng ta liền tốt bụng như vậy đem Lý Thục Tuệ nuôi. Chính là lo lắng ngươi cái hỗn tiểu tử đi cuốn lấy đối phương. Ta biết ngay. Ta lập tức sụi lơ ở tại trên giường, bi phẫn vô cùng, Ninh Ma Vương như thế nào liền cái này đều phải quản à. Ăn nhà ngươi gạo rồi. Nga không đúng, còn thật ăn nhà nàng gạo. Ta nhất thời không lời, chỉ có thể sờ khuôn mặt yên lặng rơi lệ. Đừng nghĩ rót tiếp đằng rồi, ngươi còn có nữ nhân khác ta không biết, bất quá hẳn không có hoặc là chỉ có một cái, đoạn thời gian này ta thường xuyên cùng ngươi liên hệ, còn ngươi nữa muội muội cùng ngươi chủ nhiệm lớp, Nếu ngươi chừng nào thì không thấy, các nàng liền có khả năng cùng ta nói, đến lúc đó đừng làm cho ta tìm được ngươi nữ nhân ở đâu. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái mở miệng nói. Ác độc, ta nhìn Ninh Giao điềm tĩnh mỹ nhã gương mặt, nhịn không được chỗ thủng tiểu mắng. Ngươi cái này đại ma đầu. Nhưng là ta tâm lý lại căn bản không có tức giận như vậy, bởi vì Bạch Mạn Văn sớm đã bị ta xúi dục rồi, nàng chính là ta người. Ninh Giao mặc dù vô cùng trí tuệ, nhưng là hẳn là cũng không nghĩ ra ta hiện tại đem chủ nhiệm lớp đều địch lật a. Ninh Giao liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau đứng dậy xuống giường, thư giãn thân thể một cái. Thoải mái, có con chính là tốt. Ninh Giao cũng không có cảm thấy hai người ngủ tại cùng một chỗ có quá không địa phương tốt, đối với nàng mà nói, trải qua phía trước vài lần về sau, phát hiện nàng tiến đến con bên cạnh ngủ được thật thoải mái, có thể liên tục đã lâu tinh thần. Ở công ty bên trong nàng thường xuyên bởi vì áp lực mà ngủ không yên, có đôi khi về nhà nhìn nhìn con nữ nhi tâm tình tốt một điểm, lại ngủ một giấc sung nạp điện, có thể đủ tiếp tục đi chiến đấu. Về phần con ba nuôi kéo một đống lớn, nàng đặt ở trong lòng lại không đặt ở trong lòng, hiện tại thời đại nào, đà đà sát sát thành đi qua thức rồi, tiểu đà tiểu nháo có thể, chủ yếu vẫn là tại buôn bán phía trên quyết đấu, ai có thể đem đối phương phá đổ, người đó chính là cuối cùng người thắng. Ninh Giao ngồi ở mép giường, phía sau chó săn bay nhanh tiến lên cho nàng bóp bả vai. Lực đạo thoải mái không? Nhìn đối phương cực nhà bộ dạng, Ninh Giao tức giận lật cái bạch nhãn, phía trước còn muốn chết muốn sống, thật là không có cốt khí. Nhìn thấy Ninh Giao trong mắt khinh bỉ, ta không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, tại mặt của nàng trước mất mặt ta cảm thấy không có gì. Người thật không có cốt khí, phía trước thời điểm còn khóc nháo cùng với ta đoạn tuyệt quan hệ. Ninh Giao xem xét ta liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Ta ưỡn ngực thang chính hướng chứng minh chính mình. Người chính là ai cho ngươi thịt ăn liền yêu thích ai? Ninh Giao lắc lắc đầu. Cẩu vật thật không có cốt khí, đi ra ngoài đừng nói là ta sinh. Ta nghĩ lại cũng đúng vậy a, cấp thao là được. Dù sao trên cơ bản không có nữ nhân ở trên giường chơi đùa qua ta, tại đã trải qua hai cái phụ nhân sau đó, ta cảm thấy có lớn nhất sức mạnh. Ta bộ dạng cùng ngươi giống như, nơi nào không phải là ngươi sinh. Ta ma xa một cái ba, cảm giác chính mình hôm nay lại thay đổi suất hơi có chút. Ân, Ninh Giao quay đầu nhìn nhà mình con liếc nhìn một cái, gật gật đầu, không nói khác, con tùy chính mình, bộ dáng dễ nhìn, bất quá không biết này hỗn tiểu tử gần nhất ở đâu đi lăn lộn, cả người có chút đen thui, vì thế chửi bậy nói. Ta đối với ngươi tối như vậy con. Nơi nào đen? Ta lập tức ủy khuất, tiểu ngọc tiểu tử thúi này nói ta hắc coi như, mẹ ruột cũng nói chính mình hắc. Ta toàn thân trên dưới tối hắc cũng chính là phía dưới mao. Côn thịt cũng là từ hồng, nhiều nhất thấu hắc, nếu rất đen, đây chính là thật quá phận. Người ít đi ra ngoài phơi nắng, bạch một điểm dễ nhìn. Điểm đen có nam tử khí khái. Ta vỗ vỗ lồng ngực mở miệng nói. Người cũng không nghĩ con trai ngươi là một nương pháo a. Ta đổ là nhớ ngươi cũng là cô nương, tốt như vậy quản. Ninh Giao đưa ra chân đến lắc lư hai cái, một bàn tay vuốt ve ta bóp bả vai nàng móng vuốt. Đi dưới lầu mua cho ta bánh bao đi. Được rồi. Ta lập tức nhanh như chớp xuống giường, đi mua cho nàng bánh bao đi. Ha ha. Nhìn nhà mình con, chạy trốn ra ngoài bộ dạng, Ninh Giao nhịn không được dao động đầu cười cười, đồng thời con ngươi bắt đầu trở nên thâm thúy, nàng vươn tay sờ sờ mặt đàn, hình như lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong có chút mê võng, có chút khác cảm xúc chớp động, lại có một chút kiên quyết, lại có một chút do dự. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là xoay người nhẹ nhàng vuốt lên mặc lên chăn nếp nhăn, sửa sang xong. Đi dưới lầu mua nhất lồng thịt bao, nhất lồng đồ ăn bao, tam bát cháo liền lên lầu. Thời kỳ tiểu huynh đệ cũng đang kháng nghị, thần bột cứng buổi sáng tại tăng thêm Ninh Ma Vương liền tại bên cạnh, nó kháng nghị muốn phát tiết. Mà ta là có chút buồn rầu, hiện tại Lý Thục Tuệ đã bị Ninh Ma Vương khống chế đi lên, ta về sau phải tiếp xúc nàng, tuyệt đối sẽ bị Ninh Giao biết, hơn nữa ta căn bản cũng không biết nàng tại vị trí này. Này rõ ràng là dương mưu, trừ phi ngày sau ta tiến vào cái công ty này bên trong đi giải đây hết thảy. Lên lầu, ta gõ cửa kêu Lâm Mộng Mộng đi ra, nhưng là bên trong lại không chút sức mẻ. Ninh Giao đến đây một lần, Lâm Mộng Mộng liền thành thành thật thật đi ra rồi, bất quá nhìn nàng bộ dạng hiển nhiên là không ngủ đủ. Không phải là cho ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Ninh Giao liếc nàng liếc nhìn một cái, đây cũng là cái không bất lo nhân vật, toàn bộ cái gì nữ khuê mật, gây ra lớn như vậy sự tình. Ta hôm nay nhất định đi ngủ sớm một chút, ăn điểm tâm liền đi ngủ. Lâm Mộng Mộng gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ninh Giao lông mày hơi nhăn, Lâm Mộng Mộng lập tức tinh thần phấn chấn. Mẹ, ta thực tinh thần, đợi chúng ta đi thì sao? Ăn cơm đi. Ninh Giao không lý cái này kẻ dở hơi, nàng hôm nay tâm tình tốt hơn, sau khi ăn xong, công ty lái xe cũng đã đến phía dưới chờ. Ta về công ty. Ninh Giao mặc xong quần áo, nhẹ nhàng chà chà giày ra, thanh thủy âm thanh theo trên sàn nhà truyền đến, nàng xem ta cùng Lâm Mộng Mộng, mở miệng nói. Ta có một chút không tha. Mẹ, lúc này đi à nha? Ninh Giao cười cười. Làm sao vậy, không bỏ được ta, còn chưa phải bỏ được người kia. Ta mở miệng nói. Đương nhiên là không tha ngươi. Được rồi. Ninh Giao xem xét ta liếc nhìn một cái. Chính mình tốt nhất học, nghỉ hè đến ta nơi nào đây ngoạn. Đó là đi chơi sao? Ta nói thầm một tiếng, đây tuyệt đối là địa ngục đặc huấn, bị lão mục từ tùy thời tùy chỗ chú ý, như thế nào cùng người khác ôn tồn. Ninh Giao cũng không quản của ta nói thầm, theo sau chậm rãi đi xuống lầu. Nhìn Ninh Giao lên xe sau đó, Lâm Mộng Mộng lập tức bính. Nha! Theo sau nàng tiến đến trước mặt của ta, nhảy lên hôn ta một ngụm. Mẹ đi, hai chúng ta có thể làm chúng ta yêu thích làm sự tình. À, ta lập tức có chút mộng bức, vươn tay xoa xoa khuôn mặt, sau đó gương mặt ghét bỏ. Thôi chết rồi, miệng ngươi thì có độc, ta muốn hủy khuôn mặt. Cái gì thôi? Lâm Mộng Mộng đầy mặt oán trách xem ta, theo sau thần thần bí bí cười nói. Ngươi bây giờ là không phải là bên người một cái nữ nhân cũng không có. Nếu như ngươi có thể đến trước mặt của ta cầu ta, kia ta cũng có thể suy nghĩ giúp ngươi một chút. Ta lật một cái bạch nhãn, đối với nàng nghịch thiên nói cũng có một chút miễn dịch. Ngươi hy vọng được đến ta, nghĩ đều đừng nghĩ. Cái gì nha? Lâm Mộng Mộng kéo lấy váy nhỏ từ hướng lên vén lên, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Phía dưới nhất cái quần. Thật sự là, biến thái. Lâm Mộng Mộng gương mặt ghét bỏ xem ta. Còn nói không thích, không nghĩ tới thành thật như thế. Ngươi có thể hay không đàng hoàng một chút? Ta vươn tay vỗ vỗ đầu của nàng. Ta là anh ngươi, ngươi thân ca. Người kia. Lâm Mộng Mộng không thèm để ý chút nào. Ta lại không ngoạn người khác ca ca, ta liền ngoạn ngươi, thì sao? Ách, ta sờ sờ đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Lão muội à, ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy thực khốc? Thật không phải như vậy. Không có a, chỉ là của ta cảm thấy làm nói thật thoải mái. Ai nói cho ngươi? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi và Tiểu Ngọc. Lâm Mộng Mộng sáng long lanh mắt nhìn ta. Để cho chúng ta cũng thử xem. Gần gũi phía dưới hai mắt của nàng lập lòe mà chớp, mỏng nước lại tự nhiên, bờ môi hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn, thân thể thon dài, trước ngực đã nâng lên, thực có phân lượng. Ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mẹ đánh chết hai chúng ta. Nàng không có khả năng biết. Lâm Mộng Mộng đầy mặt mong chờ xem ta. Làm sao? Không được. Ta cự tuyệt nói. Thật sao? Lâm Mộng Mộng lập tức suy sụp khởi mặt nhỏ, không hài lòng bộ dạng, bĩu môi, theo sau bộ dạng xun xoe chạy đến phòng của mình. Trạch nữ. Ta nhịn không được chửi bậy một tiếng. So với người tên gia hỏa này suốt ngày tại bên ngoài lêu lồng cường. Lâm Mộng Mộng cho ta một cái thật to bạch nhãn. Đợi cho Lâm Mộng Mộng sau khi trở về phòng, ta vuốt cằm, tự hỏi hôm nay đi nơi nào ngoạn. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến, giống như hiện tại quả thật không địa phương nào đi. Tiểu Ngọc chạy, Lý Thục Tuệ cũng bị Ninh Ma Vương khống chế được, hiện tại duy nhất một người có thể cùng ta sắc sắc, cũng chính là ta chủ nhiệm lớp. Bất quá nàng ở tại học khu phòng bên trong, hiện tại đi qua vạn nhất đụng tới nàng lão công hoặc là nữ nhi làm sao xử lý. Suy nghĩ một hồi, ta vẫn là quyết định hôm nay ở lại trong nhà mặt. Chơi đùa chậu hoa, đùa giỡn cá nhỏ, lưu lưu cầu. Tiểu Tuyết gần nhất bị xem nhẹ được hơi nhiều, nhưng là nó hình như cũng không cần chúng ta nhiều lắm chú ý. Chỉ cần chúng ta đúng giờ định lượng đầu uy. Đương nhiên nhiều người như vậy tại trong nhà mặt là không có khả năng đói bụng đến nó, thậm chí còn bị đủ loại đầu uy, hiện tại nó thể trọng đã có rất lớn tăng lên xu thế, phải được mang nó vận động một cái. Lưu Hoàn Cầu trở về đã là giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, liền chuẩn bị đi trường học. Ai, nghĩ đến đây ta đã cảm thấy có chút đồ phá hoại, rõ ràng là xong nghỉ chế, nhưng là mỗi lần trở lại trường đều tại Chu Thiên buổi chiều, làm người ta rất không thích. Nhưng là khó chịu về khó chịu, hiện tại ta chính là cái khổ ép học sinh cao trung mà thôi, không đi trường học là không có khả năng tích. Buổi chiều ta trộm đạo đi Lý Thục Tuệ trong nhà mặt một chuyến, quả nhiên người đi nhà trống, gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. Về phần ta vì sao đi vào, bởi vì ta có nhà nàng chìa khóa. Trừ bỏ một ít phế phẩm bị để lại, trên cơ bản đồ vật đều bị dọn đi. Phá rỡ di rời đội sao? Ta lầm bầm một tiếng, mở ra điện thoại cấp Lý Thục Tuệ phát ra tin tức. Qua một hồi nàng rất nhanh liền hồi phục. Địa phương mới tốt lắm, gian phòng rất lớn, xin ngươi yên tâm. Nàng cho ta vỗ mấy tấm hình, tốt ra hỏa, nhìn xem ta đều tâm nóng, hoàn cảnh tốt không nói, trang hoàng cũng không kém. công nhân viên phúc lợi rất tốt nha. Bất quá ta cũng biết, bởi vì Lý Thục Tuệ nguyên nhân khẳng định có ưu đãi, bình thường công nhân viên hẳn là không có biện pháp ở đến như vậy địa phương tốt, hơn nữa căn cứ nàng chụp xung quanh hoàn cảnh cùng hàng xóm tới nói, ở lại người cũng đều là có một định tố chất. Hoàn cảnh sạch sẽ trừ bỏ định kỳ thỉnh dọn dẹp công nhân ở ngoài, các trụ hộ ở giữa duy trì cũng là ắt không thể thiếu, nếu để cho một đám bảo vệ môi trường ý thức không tốt như vậy người vào ở, khả năng sẽ không sẽ có vẻ như vậy chỉnh tề. Lý Thục Tuệ còn phát tin tức nói, xung quanh hàng xóm nhìn đều rất tốt. Phải không, vậy ngươi an tâm làm việc a, tranh thủ sớm ngày thăng chức. Ta bĩu môi mở miệng nói, hiện tại đối phương thật đúng là tại Ninh Ma Vương mí mắt dưới rồi, ta muốn đi vào soàn soạt nàng, chỉ sợ thật là không có khó như vậy. Nói trong lòng ta vừa động, theo sau phát tin tức nói. Ngươi có thể vụng trộm đi ra gặp ta sao, không cho bất luận kẻ nào biết cái loại này. Lý Thục Tuệ qua một hồi trả lời. Hình như không quá hành, bởi vì ta chỉ nếu không đang làm việc cương vị thượng nhất định phải đánh báo cáo. Đêm đó đâu này? Buổi tối nơi này khóa cửa. Ta lập tức đánh vài cái dấu chấm hỏi đi qua, đây là đệ tử ký túc xá sao? Buổi tối còn khóa cửa. Bởi vì nơi này là nữ công ký túc xá, tiểu cô nương cũng không thiếu, nghe nói có chút lớn học thực tập sinh cũng ở tại nơi này, cho nên buổi tối cũng phải đóng cửa. À, ta lập tức mộng bức một chút, Ninh Ma Vương việc này làm thật tuyệt, còn vợ chồng ký túc xá, liền hiện tại tình huống này. Nếu là hắn đi vào 100% sẽ bị một đống nữ nhân dùng dép lê đánh ra. Bất qua nàng có thể tại bên ngoài qua đêm à. Ta ma xa một cái ba nghĩ đến, biện pháp so với khó khăn nhiều nha. Vậy ngươi buổi tối có thể đi ra mướn phòng ở giữa chứ sao? Cũng có thể, chính là không quá thuận tiện. Lý Thục Tuệ trả lời. Ta rất nhanh liền phản ứng, nàng trên người còn mang theo một cái con riêng, cho dù là lại ngoan, cũng không thể không đi bất kể nàng à. Nếu như một mực mang tại trên người, quả thật thực không tiện. Hơn nữa ta phát hiện các bạn hàng xóm tương đối yêu thích lùi tầm, có khả năng là cùng ta tiểu bảo bảo có liên quan a, ta mới mang qua đến là tốt rồi, nhiều người tò mò đến nhìn, nếu buổi tối ta không ở lời nói, khả năng các nàng chớp mắt sẽ biết. Được, khóe miệng ta kéo ra, thầm nghĩ Ninh Ma Vương chiêu này thật đúng là đủ tổn hại, biết cho dù là làm Lý Thục Tuệ truyền nhà ta cũng có khả năng tìm được nàng, nhưng là chỉ cần đem nàng đặt ở mí mắt của mình từ dưới. Ta muốn làm gì nàng đều biết được nhất thanh nhị sở. Biện pháp như thế nhìn như ta có thể đủ phá giải, nhưng là lại như là một loại vô hình kinh sợ cùng uy hiếp. Ninh Ma Vương phảng phất là đang nói. Người nếu đem nàng kêu lên đi ảnh hưởng đến toàn bộ cái địa phương không khí, như vậy ta liền đem nàng đuổi ra ngoài. Ta tự nhiên là không nghĩ Lý Thục Tuệ đến địa phương khác đi công tác, ở nơi này hiển nhiên là so địa phương khác thích hợp hơn nữa hàng xóm cũng rất tốt, không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa ta tin tưởng. Đây chính là Lý Thục Tuệ khát vọng nhất loại cuộc sống đó phương thức, thì phải là một người an ninh. Có lẽ nguyện ý tăng thêm ta, nhưng là ta đi nói khả năng liền có khả năng phá hỏng nàng chỗ đó toàn bộ. Ai? Ta thở dài một hơi, nghĩ đến Ninh Ma Vương không hổ là Ninh Ma Vương, hơi chút ra chiêu chính là đang khảo nghiệm ta. Ta mặc dù háo sắc, nhưng khi nhiên cũng làm không được như vậy, vì thế cũng liền từ bỏ. Bất quá, buổi tối ta vẫn có một chút thời gian có thể đi ra đi dạo phố cái gì. Lý Thục Tuệ trả lời. Được rồi, bất quá ta muốn lên học, nhìn tình huống a. Trở về sau ta sẽ không có hứng thú, đơn giản lưng cặp sách, tính toán sớm một chút đi trường học đi bộ một chút, dù sao tại trong nhà mặt liền một cái thường thường câu dẫn của ta lão muội, ta rất khó chịu đựng a. Làm sao đây, người khi nào như vậy thích học tập rồi hả? Lâm Mộng Mộng xem ta thu dọn đồ đạc ánh mắt lóe sáng, nàng sẽ mặc một đầu váy, không chút nào hình tượng nằm ở trên ghế sofa mặt. Thường thường nâng lên bắp đùi thậm chí có thể nhìn thấy bên trong màu trắng hồng phấn quần lót. Ha ha, ngươi không biết ca ca ngươi hiện tại niên cấp xếp hàng thứ mấy. Ta xem xét nha đầu kia liếc nhìn một cái, thầm nghĩ đồ chơi này làm sao có thể đương muội muội ta, đáng tiếc. Xem được không? Lâm Mộng Mộng kéo kéo quần của mình, làm cho ta nhìn càng thêm rõ ràng. Khụ khụ, ta giả trang ho khan hai tiếng, chưa thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Chú ý một chút hình tượng ha ha, lão muội. Ngươi liền cầm lấy này khảo nghiệm ta. Nhìn mà thôi, ta tại trong lòng an ủi chính mình, dù sao lại không việc, đừng làm cho nàng tới gần là được. À, vậy ngươi còn nghĩ nhìn cái khác sao? Lâm Mộng Mộng nói, một bên duỗi tay kéo giữa chính mình màu trắng nội nội. Ta trước đi trường học. Ta liền vội vàng xoay chuyển đầu, nhanh chóng bộ dạng xun xoay chạy. Ha ha, có tặc tâm không có tặc đảm. Ngồi tại trên sofa mặt Lâm Mộng Mộng nhìn chính mình lão ca biểu hiện, bờ môi hơi hơi nhếch lên. Hình như rất có một chút sung sướng, sau đó lại cúi đầu nhìn chính mình màu trắng quần lót, hơi hơi thở dài một hơi. Thật là khổ não, như thế nào còn không có lông dài, chẳng lẽ nói ta thật sự là một cái tiểu thí hài. Chương 378 đi tìm chủ nhiệm lớp con gái nàng nhưng ở ra. Ta cõng bao sung sướng đi tại trên đường, thường thường lấy ra tảng đá bay vào rừng cây, giật mình một đống phi điều. Đến trường học, ta đến rất sớm, hơi chút đợi một hồi, liền thấy lớp trưởng cầm lấy chìa khóa đi lên. Sớm như vậy, lớp trưởng là một kính mắt nguội, xem ta mở miệng cười nói. Ta sửng sốt một chút, vốn là nghĩ mặt băng bó trang khốc, nhưng là nghĩ lại ta trang cái lông gà a, hoàn toàn không cần thiết, tiểu ngọc đều lưu, vì thế còn nụ cười. Ngươi cũng sớm, nhé. Kính mắt nguội có chút không thể tưởng tượng nổi xem ta, vươn tay đẩy một cái ánh mắt, mở miệng cười nói. Khó được nhìn đến ngươi cười, chưa bỏ nhìn đến mặt ngươi đối với tiểu ngọc nhi thường xuyên cười, bình thường đều là mặt băng bó. Hi, đó là trang bức. Ta không có vấn đề phất phất tay, chính là có cái gọi là không nói lời nào, đầy mặt nghiêm túc, chính là trang đứng đắn, trang bức. Ha ha, kính mắt nguội cười cười, theo sau mở cửa, đánh giá ta một vòng. Ngươi cái kia, tiểu ngọc chút đấy. Ân, ta xem nàng liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Làm sao vậy, các ngươi không biết nàng không đến đi học sao? Ngươi cũng không biết à? Kính mắt muội có chút thất lạc. Ngươi và nàng quan hệ tốt nhất, nguyên lai ngươi cũng không biết, ta còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái đã sớm tình yêu tình báo nữa nha. Ta làm sao mà biết nàng đi nơi nào? Ta bĩu môi, tiểu tử thúi này bộ dạng xun xoe chạy trốn vui mừng, hiện tại không biết tại nơi nào trốn đi, ta làm sao mà biết nàng đi đâu? Bất quá trong lớp mặt hình như biết nàng là cái cô gái, cũng đúng, dù sao vóc người của nàng tuy rằng nhi đồng, nhưng là tính tình cùng khuôn mặt cũng là có thể nhìn ra được. Đáng tiếc, kính mắt muội lắc lắc đầu, theo sau nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhìn đến ngươi bị quăng. Ngươi, ta lập tức bị kiềm hãm, vốn là cho rằng cái mắt kính này mỗi lớp trường thành thành thật thật, nhưng là ai nghĩ đến nàng cư nhiên đi lên liền cho ta một đao. Ha ha, kính mắt muội nhìn ta liếc nhìn một cái, an ủi. Yên nào, hai người các ngươi quả thật không quá xứng đôi, không quá thích hợp, thân cao không kém thiếu. Ta nhìn mắt kính này muội càng ngày càng quá mức, lập tức trêu đùa trong lòng. Vậy ngươi như thế nào đây? Ta cảm thấy thân ngươi cao chính tốt thích hợp. À, mắt thường có thể thấy được, kính mắt muội khuôn mặt đỏ ửng, cả người giống như là chín mùi tôm bự, bởi vì quá nhiều nhiệt lượng đầu còn đang không ngừng bốc hơi nóng cái loại này. Lưu manh, không lý ngươi. Nói xong, nàng xoay người không nói chuyện với ta. Ha ha, ta đắc ý cười, tiểu thí hài chính là dễ đối phó, nếu những lời này đối thoại mạn văn nói, nàng kia tuyệt đối khiêu khích xem ta liếc nhìn một cái, hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay. Đến nha, chật chật, ta lắc lắc đầu, lập tức suy tư một chút, quyết định đi nhìn nhìn bạch mạn văn. Đến nhà nàng tiểu khu dưới lầu, ta do dự một chút vẫn là phát ra tin tức xác nhận một chút. Bạch lão sư, ngươi khưu chủ nhiệm ở nhà hay không? Ta vốn là muốn đánh nhĩ lão công ở nhà không? Nhưng là cái kia nói chuyện phiếm ghi lại mục đích tính quá minh xác, trên cơ bản liền có thể làm cho nhân xác định hai cái này nhân có cái gì bất chính đương quan hệ, vì thế ta liền thay đổi một cái xưng hô, thuyết minh ta có việc đi tìm khưu chủ nhiệm, mà không phải là hướng bạch mạn văn cái này nhân bản thân đi. Qua một hồi, nàng trả lời một câu. Không ở. Bởi vì nàng là lão sư, phía trước thời điểm ta gì cũng không hiểu liền phát tin tức quấy rầy nàng, nàng cũng chưa hồi, dù sao đây là bất chính đương. Hiện tại nếu cùng nàng đã không sai biệt lắm xác nhận đoạn này quan hệ, tự nhiên còn muốn duy trì nàng một chút. Nghe được tin tức này, ta lập tức cười hì hì lên lầu, vui dạo dực nghĩ nhà nàng bên trong có cái gì tốt ăn. Đương nhiên, ăn ngon nhất vẫn là nàng cái này người. Đến nàng trước ra môn, ta vươn tay gõ cửa một cái. Ngay tại chúng ta đợi thời điểm môn bỗng nhiên mở, gương mặt bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của ta. À, ta lập tức kinh ngạc, sau đó nhìn về phía bên trong. Bạch Mạn Văn chính ngồi tại trên sofa, lúc này nàng cũng là có chút kinh hoàng, bất quá che giấu được không sai. Càng khiến ta kinh nha chính là, trước mặt cái này mở cho ta môn nữ hài ta nhận thức, nàng chính là cùng ta có duyên gặp mặt mấy lần Thương Oanh Vận. Ân, ngươi như thế nào đến nơi này? Thương Oanh Vận xem ta biểu cảm, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Ngươi chính là cái kia Tát Ma Nha chủ nhân A, con kia Tát Ma Nha ta rất ấn tượng. Tốt, ta lập tức khóe miệng co quắp xúc hai cái. Ta lại là bởi vì ta nuôi cầu bị nàng nhớ kỹ. Trước mặt một màn này ta nhanh chóng suy tư một chút, theo sau rất nhanh liền minh bạch tình huống gì. Ngươi là Bạch lão sư nữ nhi sao? Thương Oanh Vận gật gật đầu. Đúng vậy. Như vậy nhìn đến, ngươi là học sinh của nàng. Thương Oanh Vận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhíu nhíu lông mày. Bất quá đệ tử bình thường không có khả năng đến nơi này tìm đến nàng, có chuyện gì đều tại phòng làm việc bên trong giải quyết. Phía sau Bạch Mạn Văn hướng ta gây chú ý thần, ta đầu nhanh chóng chuyển động. Nha, điện thoại của ta bị Bạch lão sư thu, ta nghĩ nàng cầm lại. Như vậy à? Thường Oanh Vận lập tức híp mắt cười, lắc lắc đầu. Cũng là bình thường, vào đi, xem ta mẹ tâm tình như thế nào. Ta không có đi vào, thành thành thật thật đứng ở cửa nhìn xung quanh, biểu hiện hình như đối diện trước đây hết thảy thực mới là tựa như. Nhưng là ta đồng thời tại trong lòng mặt cũng là điên cuồng oán trách, cái này Bạch Mạn Văn chính xác là, nói rõ một chút a, Khưu Bằng Phi không ở nhà nhưng là con gái ngươi ở nhà a. Hơn nữa Khưu Bằng Phi không phải là họ Khâu sao, như thế nào nữ nhi không cùng hắn họ, nhưng là cũng không có tùy Bạch Mạn Văn họ a. Ta đầu nhanh chóng chuyển động, tự hỏi. Phía sau Bạch Mạn Văn xem xét ta liếc nhìn một cái, âm thanh lạnh lùng. Người lá gan ghê gớm thật, cư nhiên tìm tới nơi này, cút nhanh lên đàn, hiện tại tay này cơ ngươi là đừng nghĩ lấy về rồi, chờ ngươi đã thi trường đại học xong, lại đến nơi này. Nha, ta lập tức ủy khuất ba ba gật gật đầu, theo sau gãi gãi mông, xoay người đi xuống lầu. Mẹ, ngươi vẫn là dữ dội như vậy à? Thường Oanh Vận mặc lấy đơn giản áo tay ngắn, miễn cưỡng che khuất rốn, thân dưới mặc rộng thùng thình quần ống loa, có vẻ dáng người vô cùng tốt, nàng ngồi tại trên sofa mặt cấp chính mình bác quýt. Ngươi nhận thức hắn? Bạch Mạn Văn không có lý những lời này của nàng, mà là dò hỏi. Thì sao? Thường Oanh Vận nhìn Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, ăn một mảnh quýt. Ta không thể nhận thức hắn sao? Hiển nhiên nàng cũng có tính tình, không có khả năng thành thành thật thật bàn giao. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng nói. Cái này cùng ngươi có gì quan hệ? Ngươi như vậy quan hệ đệ tử của ta. Thường Oanh Vận bĩu môi mở miệng nói. Hắn thành tích tốt lắm, hơn nữa còn là học sinh lớp 12. Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Nga, Thường Oanh Vận con ngươi lóe lóe. Mẹ, ngươi rất ít hướng ta giải thích à? Cuốn xéo. Bạch Mạn Văn sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp mắng. Mẹ, động tuyệt tình như vậy đâu này? Thường Oanh Vận có chút thương tâm mở miệng nói. Ta còn mua cho ngươi thật nhiều mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc tốt vô cùng, cũng dùng không lên những cái này. Bạch Mạn Văn nhìn trên bàn bày ra một đống lớn giá trị xa xỉ đồ trang điểm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, âm thanh mềm nhũn một chút. Này nọ lưu lại, ngươi đi đi. Không ngờ Thương Oanh Vận bỗng nhiên thoại phong nhất truyền. Mẹ, ngươi không có khả năng vụng trộm tìm nam nhân a. Ân. Bạch Mạn Văn trong lòng đột nhiên nhất nhảy, bất quá sắc mặt lại càng thêm bình thường. Ta nhìn ngươi cái bộ dạng này, rất giống là bị nam nhân dễ chịu vô cùng tốt bộ dạng a. Thương Oanh Vận cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn không tiếp tục mở miệng, chính là lạnh lùng nhìn nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái. Hiện tại cuốn xéo, ngươi một người rời đi là được, quá một hồi ta liền đem ngươi và ngươi đồ trang điểm một khối văng ra. Đừng, ta lúc này đi. Thương Oanh Vận cười hì hì mở miệng nói, theo sau cầm lấy bao bao nhanh chóng chuồn mất. Sợ chính mình mẹ già thật như vậy làm, dù sao nàng còn nghĩ phá băng đâu. Cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bạch Mạn Văn nhìn con gái của mình, nhẹ khẽ thở dài một hơi. Vẫn là tiểu nam tốt. Nàng lại mở miệng nói. Chương 379 Mỹ Tư Tư 1. Vốn là nghĩ bái phòng Bạch lão sư, nhưng là không nghĩ tới con gái của nàng cư nhiên tại, này lập tức liền để ta sở hữu kế hoạch rơi vào khoảng không, ta chỉ có thể không thích sờ sờ mông đi người. Nhưng là không nghĩ tới ta vừa đi xuống lầu dưới lắc lư không vài cái, Bạch Mạn Văn bỗng nhiên cho ta trở về một tin tức, ngươi có thể đến bắt ngươi điện thoại. Ha! Ta lập tức mừng rỡ, nàng lời này nói ngoại chi ý tự nhiên là không cần nhiều lời, vì thế ta nhanh chóng chuyển đổi phương hướng, đi bộ đi nàng chỗ đó. Môn là mở ra, ta liền trực tiếp đi vào. Nhìn Bạch Mạn Văn bộ kia động lòng người xinh đẹp bộ dạng, ta lập tức vui đến híp mắt, vui dạo dực ngồi ở ghế salon của nàng phía trên, cầm lấy quýt mà bắt đầu ăn. Nhìn trái nhìn phải, một chút không đem mình làm ngoại nhân. Cấp bách liền xông qua đến, như vậy cấp bách. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận mở miệng nói, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc. Cái động tác này nhìn xem mắt của ta thần sáng lên, bởi vì nàng sắp xếp mái tóc điều này đại biểu kế tiếp có một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, làm như vậy mục đích đúng là vì thuận tiện ta. Ta nhìn nàng lộ ra tại bên ngoài tuyết trắng bắp chân, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhà ở Bạch Mạn Văn cũng không có xuyên tại bên ngoài cái kia bộ cứng nhắc màu đen đồng phục, mà là chỉ mặc thanh nhã váy dài, trước ngực no đủ cùng phía sau mông bự đường cong đột hiện được vừa đúng, mà nàng bộ mặt hàm xuân, nhìn đến ta hớn hở tư thái càng làm cho ta rất được dùng. Nhìn thứ sáu dễ chịu thực dùng được. Quả thật, Bạch Mạn Văn không có phản bác gật gật đầu, mấp máy môi hồng, nàng không có xóa sạch son môi hóa trang, bất quá nhìn vẫn là kiều diễm vô cùng, đây là thiên sinh lệ chất a. Vậy ngươi bây giờ tới đây làm gì? Bạch Mạn Văn xem xét ta liếc nhìn một cái. Hôm kia còn dốc sức không muốn hay không, hiện đang chủ động tìm ta ra tới là ăn nghiện. Ta cười hì hì mở miệng nói. Bạch lão sư, ngươi mới là thật ăn nghiện, mỗi tuần thế nào cũng kéo lên ta ăn lần trước, bằng không sẽ không để ta đi. Là mỗi chu. Bạch Mạn Văn xem xét ta liếc nhìn một cái, hai chân chéo nguễ. Ta đã ăn đủ, hiện tại còn không phải là rất muốn, đợi ta muốn ngươi thời điểm lại đến đây đi. Hôm kia ngươi biến thành ta đêm đó đi nhà vệ sinh đều té lộn mèo một cái. Bạch Mạn Văn thiên kiều bá mị ngang ta liếc nhìn một cái. Hì hì, ta cười hì hì mở miệng nói. Của ta thân ái chủ nhiệm lớp, giúp ta một chút hài tử đáng thương này a. Nói, ta một bên để sát vào nàng, tay đã lặng yên xoa đến nàng eo phía trên. Tính toán một chút, Bạch Mạn Văn cười khanh khách, vươn tay vỗ lấy bả vai của ta. Ta không có ngươi lợi hại như vậy đứa nhỏ, muốn thật là như thế này, ngươi đem mẹ ngươi làm được hả không đến giường, ngươi tốt ý. Ta bị nàng cái này thái quá so sánh kinh đến, nháy mắt một cái, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Nhìn gì, ta hiện tại khi ngươi mẹ nuôi dư giả. Bạch Mạn Văn cười duyên nói. Ta có thể lớn hơn ngươi hơn 20 tuổi, đem ngươi trở thành con cũng không thành vấn đề. Phải không? Ta cười tùm tìm để sát vào cổ của nàng hôn một cái. Ta nếu có xinh đẹp như vậy mẹ, để ta ngày ngày chơi ta cũng nguyện ý a. Mẹ ngươi không đẹp không? Bạch Mạn Văn phía sau xem xét ta liếc nhìn một cái, nàng gặp qua mẹ ta. Ta lập tức trong lòng vừa động, bĩu môi. Đó là ta mẹ ruột, ta khẳng định cảm thấy rất xấu. Tốt ngươi, nhận thức mẹ nuôi liền muốn mẹ nuôi đúng không? Bạch Mạn Văn không có nhận thấy ta đối với Ninh Giao khác thường, mà là cười trêu ghẹo nói, nhưng là cứ như vậy một hồi, tay của ta đã đụng đến bắp đùi của nàng căn đi. Đợi một chút, phía sau Bạch Mạn Văn vươn tay ngăn chờ ta. À, ta có một chút luyến tiếc nàng bẹn đùi thịt mềm, còn có cảm giác thật nóng, vẫn là không có lấy ra tay của ta. Liền nửa giờ, nhiều một phần chung lần sau cũng đừng tới tìm ta. Bạch Mạn Văn nghiêm túc xem ta mở miệng nói. Buổi chiều ta còn có lớp, hơn nữa này nửa giờ ngươi không thể dùng quá sức, biết không? Nha, ta lập tức bĩu môi, có chút không có ý nghĩa, nửa giờ đủ ai sử dụng đây. Bất quá ta xem như khen thưởng, có thể giúp ngươi một chút. Bạch Mạn Văn mấp máy môi hồng, mị hoặc mà lớn mật xem ta. Tê, ta hít một hơi khí lạnh, theo sau liền nhìn Bạch Mạn Văn tại trước mặt của ta ngồi xuống, vươn tay cởi bỏ ta eo hông dây thừng, lôi kéo xuống, lộ ra bên trong trở nên dọc theo phân thân. Ân, Bạch Mạn Văn có chút si mê nhìn nó, cúi đầu dùng kiều diễm khuôn mặt để sát vào nàng nhẹ người một chút, có chút say mê. Vẫn là khó như vậy nghe thấy, hương vị như vậy nồng. Vậy ngươi gương mặt hưởng thụ bộ dạng là cái gì? Ta không lưu tình chút nào chọc thùng nàng, đầy mặt không lời. Bởi vì ta yêu thích a. Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói, theo sau cúi đầu, đưa ra lưỡi hồng liếm một chút. Ô, tốt tinh thần. Ta thân thể tùy theo nàng liếm giật giật một cái, Bạch Mạn Văn thật sự là quá quyến rũ, đang bị ta khai phá chinh phục sau đó, nàng trên người bày ra mị thái, bình thường nam nhân tuyệt đối sẽ bị ép khô, dĩ nhiên, liền lấy nàng nguyên lai cái kia bộ dạng, thế nào nam nhân có thể tiếp cận nàng. Chớ nói chi là chinh phục nàng. Theo sau nàng liền chậm rãi đem của ta đoạn trước ngậm vào, lưỡi hồng khuấy làm, vuốt cằm nhẹ nhàng phập phồng. Của ta côn thịt tại nàng trêu chọc phía dưới rất nhanh liền trở nên cứng rắn như sắt, thô nóng xương tấy, nàng miệng thơm rất khó để lần nữa dung nạp xuống đi, sắc mặt cũng không bằng phía trước nhẹ nhàng như vậy, mà hơi hơi nhăn lại mi, nhưng lại hiện ra say mê mà thân thiết, không ngừng cúi đầu phun nuốt lấy, vỗ về chơi đùa, ôn nhu được không giống là nàng. Ta cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, tâm cũng theo đó theo lấy kích động, nhìn nàng nhếch lên mông bự, nhịn không được duỗi tay xốc lên quần của nàng, bàn tay to tầng tầng lớp lớp trêu đùa, kéo lấy quần lót của nàng bắn ngoạn. Bạch Mạn Văn đối với cô ta tùy hứng cùng nghịch ngợm có chút bất mãn, nhưng là cái gì cũng không nói, chính là dầm gì vặn vẹo hai cái mông bự, sau đó phun ra nuốt vào được càng thêm dùng sức. A, miệng của nàng kỹ càng ngày càng thành thạo rồi, ta hít vào cảm lạnh khí, cảm giác chính mình côn thịt tiến vào nàng nhỏ hẹp lỗ thịt, bên trong thịt mềm không ngừng cọ sát, đầu lưỡi của nàng thuận theo ta thân gậy dạo chơi, nuốt vào trình độ càng ngày càng sâu. Ta côn thịt nhận được chen ép cùng lôi cuốn càng ngày càng nhiều, ta cũng càng ngày càng khó lấy ức chế, ta nhịn không được vươn tay ấn đầu của nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Bạch Mạn Văn lắc lư chán phun nuốt lấy ta thân gậy, ta từ hồng côn thịt không ngừng ra vào nàng hồng nhuận miệng thơm, ướt đẫm vệt nước theo côn thịt không ngừng rơi xuống. Nàng quá mức đầu nhập, hưởng thụ lắc đầu, hơi hơi nheo lại con ngươi, khung đen phía dưới con ngươi lóng lánh mê muội say thần thái, nhộn nhạo làm tâm thần người lay động xuân sắc. Ta vươn tay đè lại đầu của nàng, đầu hơi hơi ngẩng lên, hưởng thụ nàng lưỡi thơm hầu hạ, cảm nhận sự nhiệt tình của nàng. Nàng chỉ cần dùng miệng là rất khó để ta phát tiết ra đến, vì thế tay nàng cũng theo lấy đi lên, vỗ về chơi đùa dưới mặt ta bán đoàn côn thịt, hai tay đồng loạt cầm chặt, cặp kia trắng nõn thon dài ngón ngọc, dĩ vãng chính là tại bảng đen thượng cầm chặt phấn viết, nhưng bây giờ cầm của ta côn thịt. Ta như vậy nghĩ, chỉ cảm thấy khoái cảm như thủy triều bình thường tích lũy, tại nàng từng trận bao bọc mút hút phía dưới, bị đẩy lên một cái tiếp lấy một cái càng ngày càng cao sóng chiều. Nàng thần sắc phá lệ say mê, hình như phá lệ hưởng thụ đây hết thảy, khóe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, có chút sung sướng, đồng thời hai gò má thường thường bởi vì dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống, hơn nữa cũng một đôi mày liễu cũng bởi vì quá mức xâm nhập mà hơi hơi nhăn lại lông mày. Miệng 15 phút, nàng bất đắc dĩ phun ra của ta côn thịt, có chút oán trách xem ta. Như thế nào còn không bắn? Ta bĩu môi, có chút khó chịu. Muốn ta nhanh như vậy hoa huệ tây sao? Miệng đều đã tê dần. Bạch Mạn Văn thè lưỡi, che miệng, sau đó ánh mắt tuần tra một vòng, theo sau hướng về ta mở miệng nói. Ngươi đợi. Sau đó nàng liền đứng dậy, xoay người đi mặt khác một cái gian phòng. Qua một hồi nàng đi ra thời điểm ta nhìn nàng giống như ăn cái gì trong miệng còn ngậm. Làm sao? Ta có một chút nghi hoặc, nhưng là nàng nhưng không có dừng lại, bay nhanh ngồi xổm trước mặt của ta lại lần nữa ngậm vào ta thân gầy. Ôi! Ta lập tức run rẩy một cái, cảm giác miệng nàng bên trong băng được không được, ấm áp cùng lạnh lẽo lẫn nhau tăng lên, kích động ra không gì sánh kịp kích thích, ta côn thịt nhịn không được rung động hai cái, nhe răng trợn mắt. Bạch Mạn Văn nhìn chiêu này hữu dụng, vì thế càng thêm ra sức, mút hút được càng thêm vui sướng. Lạnh lẽo cùng lửa nóng chuyển đổi để ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhận được loại kích thích này hả ta nhịn không được, kiên trì nữa tiếp cận 10 phút liền bắn. Khụ khụ khụ. Bạch Mạn Văn phun ra ta nồng đặc tinh dịch, sau đó gương mặt ghét bỏ xem ta. Cho ngươi miệng ra đến đều dùng nửa giờ rồi, ta hiện tại không cho ngươi cỏ, ngươi thật lợi hại. Ngươi ánh mắt gì, lão tử kéo dài chính là bò. Ngươi như thế nào không nghĩ có phải là ngươi hay không kỹ thuật quá kém? Hừ, Bạch Mạn Văn hứ một ngụm, phun ra nhất đại đoàn tinh dịch, sau đó xem ta mở miệng nói. Lão nương kỹ thuật còn kém, ngươi tin hay không liền loại người như ngươi học sinh cao trung, đến bao nhiêu tính bao nhiêu, không một cái tại miệng ta hả có thể kiên trì 3 phút. Ta lập tức mục trừng miệng ngốc. Nhìn một cái, đây là ngươi cái này cao trung lão sư nên lời nói sao? Bạch Mạn Văn nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái. Thì sao, lão sư còn không phải là người, có dục vọng rất bình thường. Mặt khác ta còn nói cho ngươi, lão sư kỳ thật dục vọng mãnh liệt hơn, theo vì áp lực của các nàng rất lớn, nhưng là lại không thể đối với đệ tử phát tiết, cho nên chỉ có thể tự mình giải quyết. Bạch Mạn Văn tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, chúng ta căn vốn không có khả năng đi chơi được hoa, nói thí dụ như đi tửu điếm cái gì, một khi bị phát hiện nghề nghiệp kiếp sống liền xong đời, cho nên chỉ có thể tìm chính mình lão công. Cho nên khi lão sư lão công cũng không dễ dàng, nếu như có thể thỏa mãn cũng may, không thỏa mãn được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu đồ chơi. Bạch Mạn Văn hướng về phòng ngủ của mình nỗ bĩu môi. Ta phòng ngủ bên trong ẩn giấu tiểu đồ chơi có rất nhiều, đều lúc trước áp lực đại thời điểm ngoạn. Vậy ngươi bây giờ còn cần sao? Ta cười tủm tỉm nhìn nàng. Tạm thời không cần, hiện tại có ngươi, bất quá về sau ai nói được chuẩn, vạn nhất tiểu tử ngươi chơi chán ta, vỗ vỗ mông rời đi. Ta đây vẫn phải là dựa vào của ta tiểu đồ chơi độ nhật. Bạch Mạn Văn có chút sâu kín xem ta. À, ta lập tức cười nhìn nàng. Ta còn cho rằng ngươi cuốn lấy ta không để đâu. Nghĩ gì thế, ngươi đem ta trở thành cái gì nữ nhân, đối với các ngươi loại này nam nhân, ta tùy thời đều có thể bỏ đi, ngươi đừng cảm thấy hai chúng ta thành lập cái gì ràng buộc. Bạch Mạn Văn chà lau khóe miệng, thoáng có chút sưng đỏ, bởi vì quá độ ma sát dẫn đến. Mỗi lần ngươi đến lão nương miệng đều phải chịu tội. Bạch Mạn Văn cho ta đùi một chút, theo sau chống người lên. Ta sờ lên cằm mở miệng nói. Bạch lão sư, muốn là lúc sau ta không muốn ngươi, ngươi kia một chút ngoạn ý còn có thể thỏa mãn ngươi sao? Bạch Mạn Văn lập tức thân thể run một cái, theo sau quay đầu đến oán trách xem ta. Ngươi cho rằng ta chính là dâm ma, tùy thời tùy chỗ động dục, làm sao nghĩ sự kiện kia, nếu như thật suy nghĩ. Vậy thì cái gì? Ta nhìn nàng có chút do dự bộ dạng vì thế truy vấn nói. Vậy đi ra ngoài tìm con vịt, sao ngươi nghe lời cái loại này? Thích, ta tức giận lật một cái bạch nhãn, liền lấy Bạch Mạn Văn cái này tính cách, còn tìm con vịt, chính là nam muốn dựa vào gần hắn liền phải cẩn thận bị đá gãy nhiều từ địa phương chỉ côn thịt. Dù sao đây hết thảy đều có vết xe đổ, ta đây coi như là cái ngoại lệ, có chút ớ mờ cảm giác, cho nên ta mới có thể mỹ tư tư hưởng thụ đến ta chủ nhiệm lớp xinh đẹp thể hầu hạ. Chương 380 Mỹ tư tư 2. nhất thời nhịn không được có chút mặt tươi như hoa. Tiểu tử ngươi rất đắc ý. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, tùy tay lấy ra một điếu thuốc, nhất mông ngồi ở bắp đùi của ta phía trên, cả người kỵ ngồi lên, hai tay nắm ở cổ của ta, nghiêm túc nhìn ánh mắt của ta. Ngươi thao ta, cũng tương đương ta đang làm ngươi, ngươi thích, ta cũng thư thái, hai ta chính là ngang nhau, không có người nào chịu thiệt chuyện này, hai chúng ta là công bằng giao dịch. Ngươi muốn chính là yêu thích ta làm sao bây giờ? Ta nghiêm túc nhìn Bạch Mạn Văn ánh mắt, đen nhánh, rất là dễ nhìn. Bạch Mạn Văn vứt bỏ kính mắt, như vậy cùng ta dán được gần hơn, một chữ một cái. Nghĩ gì thế, tiểu thí hài? Ha ha, ta không nói gì nữa, mà là vươn tay đẩy ra nàng. Vừa ăn dương vật của ta còn tới đút ta, ghê tởm hay không? Thao ngươi vú sữa. Bạch Mạn Văn mắng, sau đó cúi đầu cắn cổ của ta một ngụm, tại phía trên chồng dâu tây. Còn dám ghét bỏ ta, mau cấp lão nương động. Ta vui dạo dực ôm lấy nàng mông bự, sau đó nhắm ngay của ta côn thịt, chậm rãi buông xuống. Tê, nha. Bạch Mạn Văn thân thể hơi hơi căng thẳng, theo sau một mực cắm đến tận cùng, nàng thân thể lại bắt đầu buông lỏng xuống. Bạch Mạn Văn sợi tóc tán loạn, phía trên đẫm mồ hôi, nàng trắng nõn khuôn mặt nhiều một chút đỏ ửng, nàng một bàn tay cầm lấy một cái màu lam tàn thuốc tế yên, nhìn lại phóng đãng lại dục, nàng tựa vào của ta trong ngực, trong mắt xuân ý xem ta. Cho ta điểm điếu thuốc chứ sao? Nghĩ đến thật đẹp. Ta bĩu môi, nữ nhân này thật sự là gan lớn, nghe nói qua nam nhân làm việc nữ nhân đốt thuốc, chưa từng nghe qua phản đến. Người điểm một chút đi, ta thực nghe lời. Bạch Mạn Văn trong mắt mị hoặc xem ta, tại trước mặt của ta hà hơi như lan, con người bên trong triền triền miên miên giống như có thể nhỏ ra mật ngọt. Lão tử thật chịu không nổi ngươi. Ta lắc lắc đầu, theo sau ôm lấy nàng động đậy thân thể theo một bên trên bàn cầm một cái bật lửa, ta liếc mắt nhìn. A, Zippo, nhìn còn không tiện nghi. Này tấm bảng có thật nhiều kiểu dáng, này một cái nhìn hẳn là hơn 1000 khối. Bạch Mạn Văn thỏa mãn tựa vào trên người của ta, cười tủm tỉm mở miệng nói. Có thể mùi thuốc lá đều là tốt cái bật lửa, thật sự không có biện pháp, khí than bếp, pin đường ngắn, ma sát nhóm lửa, kính lúc thiêu đốt, những thứ này đều là phương pháp tốt. Tốt ra hỏa. Ta cảm thán một tiếng, không nghĩ tới Bạch Mạn Văn cư nhiên vẫn là cái bí mật dân hút thuốc. Ta cầm lấy cái bật lửa chuẩn bị cho nàng đốt thuốc, nàng lại xé rách khởi của ta áo, ta chỉ được cởi bỏ, lập tức ta trần trụi nửa người trên liền lộ ra. Ô, Bạch Mạn Văn gật gật đầu, thỏa mãn nức nở một tiếng, ôm lấy nửa người trên của ta. Người có vẻ cái si hán a. Ta chửi bậy nói, đồng thời hai cái đá rơi xuống quần, quần cọc cũng theo lấy một khối đá rơi xuống rồi, cả người trần trụi. Mà Bạch Mạn Văn là chậm gì gì buông lỏng ra ta, cầm điếu thuốc, cũng không bận bịu thiêu đốt. Trước làm một hồi a. Phiền toái. Ta mắng một tiếng, theo sau buông xuống cái bật lửa, vén lên quần của nàng. Nàng đã chính mình bắt đầu động, lắc lư mông bự nuốt ăn ta thân gậy, lúc lên lúc xuống, động tác biên độ không lớn, nhưng là lắc lư thật sự có kỹ xảo, để ta nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Ân. Bạch Mạn Văn đôi mắt mê loạn xem ta, khiêu khích cười nói. Này lại không được à nha. Ngươi vẫn là, nghĩ nghĩ ngươi chính mình a. Ta kêu rên một tiếng, cắn răng bóp nàng mông bự, hướng lên thống lên. Ai ôi. Bạch Mạn Văn nhíu mày, nhưng vẫn là không có đình chỉ động tác. Ôm cổ của ta điên cuồng vặn vẹo mông bự, lúc lên lúc xuống, đồng thời điên cuồng liếm lấy cổ của ta, cắn xé, ta không biết bị nàng chồng bao nhiêu dâu tây. Nàng mông bự không ngừng cao thấp đánh ra, tại bắp đùi của ta thượng phát ra ba ba ba âm thanh, thật dài không lồ mãng xà đem lỗ lồn của nàng lôi cuốn được ngoại lật, đem nàng bên trong quấy được long trời lở đất, nàng lại siêng năng, tùy ý hưởng thụ, đôi mắt mê say, không ngừng nhẹ giọng ngâm nga, thở gấp, mê ly. Ta bị sự nhiệt tình của nàng biến thành thậm chí nhất thời có chút thở không nổi. Ta cắn răng chịu đựng nàng mút hút, đồng thời cầm chặt nàng mông bự nhéo, phát tiết trong lòng khoái cảm, cảm nhận nàng không ngừng tải cổ của ta thượng gặm lấy, ta há mồm muốn nói cái gì, nhưng là trong miệng mặt chính là toát ra trầm thấp ồ ồ thở gấp. Hai người không có dư thừa ngôn ngữ, chính là thuần túy nhất dục vọng phát tiết. Ba ba ba, liên tục động tác không ngừng tiến hành, Bạch Mạn Văn trên người quần áo sớm đã bị ta bái kéo xuống đến, đồng thời áo lót của nàng cũng bị ta xé rách vứt bỏ, chỉ còn lại có mặt quần lót còn tại quật cường kiên trì. Nhưng là cũng chỉ là treo ở Bạch Mạn Văn mắt cá chân chỗ. Bạch Mạn Văn cuồng nhiệt cùng si thái để ta có chút hoài nghi nàng nguyên lai tâm lý rốt cuộc nhiều nín bao nhiêu đồ vật. Tại trên người của ta nàng giống như là đang phát tiết nàng sở hữu cảm xúc giống như cắn ta, mút lấy ta, gặm ăn ta, hình như muốn đem ta nuốt vào đến bụng trong đó đi. Nàng giống như là một kẻ điên bình thường ân ái. Ta cắn răng không rên một tiếng, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Lần này phát tiết rất dài, Chân chân tiếp cận 20 phút, nếu như cùng ta trước kia ân ái thời gian so sánh với không coi vào đâu, nhưng là lần này độ khó cũng là không giống với, nếu như phía trước cùng Bạch Mạn Văn ân ái độ khó là B cực, như vậy lần này ít nhất là S, như là một cái trá tinh giống địa ngục, để ta thở dốc liên tục, âm thanh đều biến thành gầm nhẹ. Dần dần thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, nhưng là động tác cũng là càng thêm điên cuồng, nàng liều lĩnh quấn lấy ta, mút lấy ta, hạ thân lôi cuốn ta, nhanh chóng xoay tròn quấn lấy ta, gào trầm thấp rên rỉ cùng vô tận khoái cảm truyền đến, nàng hình như muốn đem ta kéo xuống dục vọng địa ngục. Mà ta là cắn răng, không rên một tiếng, thừa nhận nàng sở hữu phát tiết, thẳng đến nàng thân thể căng thẳng đến trình độ cực cao, hạ thân tiết ra, ướt đẫm vệt nước không ngừng chảy ra, nàng tiểu. Đồng thời ta còn cảm thấy được còn có đường đồ vật, nhưng là ta không nói thêm gì. Bạch Mạn Văn thân thể dần dần nhuyễn tại của ta trong ngực, qua một hồi nàng mới nâng lên đầu. Ta rất khó đi hình dung nàng hiện tại là dạng gì một loại trạng thái. Chỉ là của ta từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua như vậy nàng, nước mắt của nàng chảy xuôi tại mắt của nàng vành mắt bên trong, khuôn mặt hồng nhuận lại sung sướng, xem ta ánh mắt giống như là ái náy giống như là cảm kích, lại mang theo nóng cháy tình yêu, kia một chút trong suốt dường như cũng biến thành sôi trào nước sôi, chiếu rọi cái bóng của ta. Nàng không còn có ngày xưa quật cường cùng nghiêm khắc. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Bạch Mạn Văn nhỏ giọng mở miệng nói, nàng một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của ta. Cảm ơn ngươi để ta cảm nhận được chân chính tuổi trẻ cảm giác, ta còn cho rằng giống như ta vậy ác độc người hẳn là mục đi xuống, mặc dù được bảo dưỡng dù cho cũng không dùng, cả người giống như là một đóa chết hoa. Ta sửng sốt một chút, Bạch Mạn Văn đây là tại thổ lộ sao? Nếu như không gặp được ngươi, ta có khả năng từ chức đi đêm chàng đương kỹ nữ, cả đời trầm luân đi xuống đi. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta lập tức biến sắc. Lão yêu bà, chỉ ngươi như vậy ai để ý? Ha ha. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên cười cười, theo sau quay đầu xoa xoa nước mắt. Đó là giả, lớn nhất khả năng chính là trở nên càng ngày càng cố chấp, trở nên đối với đệ tử càng ngày càng nghiêm khắc, biến thành các ngươi trong miệng diệt tuyệt sư thái, biến thành vô số đệ tử chán ghét, sau đó ta mặt ngoài giả dạng làm không thèm để ý chút nào bộ dạng, sau đó yên lặng qua tay một người làm đến về hưu, tìm không người chú ý địa phương đi chết đi. Sẽ có đệ tử của ta tới thăm ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có, làm sao biết chứ? Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói. Dù sao các ngươi cao trung trở nên vất vả như vậy cũng không phải là ta mang đến sao. Ta bĩu môi, này lão yêu bà vét xây đâu. Ngươi về sau nếu như là nói cái gì nữa đương kỹ nữ lời nói, ta liền không tới. Ta dầu dĩ mở miệng nói. Ân, ngươi cũng sẽ ở ý cái này à? Bạch Mạn Văn cười tùm tìm mở miệng nói. Yên tâm, tình huống thực tế là ta giả dạng làm kỹ nữ sau đó dùng chân đá gãy dương vật của bọn hắn. Giống như là âm sỉ bên trong nữ nhân vật chính như vậy, tìm được kẻ xấu sau đó trừng phạt bọn hắn. Bất quá ta làm không được làm bọn hắn chạm vào cơ thể của ta muốn làm đúng là dùng chân đá gãy dương vật của bọn hắn. Đợi một chút, ta nhất thời có chút đau đầu, làm sao a đây là, thật tốt người không làm, làm sao thế nào cũng làm chuyện này. Nhân gia sự tình ngươi đi quản nhân gia làm gì, ngươi là dạy học dục nhân lão sư, cảm ơn. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Tốt lắm. Đều là hay nói giỡn, ta phát tiết một chút cảm giác tốt hơn nhiều. Bạch Mạn Văn có chút áy náy nhìn cổ của ta. Đem ngươi trên cổ trồng thật nhiều dâu tây. Việc khẩn cấp trước mắt phải đi toilet rửa sạch. Ta nhìn cái này vừa rồi cao trào đến khống chế không nổi nhà mình hạ ba đường lão sư, gương mặt ghét bỏ. Nha, thực xin lỗi. Bạch Mạn Văn cắn môi dưới mở miệng nói, ôm lấy cổ của ta. Về sau tuyệt đối sẽ không, lần này thật sự là quá thích. Nhân tài. Ta bĩu môi, theo sau ôm lấy nàng đi đến phòng tắm. Hai người đem nước tiểu cùng dơ bẩn thanh lý sạch sẽ, theo sau Bạch Mạn Văn xem ta mở miệng nói. Ngươi còn không có xuất hiện đi, muốn ta như thế nào phối hợp ngươi? Ta xem nhìn nàng, lại nhìn lên lúc. Hiện tại hơn nửa canh giờ, ngươi xác định còn muốn ta tiếp tục. Bạch Mạn Văn quyến rũ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi giả trang cái gì, ngươi phía dưới cứng rắn thành như vậy, ta không tin ngươi bỏ được đi. Biết là tốt rồi. Ta cười hì hì mở miệng nói, theo sau vỗ vỗ nàng mông bự. Ghé vào bồn rửa tay phía trên, ta muốn hung hăng xung kích lão sư. Tốt. Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn, lè lưỡi tại bờ môi bên cạnh liếm liếm, đầy mặt mị hoặc xem ta, sau đó hai tay chống tại bồn rửa tay phía trên, nhìn kính chung chính mình. Vô cùng mỹ lệ. Chương 381 bị tàn thuốc nóng ngươi còn mỹ tư tư không? Bạch Mạn Văn mình cũng biết chính mình xinh đẹp, cái đó và trước kia nàng hoàn toàn khác nhau. Trước kia nàng làm theo hóa trang, tô điểm bờ môi. Nhưng là lại khó nén nàng phía dưới cái loại này suy bại khí tức, Nàng bây giờ hoàn toàn cùng trước kia không giống, từ trong đến ngoài tỏa ra một loại kiều diễm khí tức, giống như là tỏa sáng thứ hai xuân giống nhau. Thật tốt, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng cảm thán nói, không nghĩ tới cùng học sinh của mình vi phạm đạo đức tại cùng một chỗ, lại làm cho chính mình lại lần nữa đổi phát ra tân sinh mệnh. Bạch Mạn Văn chậm rãi ghé vào bồn rửa tay thượng nhếch lên mông bự, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mặc kệ về sau sẽ biến thành bộ dạng gì, ít nhất đã từng hưởng thụ qua, có được quá. Những lời này lập tức để ta bĩu môi. Bạch lão sư, lời này của ngươi giống như là cha nữ trích lời giống nhau, sao, mặt sau ngươi liền chạy. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau cảm khái nói. Về sau ta về hưu sẽ không làm lão sư, liền đi mở một nhà điếm, mình làm lão bản nương. Vậy nhất định rất sảng khoái. Ôi! Thừa dịp nàng nói chuyện công phu, của ta côn thịt đã xâm nhập thân thể của nàng bên trong. Chậm một chút. Bạch Mạn Văn có chút oán trách mở miệng nói, nhìn kính chung hai người thân thể gắt gao kề nhau, nhất thời ánh mắt lại có một chút mê say cùng si mê, nàng nhìn kính chung chính mình kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, vươn tay vuốt vuốt tóc dài, một đôi mượt mà tròn trịa nhuyễn đoàn đứng thẳng ở trước ngực, phía trên quả hồng đã sớm tạo đỉnh trực, tùy theo chính mình thân thể từ hơi hơi lắc lư, cũng theo lấy lay động. Thật sự là tiện nghi ngươi tên tiểu tử túi này. Bạch Mạn Văn vuốt ve mặt, nhất thời có chút mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Hô a, thích. Ta tiến vào nàng nhu ẩm ướt hoa huyệt, nhắm mắt cảm thụ một chút bên trong nhúc nhích cùng mút hút, theo sau mở to mắt cười hì hì nhìn Bạch Mạn Văn. Ngươi về hưu mở tiệm, không bằng đến nhà ta a. Ngươi nuôi không nổi ta. Bạch Mạn Văn lật một cái bạch nhãn, bất phi sở động, tự mình đứng trước tấm gương trang điểm chính mình. Ngươi ăn no là được, còn như thế nào nuôi? Ta nhìn tính bên trong, vươn tay theo sau lưng của nàng cầm nàng đại hùng hùng, nghịch ngợm xoa động hai cái. Nhìn nó bắn, nhất thời cảm giác được có chút thần kỳ. Ta à! Bạch Mạn Văn hơi hơi nheo lại con ngươi, cũng không quan tâm thiếu niên tùy ý thưởng thức bộ ngực của mình, mà là cầm thiếu niên hai tay cười tủm tỉm nói. Ta cũng không thỏa mãn, nếu ngươi thật để cho ta đi nhà ngươi, ta ít nhất được ngày ngày muốn ngươi một lần, đến lúc đó chỉ sợ ngươi hai chân chấp tránh không nhúc nhích đường, muốn tìm nữ nhân khác đều khó khăn. Thiết! Ta khinh thường mở miệng nói. Ngươi liền có khả năng khoác lác. Không biết ai bị ta biến thành hạ không đến giường đâu. Chúng ta cứ như vậy rất tốt, tiến vào thân thể không tiến vào cuộc sống. Bạch Mạn Văn không thèm để ý chút nào bị vạch trần, như trước cười dài nhìn kính chúng ta. Ngươi cho ta sinh đứa bé được không? Phía sau ta bỗng nhiên mở miệng nói. Ân. Bạch Mạn Văn thân thể hơi hơi run run, mê say con ngươi hình như tỉnh táo lại một điểm, nàng quay đầu đến xem ta liếc nhìn một cái. Ta một cái lão thái bà cho ngươi sinh con. Trước không nói ta có thể hay không sinh, chính là sinh. Quên đi, chuyện này không có khả năng. Được rồi. Nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng, ta biết ngay nàng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Nàng đối với ta tự nhiên là hưởng dụng thêm phóng túng. Tuy rằng mỗi lần đều dễ dàng tha thứ của ta tiến vào cùng phun ra. Nhưng là sau đó nàng tuyệt đối sẽ xử lý tốt, không có khả năng lưu lại một chút ít dấu vết. Mà ta cũng chỉ là hỏi một chút, trước mắt cũng là vẫn là không có có ý nghĩ này. Chờ ngươi lên đại học, gặp được một chút xinh đẹp tiểu cô nương. Hẳn là liền trực tiếp đem ta đã quên. Nha! Ta gật gật đầu, tự hỏi cái khác việc. Con gái ngươi cũng là sinh viên sao? Vâng. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, hơi hơi nheo lại con ngươi. Nàng ngươi liền đừng suy nghĩ, chướng mắt ngươi. DJXMM, ta còn không nói gì đâu. Ngươi về điểm này tâm tư. Bạch Mạn Văn khinh bỉ nhìn ta liếc nhìn một cái, dùng sức khắp ta một chút. Không quản được chính mình nửa người dưới ra hỏa. Là rất khó ở phía sau có điều xem như. Ngươi làm sao sẽ biết ta không quản được nửa người dưới. Ta lập tức nổi giận, này Bạch Mạn Văn, quả thực càng ngày càng quá phận, đương mẹ đều như vậy. Nói lên, Lý Thục Tuệ hình như cũng có quá thuyết giáo ý tưởng, bất qua tính tình của nàng so với Bạch Mạn Văn mềm nhũn nhiều lắm, rất ít nói cái gì. Bạch Mạn Văn đầy mặt khinh thường, bĩu môi. Giống ngươi như vậy nam nhân, ta cảm thấy thiên nhiên chỉ có một loại sinh vật có thể dùng để hình dung ngươi. Động vật gì? Ta tò mò mở miệng nói. Sư tử, con hổ loại này động vật hung mãnh, hay là nói thời xa xưa kỳ bá vương long linh tinh? Không. Bạch Mạn Văn lắc lắc đầu, sau đó theo một bên trên giá lấy ra một điếu thuốc thiêu đốt, hút một hơi, sau đó hướng về ta phun ra khói đặc, lại môi hồng khẽ mở. Ngươi là Teddy. Thao. Ba ba ba. Yên lặng một hồi trong phòng tắm mặt lại vang lên kịch liệt ba ba âm thanh, cùng với nữ nhân cao vang rên rỉ. Còn có phía sau cậu bé ồ ồ thở gấp. Cậu bé cả người trần trụi, mà tay nữ nhân trung cầm lấy một cái đã thiêu đốt yên, bất quá nàng hiển nhiên hiện tại hoàn toàn không có biện pháp rút, nhưng là cũng không ném xuống, chính là gắt gao cầm điếu thuốc đầu, dùng sức lớn đến tàn thuốc đều bị bóp nghiến. Bà 40 tuổi nữ nhân như lang như hổ cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, nếu như ta chính là một cái bình thường học sinh cao trung, chỉ sợ thật đã sớm tại Bạch Mạn Văn không ngừng ép phía dưới cầu xin tha thứ, nhưng là ta không phải là. Cho nên cầu xin chính là nàng. Ân. Bạch Mạn Văn bị ta cường tránh mạnh mẽ va chạm biến thành mị thái liên tục xuất hiện, màu mỡ trơn bóng lỗ lồn bị ta tráng kiện thân gậy không ngừng thống đâm thẩm phán, mang ra khỏi ướt đẫm mật dịch. Nàng giống như là thụ hình thánh nữ, mà ta là được hình kỵ sĩ, cầm lấy vũ khí của ta, một chút thẩm phán người nàng, biến thành nàng thở gấp liên tục, điên cuồng. A. Bạch Mạn Văn mở ra miệng nhỏ, không ngừng rên rỉ, kêu, trắng nõn khuôn mặt phía trên tràn đầy ửng hồng, cả người kịch liệt thở gấp. Tùy theo ta mỗi một lần dùng sức xâm nhập, nàng liền nhăn lại lông mày nhắm mắt, ngón tay gắt gao bắt lấy bồn rửa tay bên cạnh. Tùy theo ta không ngừng dùng sức xung kích, thân thể của nàng càng ngày càng thấp, thậm chí nửa người trên đều nhanh đặt ở bồn rửa tay phía trên. Bởi vì hai chân của nàng tại ta không ngừng tấn công hạ đã sớm mềm mại vô lực, không thể chống đỡ, nếu như không phải là của ta côn thịt nâng lấy thân thể của nàng, nàng phỏng chừng liền vô lực ngã ở trên đất. Hiện tại ta chỉ muốn rút ra của ta côn thịt. Ta cam đoan nàng giống như là một bị ép buộc phải chết yên chi liệt mã bình thường ngã xuống đất. Nhưng ta tự nhiên không có thể như vậy, ta còn không có hưởng dụng đủ, ta ra sức xung kích thân thể của nàng, nhìn khuôn mặt nàng bởi vì lý trí cùng khoái cảm giao phong trở nên dần dần tan vỡ, tâm lý liền tràn đầy khoái ý cảm giác. A, người có phải hay không cái phá hư lão sư? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, một bên đẩy thân thể của nàng hướng lên, tráng kiện côn thịt tại nàng ướt át lỗ lồn bên trong không ngừng thống đâm. Hết sức cọ sát nàng mẫn cảm đậu đỏ, cuối cùng lại chống đỡ tại thân thể của nàng chỗ sâu. Ân. Bạch Mạn Văn đóng con ngươi không ngừng rên rỉ, ửng hồng một mực che đậy kín cổ của nàng, hai người quá mức kịch liệt giao hợp làm nàng khó có thể thừa nhận, nửa người trên tựa vào bồn rửa tay phía trên, hai chân thậm chí bởi vì không ngừng xung kích mà hơi hơi nâng lên, cả người nhiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng bộ dạng. Có phải hay không phá hư lão sư? Ta tự nhiên không dễ dàng buông tha nàng, Bạch Mạn Văn là cái gì nữ nhân ta rõ ràng. Dám yêu dám hận, cũng không dễ dàng bị ai thuyết phục, hôm nay liền là cái rất tốt thời điểm. Ta đơn giản trực tiếp vươn tay nhéo cổ của nàng, cúi đầu mở miệng hỏi. Vấn đề này ngươi không trả lời, chúng ta đây đổi cái vấn đề, ta là cái gì của ngươi nhân? Ách, Bạch Mạn Văn bởi vì ta nhéo cổ của nàng mà mở mắt, vươn tay bắt được ta tay, rên rỉ mở miệng nói. Đệ tử của ta, Bạch Mạn Văn chớp mắt liền tiêm kêu một tiếng, nhưng là bị ta bàn tay to nắm yết hầu ngăn chặn. Nàng khuôn mặt lập tức bắt đầu trở nên càng thêm đỏ lên. Ba, ta dồn dập va chạm không cho nàng thở gấp cơ hội, nhìn nàng đồng tử dần dần trở nên tan rã, mặt lạnh tiếp tục truy vấn nói. Ta là cái gì của ngươi nhân? Ách, Bạch Mạn Văn giống như đã nói không ra lời, cả người rầm rì kêu đi ra, như là chỉ bị ta địt được chỉ kêu loạn heo mẹ. Mà ta là mặt lạnh tiếp tục địt làm thân thể của nàng, thế tất yếu nàng thuần phục. Phía sau thân thể của nàng buộc chặt. Mặt nàng tan vỡ được không gì sánh kịp, đầu lưỡi đã kinh duỗi ra, theo bản năng chảy ra nước miếng ngọt ngào, đôi mắt trắng dã, cả người hình như hoàn toàn bị ta chơi hỏng. Ta không có dừng lại động tác, cứng rắn như sắt thân gậy bay nhanh ra vào thân thể của nàng, tàn sát bừa bãi nàng, đem nàng lỗ lồn bên trong thịt mềm không ngừng nhét vào rút ra, bởi vì ta không ngừng khai khẩn lỗ lồn của nàng đã sớm biến thành của ta hình dạng, thật lâu mới có thể khôi phục lại nguyên lai bộ dạng, hoặc là nói nàng căn bản là không có biện pháp khôi phục. Ba. Mỗi lần đều là cũng đủ xâm nhập, mà nàng giống như đã đánh mất ý thức, thân thể chính là bản năng co giật, run rẩy. Ta mặt lạnh không nói chuyện, trên tay ta lực đạo ngược lại gia tăng một chút. Ách, Bạch Mạn Văn cả người hoàn toàn thẳng băng, nàng cả người hình như hoàn toàn hỏng mất xuống, nàng rốt cuộc không kiên trì nổi. Ngươi là ta đấy, lão công, người yêu, ba chủ nhân. Nói, nàng run rẩy đã tới cao trào, cả người không thể ức chế co giật, thân thể run. Nhưng là tay nàng chung lại đột nhiên giơ lên mỗ món khác, trực tiếp cắm đến của ta tả bả vai vị trí. Ta cảm giác được một trận đau đớn, nhưng là lúc này ta bị khoái cảm bao bọc, cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Lỗ lồn của nàng cắn ta cũng nhịn không được, nhất thời côn thịt mãnh liệt rung động, từng cổ tinh dịch phun ra, đem nàng đưa đến lại một tầng cao trào. Mà Bạch Mạn Văn nói xong đây hết thảy sau đó, nàng cả người như là hoàn toàn đã hôn mê, chỉ có hạ thân không ngừng co giật run rẩy, nước tiểu cùng dâm uế cùng một chỗ chảy ra. Mà ta là gắt gao ôm lấy thân thể của nàng, nóng rực tinh dịch chống đỡ tại nàng chỗ sâu nổ bắn ra đi. Có đôi khi ta còn thật hâm mộ nữ nhân, dù sao ta xem như một cái nam nhân tại phía trên hự hự cố gắng, nàng liền ở phía dưới y y nha nha kêu là được, nếu không vừa lòng trên người ta, móng tay cùng răng nanh chính là vũ khí của các nàng. mà chúng ta đổi đủ loại tư thế, hình như cũng là lấy lòng nữ nhân một loại thủ đoạn. Hơn nữa tại ta dưới người nữ nhân, các nàng hưởng thụ khoái cảm cùng cao trào hình như so với ta nhiều hơn rồi, cả người đều sảng đến bay lên trời ngất đi thôi. Trong ngực Bạch Mạn Văn nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ, nàng mới chậm rãi tỉnh lại. Nhìn đến lần này là thật đem nàng làm thích, cư nhiên lâu như vậy mới tỉnh lại. Phục hay không? Ta ngậm một điếu thuốc, hướng về trong ngực nữ nhân mở miệng nói, lúc này ta ngồi tại trên sofa mặt, hai người thân thể đã rửa sạch, nhưng là như cỗ trần trụi ôm tại cùng một chỗ. Bạch Mạn Văn không nói gì, kinh ngạc xem ta, một mực xem ta, qua một hồi còn vươn tay si ngốc sờ sờ ta khuôn mặt. Phục hay không? Ta tiếp tục truy vấn nói. Bạch Mạn Văn lúc này mới như là lấy lại tinh thần giống nhau, yên lặng theo tay của ta chung đoạt lấy yên, cả người núp ở của ta trong ngực, chậm rãi quất. Mẹ ngươi, ngươi cái này tiện nữ nhân. Ta mắng, xem ta trên vai mặt một vị trí, phía trên một miếng nhỏ vị trí đã trở nên sưng đỏ, da rẻ bị bỏng đến khó coi. Tàn thuốc độ ấm rất cao, lúc ấy ta không chú ý, hiện tại mới phát hiện, từng trận bứt rứt đau không ngừng truyền đến. Cư nhiên cầm lấy tàn thuốc nóng lão tử. Trong lòng ta có chút phẫn nộ, những cái này nữ nhân không một cái kẻ dễ bắt nạt. Ta nhìn Bạch Mạn Văn, nàng vẫn như cũ tự mình hút thuốc, xem ta tả trên vai vết sẹo không nói lời nào. Ta lập tức trong lòng nảy sinh phẫn nộ, vươn tay chuẩn bị nhéo cổ của nàng. Ba ba, không ngờ nàng bỗng nhiên mở miệng nói, màu đen con ngươi nhìn chằm chằm ta. À, ta lập tức bị kiềm hãm, trên tay động tác dừng lại. Bạch Mạn Văn nghiêm túc xem ta, khói mù lượn lờ tại nàng khoang mũi cùng môi, nàng chậm rãi để sát vào cổ của ta. Ba ba, ta là nghĩ nói cho ngươi, không một cái nữ nhân là dễ chọc, đây là ngươi muốn chinh phục ta sở trả giá đại giới. Ta muốn tại thân thể của ngươi thượng vĩnh viễn lưu lại một đạo thuộc về chính mình sẹo, làm ngươi chừng nào thì đều có thể biết, chinh phục ta cần trả giá đại giới. Chương 382 hiêu trương bạt hổ lão sư tàn thuốc nóng học sinh của mình. Tại thực phía trước thời điểm ta cảm thấy nữ nhân nha, thông qua lực lượng cường đại chinh phục là được. Nhưng là hiện tại ta không nghĩ như vậy. Lúc này ta ngồi ở Bạch Mạn Văn trong nhà mặt trên ghế sofa, nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh, trên người lưỡng đạo sẹo chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá cũng có khả năng là của ta nữ nhân tính cách đặc điểm tương đối rõ ràng, bình thường nữ nhân không phải như vậy. Nếu mỗi nhiều một cái nữ nhân ta là hơn một đạo sẹo lời nói, kia nghĩ nghĩ đã cảm thấy đau. Bạch Mạn Văn trần trụi đi tại nhà nàng bên trong, cầm lấy cồn điền phục, giúp ta thanh lý trà lau miệng vết thương, xem ta không ngừng run rẩy run run, nhè răng trợn mắt, một bộ muốn đánh nhân bộ dạng. Như vậy sợ đau, còn mẹ nó ngươi đi thử một chút, đau chết lão tử. Chưa bị tàn thuốc bỏng qua người không hiểu cái loại này đau, hơn nữa Bạch Mạn Văn vẫn là không có một chút cố kỵ nhắm ngay liền nóng đi lên, không biết nóng bao lâu, rất lớn khả năng là vĩnh cửu tính vết sẹo. Thao mẹ ngươi, ta nhìn một bên Bạch Mạn Văn, mắng một tiếng, vươn tay dùng sức bóp một cái nàng lộ ở bên ngoài cặp vú đầy đặn. Ân, Bạch Mạn Văn không có chút, cứ như vậy trần truồng thân thể dán tại của ta một bên, nhẹ nhàng mở miệng nói. Thực xin lỗi ba ba. Ta lập tức không có cách. Người lớn như vậy tuổi tác kêu ta ba ba ngươi không biết là ngượng ngùng. Ngươi không chính là yêu thích sao? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, chậm rãi kỵ ngồi ở trên người của ta, nhìn chăm chú của ta con ngươi. Các ngươi nam nhân đều yêu thích nữ nhân gọi các ngươi ba ba, không đúng sao? Ta thở dài một hơi, vươn tay ôm eo của nàng. Ta cũng không là, còn ngươi nữa đừng cỏ ta, ngươi còn nghĩ bị thao sao? Bạch Mạn Văn hiện tại không có chút nào cố kỵ, cứ như vậy cưỡi ở trên người của ta. Nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì, cả người lung linh phập phồng, tỏa ra thành thục mê người khí tức, đây là xinh đẹp người vợ phong vận. Ta cũng không nghĩ. Bạch Mạn Văn hé miệng cười cười, theo sau nhìn ta một cái vết sẹo, lại điểm một điếu thuốc, đưa đến bờ môi của ta. Sau đó đến quất điếu thuốc. Ta không hút. Ta quay đầu đi, bất mãn mở miệng nói. Lão sư dạy học sinh hút thuốc, ngươi thật như bức. Vậy ngươi nếu không thích lời nói, có thể dùng tàn thuốc nóng ta, liền nóng tại nơi này. Bạch Mạn Văn con ngươi thâm thúy xem ta, nàng dùng tay giơ lên nàng một cái no đủ mượt mà mỹ nhũ. Ta cầm lấy nàng yên trần chờ một chút, trên vai đau đớn để ta rất muốn trả thù, ta cắn chặt răng, trực tiếp nhắm ngay nàng một cái địa phương, cắm đi xuống. À à à, cái gì cũng chưa phát sinh, liền Bạch Mạn Văn chó này ngày tại nơi này vết xe loạn vài thanh kêu. Quên đi, không nóng ngươi. Của ta tàn thuốc dừng lại tại bả vai của nàng một tấc vị trí, chỗ đó chân bóng không tì vết. Ta cảm thấy lưu sẹo thật đáng tiếc. Không phải do ngươi. Nhưng không ngờ phía sau Bạch Mạn Văn môi gợi lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nàng thế nhưng trực tiếp đỉnh đi lên. Chi? Tàn thuốc tại trên người của nàng cũng nóng một cái sẹo. Người chó này ngày điên rồi sao? Ta gấp đến độ thuốc lá đầu thu hồi đến, sau đó vứt bỏ. Ân. Bạch Mạn Văn nhìn ta một cái trên vai vết sẹo, coi lại bả vai nàng phía trên vết sẹo, vừa lòng gật gật đầu. Này cho dù là tình lữ giả bộ a. Xả bức. Ta mắng một tiếng, chó này ngày nữ nhân bệnh gì a. Về phần cái này vết sẹo nha, mặt sau dùng hình xăm đắp lại là được. Bạch Mạn Văn không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Thân ngươi là lão sư còn hình xăm. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái. Ta có thể từ chức. Bạch Mạn Văn mở miệng cười nói, nhìn ánh mắt của ta bên trong lóng lánh tinh thần. Nhân thế ở giữa trăm vạn vật, xa không kịp chính mình hài lòng. Ta nghĩ rõ, đợi mang hoàn lần này, ta liền rời đi trường học. Truy đuổi theo, chính mình thật chính là muốn đồ vật. Xong tiết học sau khi về nhà, ta nhe răng trợn mắt xem ta trên vai mặt băng gạc. Thành tựu ngày hôm nay vết sẹo thêm nhất. Nói thật ra, ta bây giờ là thật có chút sợ những cái này nữ nhân, không biết từ đâu đến ý tưởng, ở trên giường không được, vài cái liền chi oa kêu loạn rồi, nhưng là tại địa phương khác có thể nói là vô sự tự thông, thế nào cũng tại trên người ta lưu nàng lại nhóm ký hiệu. Quả nhiên đều là hồng nhan họa thủy. Ta hùng hùng hồ hồ ngồi tại trên sofa mặt, theo sau mở ra điện thoại, nhìn bỏ thêm đã lâu nhưng là không nói chuyện phiếm nhất cái hảo hữu rơi vào tự hỏi, nghĩ chuyện này nên như thế nào xử lý. Theo Bạch Mạn Văn trong nhà mặt sau khi đi ra, ta vừa vặn gặp được ở dưới lầu lắc lư Thương Oanh Vận. Lúc ấy nàng nhìn có đầu rụt cổ lén lúc chuẩn bị lặng lẽ trốn ta trực tiếp đi lên nắm của ta quần áo. Hắc, ta nhận thức ngươi, phía trước chúng ta còn gặp qua, ngươi không có khả năng hiện tại liền đã quên a. Ta con mẹ nó đương nhiên nhớ rõ, cái này nữ làm sơ quả thực chính là của ta nữ thần, mặc lấy tiểu hán phục cổ kia khí chất, mê được ta không muốn hay không. Nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới các nàng này lại là Bạch Mạn Văn nữ nhi, kỳ thật nàng là Bạch Mạn Văn nữ nhi cái đó và ta cũng không có quá lớn quan hệ. Mấu chốt là ta cùng Bạch Mạn Văn cái loại này kỳ diệu liên lụy, cái này để ta cùng nàng quan hệ lập tức trở nên phức tạp đi lên, dù sao nếu như không muốn liên lụy bối phận lời nói, làm nàng bảo ta một tiếng ba ba có lẽ đều có thể. Vốn là ta không có ý định cùng nàng nói thêm cái gì, dù sao mới vừa từ nàng mẫu thân trên người thích, hiện tại vỗ vỗ mông về lớp học đi học là được, không tâm tư gì cùng nàng thông đồng. Nhưng là nàng nhưng không có buông tha ta, nhiệt tình cùng ta chào hỏi. Trực giác của nữ nhân quả thực nhạy bén đến đáng sợ. Hiện tại ta cũng không nhịn được sợ run cả người, Thương Oanh Vận kéo lấy cánh tay của ta thời điểm ta đều có thể mắt thường cảm giác được nàng nghi ngờ. Trở lại như có một chút cảnh tượng lúc đó. Thương ngươi vừa rồi không phải là đi rồi chưa? Vì sao lại từ nơi này xuống? Ta khụ khụ, ta không chết tâm lại đi muốn, tính toán mặt dày mày dạn muốn trở về. Thương vậy ngươi muốn trở về chưa? Ta lấy ra điện thoại cũng cho nàng nhìn tại đây. Nếu như sự tình đến nơi này liền kết thúc lời nói, kia thật đúng là đều là đại vui mừng. Nhưng là ai ngờ đến nàng lại phát hiện trên người ta không thích hợp. Thương trên người ngươi động có mẹ ruột ta hương vị. Này liền có chút phiền toái. Kỳ thật chúng ta mỗi lần đều tắm rửa, nhưng là không thể phòng ngừa là hai chúng ta tiếp xúc thời gian quá dài, dung nhập trình độ quá sâu, mỗi lần giao hoan cơ hồ mồ hôi đều nhanh đem thân thể của đối phương cấp ướt nhẹp, cho nên nói cách khác chính là bị đối phương hương vị ướp ngon miệng rồi, ít nhất phải ở bên ngoài tán tán vị, nhưng là ta vừa mới từ Bạch Mạn Văn nhà bên trong đi ra liền gặp được nàng, ta thượng chạy đi đâu tán vị đây. Vừa nói đến nơi này ta liền muốn mắng cẩu vài thanh thao. Ta giải thích ngụy biện Bạch lão sư nước hoa phun nhiều lắm. Thương ngạc nhiên nghi ngờ ngươi trộm dùng mẹ ta nước hoa. Ta cúi đầu biểu thị xấu hổ nhưng kỳ thực nội tâm mừng rỡ như điên, kỳ thực ta ngưỡng mộ Bạch lão sư rất lâu rồi, liền lấy nàng nước hoa dùng một chút, như vậy có thể không có lúc nào là đều ngửi được mùi của nàng. Ta quả thực là chính mình thông minh tài trí cảm thấy may mắn, nhưng là ai biết các nàng này tinh được thái quá. Thương nhàn nhạt cười cười, vậy ngươi trên cổ mặt sâu tây là xảy ra chuyện gì? Ta bạn gái của ta cắn, ngươi có phiền hay không, hỏi cái này một chút làm gì? Muốn đuổi theo ta? Thương ta xem là mẹ ta cắn a, ngươi này giấu như vậy rõ ràng, vừa nhìn liền là mới vừa làm cho, ta biết ngay nàng không thành thật, bình thường trang vừa vặn kinh bộ dạng. Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói cho này vài thanh thao đàn bà thật sự là quá tinh minh. Hơn nữa ta còn phát hiện nàng đối với ta làm mẹ nàng chuyện này hình như không có quá nhiều mâu thuẫn, không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ không hiểu a linh tinh, tương phản con ngươi còn thần thái sáng láng, như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Miệng nàng không ngừng nhắc tới ta biết ngay nàng là cái lẳng lơ, giả bộ được giống y như thật, lần này bị lão nương đuổi kịp, ta nhìn nàng mặt già hướng đến nơi nào đặt. Trong lòng ta có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết các nàng này khẳng định nghĩ làm chuyện xấu, vì thế cắn răng mở miệng nói ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thương không cần ngươi nói cái gì, dù sao hiện tại ta đã tìm được mẹ ruột nhược điểm, hắc hắc, hiện tại ta cũng không tin nàng không có khả năng thỏa hiệp, ta muốn làm nàng thuần phục tại ta dưới người. Ta, lúc ấy ta trong lòng mặt giống như là có một vạn thất thảo nê mã phi nhanh mà qua, đây đều là cái gì cùng cái gì a, tân mẹ con ở chung phương thức sao? Tuy rằng ta tâm lý thiên vạn loại nghi hoặc, nhưng là Thương Oanh vẫn hiển nhiên không có cho ta giải đáp ý tứ, nàng cười tủm tỉm vỗ lấy bả vai của ta. Tiểu tử ngươi có thể thật bồng, thật không chịu thua kém, mẹ ta ngươi đều có thể bắt, có bản lĩnh. Ta lập tức xấu hổ, nhưng là nàng đã chạy đi lên lầu. Ta không biết phía sau chuyện gì xảy ra, nhưng là ta không có tùy tiện đi lên, người khác bên trong sự tình liền làm cho các nàng tự mình giải quyết đi thôi, ta tùy tiện cắm vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Chương 383 cỏ gần hang phóng ra một. Bất qua tự học buổi tối Bạch Mạn Văn cũng không có đến, tuy rằng có thể là nàng bị ta làm được không nghĩ đến đây, nhưng là điều này làm cho ta trong lòng mặt cũng hiểu được có chút không tốt. Mãi cho đến trở về nhà, ta nhìn cái này nằm ở liên hệ nhân thật lâu hảo hiểu, tự hỏi muốn hay không làm chút gì. Suy nghĩ một hồi, ta vẫn là bỏ qua cái ý nghĩ này, tính toán yên tĩnh xem xét. Hô, ta bỏ lại điện thoại nằm ở trên ghế sofa, chỉ cảm thấy não nhân đau. Má nó, những cái này nữ như thế nào một cái so một cái phiền phức a. Thời điểm trước kia ta liền nghĩ mở hậu cung đương ngựa giống, tốt nhất đến hỏa tiễn đem ta tinh trùng phóng ra đến tầng khí quyển trong đó đem của ta mầm mống tản mạn toàn bộ thế giới. Nhưng là hiện tại ta lại phát hiện cho dù là vài cái nữ nhân, ta cũng không nhất định có thể đủ chơi đùa tốt. Là một kỹ thuật sống. Ta nhìn lên trần nhà nghĩ đến. Nghĩ gì thế? Phía sau một đạo âm thanh truyền đến. Trong miệng cắn một cái bánh mì Lâm Mộng Mộng xuất hiện ở trước mặt của ta, vươn tay sờ sờ đầu của ta. Sờ sờ đầu chó, đang suy nghĩ gì đấy? Đem người bàn tay heo ăn mặn lấy ra. Ta tức giận đẩy ra nàng tay chó tử, sau đó ngồi dậy. Lâm Mộng Mộng xem ta ngồi dậy, sau đó con ngươi tỏa sáng, bay nhanh cưỡi ở bắp đùi của ta phía trên. Ôm một chút, ta nhìn nhìn là cảm giác gì? Người muốn chết à? Ta ghét bỏ tránh đi nàng, nhưng nàng vẫn là không buông tha ngồi ở trên người của ta. Tò mò đánh giá ta. Người bộ giảng cũng không xuất ra, vì sao Tiểu Ngọc cùng ngươi chủ nhiệm lớp có thể vừa ý ngươi thì sao? Bậy bạ cái gì? Ta vươn tay vỗ đầu của nàng một chút. Cái gì chủ nhiệm lớp? Rất đơn giản đều có thể nhìn ra được a. Lâm Mộng Mộng cười hì hì xem ta. Căn cứ tin đồn, nghe nói trong trường học mặt diệt tuyệt sư thái tỏa sáng tân xuân, hư hư thực thực tìm đến tân hoan. Chuyện này không chỉ ta một người đang nói. Ta sừng sốt một chút. Nga. Nếu như là thật lời nói, trắng như vậy Mạn Văn mặt sau khả năng thì phiền toái. Dù sao những lão sư này sợ nhất đúng là những lời đồn đãi này chuyện nhảm, bởi vì một khi truyền đến chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng lỗ tai bên trong, khẳng định đối với các nàng bất lợi. Hơn nữa trong trường học đối mặt Khưu Bằng Phi lời đồn đãi cũng là bay đầy trời, nói hắn cái này chủ nhiệm chính là một cái dâm sắc bọ rùa, bất quá hắn giống như một mực không có việc gì, ngược lại là trường học vài lần hạ đạt làm đệ tử không muốn tại trên mạng loạn truyền bá về trường học lời đồn. Lâm Mộng Mộng nói những cái này thật ra khiến ta cảm thấy mới lạ, bởi vì có nữ nhân, ta ngược lại thật lâu không có chú ý những tin tức này. Ta đoán cái kia tân hoan, chính là ngươi. Lâm Mộng Mộng hướng ta thần thần bí bí cười cười. Bởi vì các ngươi chủ nhiệm lớp gọi ngươi đi nhà nàng. Có bệnh, ta lật một cái bạch nhãn, xác nhận ra hòa kia là đang tại mù vài thanh đoán. Hắc hắc, Lâm Mộng Mộng không nói gì, chính là tiện hề hề cười. Nàng tại trên người ta náo loạn một hồi. Theo sau dần dần bắt đầu bất động, sau đó đỏ mặt theo trên người của ta đi xuống. Ngươi cắp đến ta. Ai bảo ngươi lộn xộn. Ta lật một cái bạch nhãn, tức giận mở miệng nói, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng. Ta quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết khi nào thì, đầu nàng phát triển dài quá thật nhiều, trên tay móng tay cũng tốt trưởng, vừa rồi chảo được ta đau. Bất chi bất giác ở giữa, nàng trưởng thành thật nhiều. Ta có một chút hoảng hốt, vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Đầu ngươi phát dài như vậy rồi, muốn hay không tu bổ một chút. Còn có móng tay của ngươi, không đi cắt. Ta cắt làm gì, ta muốn đi làm sơn móng tay. Lâm Mộng Mộng vui dạo dực mở miệng nói. Tóc dài ta nhuộm thành hoàng, hoàng mao thiếu nữ ngươi nhìn như thế nào đây? Tỉnh, ta vươn tay lắc lắc bả vai của nàng. Ngươi thật làm như vậy mẹ ngươi muốn giết ngươi. Thích, Lâm Mộng Mộng bĩu môi, dầu dĩ không vui ngồi tại trên sofa, cầm lấy điện thoại cả. Ta liếc nhìn một cái, vẫn là nhịn được xúc động. Đợi cho rửa mặt hoàn tất, ta rốt cuộc không nén được xung động trong lòng, trực tiếp hung áp đập đến mặt của nàng trước. Tại nàng gương mặt mộng bức ánh mắt trong đó đem nàng đè ở dưới người, sau đó lấy ra dao cắt móng tay hung hăng kéo móng tay của nàng. Không biết khi nào thì, ta dưỡng thành như vậy một cái thói quen, chính là không quen nhìn bất kỳ cái gì tại bên cạnh ta lưu móng tay dài nữ nhân. Phiền chết. Lâm Mộng Mộng nhìn trông mong xem ta từng chút kéo sạch sẽ nàng móng vuốt, cuối cùng mày đến mượt mà, còn không mãn cong lên miệng nhỏ. Ta nhìn nàng gần trong gang tấc yêu kiều yếp, không khỏi trong lòng vừa động, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xem ta nóng cháy con ngươi, Lâm Mộng Mộng có chút thẹn thùng. Nhìn cái gì thối lão ca? Không có việc gì. Ta đứng dậy hít một hơi thật sâu khí, thầm nghĩ về sau cách xa cô nàng này xa một chút. Lâm Mộng Mộng nghiêng đầu xem ta biểu cảm, theo sau nhỏ giọng mở miệng nói. Lão ca, đêm nay muốn hay không cùng một chỗ ngủ? Gì? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Người đầu nhỏ dư nghĩ gì thế? Nghe nói cùng một chỗ ngủ thật thoải mái, ta còn không có thể nghiệm qua đâu. Lâm Mộng Mộng đầy mặt hưng phấn xem ta. Nhìn Lâm Mộng Mộng lung linh phập phồng tư thái, có nàng cái này tuổi không tương xứng tư thái, mang theo điểm trẻ con mập khuôn mặt, để ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng bắt đầu dục dịch lên. Nhưng là luân lý trói buộc là một tòa núi lớn. Ta chần chờ một chút. Người cái gì cũng không hiểu, ăn thiệt thòi. Ý của ta không cần nói cũng biết, ta đối với ý tưởng của nàng tự nhiên là vẫn luôn có, nhưng là coi như nàng như vậy như nước trong veo xuất hiện ở trước mặt của ta, ta lại không thể hạ thủ. Đương nhiên, Ninh Giao cũng là trong này một cái rất trọng yếu nhân tố một trong. Liền là đơn thuần đi ngủ a. Lâm Mộng Mộng vô tội xem ta, nháy mắt một cái. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ta lập tức rơi vào trầm tư, cùng một chỗ đi ngủ ngược lại không có vấn đề gì, dù sao lúc nhỏ còn cùng nhau tắm. Khi đó nàng còn duỗi tay kéo lấy cô ta tiểu nhân, hỏi nàng vì sao không có. Sau đó hai người đã bị Ninh Giao chửi mắng một trận, hơn nữa theo kia sau phân gian phòng, cũng không tiếp tục cùng một chỗ ngủ. Nhưng là Lâm Mộng Mộng cũng đã chạy vào gian phòng, nhào vào giường của ta phía trên. Oa, giường của ngươi thật lớn, thật là mềm a. Ta đi theo vào, nhìn nàng tại phía trên loạn lăn bộ dạng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi giường so với ta đại, so với ta quý, ngươi tốt ý nói. Hắc hắc, Lâm Mộng Mộng sẽ mặc váy nhỏ từ, lúc này núp ở chăn mền của ta bên trong lộ ra cái đầu, cúi đầu nghe nghe. Thơm quá a. Ta lập tức bất đắc dĩ, đứng ở bên giường nhìn nàng chuyển nửa ngày, sau đó lắc lắc đầu, cởi quần mặc lấy đại quần cộc liền trên giường. Lão ca, ngươi bây giờ vẫn là thực chán ghét ta sao? Chán ghét cái chùy, trước kia trang. Đầu nàng phát rất dài, nhẹ nhàng nhất ném liền đến ta khuôn mặt rồi, ta bất lưu dấu vết nhẹ ngửi hai cái. À, ta còn cho rằng ngươi cuối cùng hắc hóa thành đại boss đâu. Lâm Mộng Mộng quay đầu cười hì hì xem ta, nàng chiếm đoạt ta đi ngủ vị trí. Ta chỉ có thể nằm ở một bên khác. Nhìn nàng trắng nõn mặt nhỏ, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhà bên có tiểu muội sắp trưởng thành, bây giờ là nhà ta có tiểu muội sắp trưởng thành. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Đừng xà đảm, ta là lão ca ngươi, ngươi hắc lịch sử ta đều biết. Ngươi hắc lịch sử ta cũng biết. Lâm Mộng Mộng không chút nào yếu thế. Theo sau hai chúng ta cho nhau trừng mắt đối phương, trừng mắt nhìn nửa ngày, ta bỗng nhiên kêu một tiếng. Ngươi đánh lén ta. Ta che lấy đùi mở miệng nói. Nữ sinh có phải hay không đều yêu thích bóp nhân à? Lâm Mộng Mộng không nói lời nào rồi, chính là xem ta con ngươi, nhìn một hồi mới mở miệng nói. Thật là phức tạp, ta không biết ta đối với ngươi là tình cảm gì, hoặc là làm mai tình yêu tình đều có. Hay là nói, phía sau nàng bỗng nhiên đến gần ta, một bàn tay đã vươn đi ra phóng tới chốt mở phía trên. Ta liền chỉ là đơn thuần háo sắc. Theo sau trong phòng rơi vào yên tĩnh, bất qua dưới giường mặt cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Như là một bài khúc nhạc dạo bằng phẳng khúc dương cầm, theo thời gian trôi qua, bình tĩnh mặt nước bắt đầu kích động, cuộn sóng bắt đầu cuồn cuộn, sau đó càng lúc càng đẩy hướng cao trào. Đương nhiên, hai chúng ta vẫn là không có phát sinh cái gì. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại nàng cả người quấn tại trên người của ta, điều này làm cho ta có một chút bất đắc dĩ, nữ hài dường như cũng kèm theo bạch tuộc thuộc tính, không tự chủ được quấn lấy thân thể của ngươi. Nàng còn ở giấc mơ trong đó, nghĩ tối qua sự tình, ta không khỏi có chút đau đầu. Tại nàng luôn mãi dưới sự yêu cầu, ta miễn cưỡng đồng ý cách quần áo làm nàng trải nghiệm cái loại này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác mới là cảm giác. Tại nàng run rẩy thân thể bị ta cọ đến đỉnh phong sau đó, lại cuốn lấy ta vỗ về nàng, làm được đến đã khuya mới ngủ. Rời giường đi học, ta sờ sờ đầu của nàng, nhìn nhìn trên người quần áo, không khỏi thở dài một hơi, không biết khi nào thì đã bị bác xuống. Lâm Mộng Mộng bất mãn mở mắt, nhìn ta liếc nhìn một cái, lại chiền càng chặt hơn. Phiền chết. Ta đem này ôm lên, sau đó trợ giúp nàng rửa mặt hoàn tất, mang theo nàng đi xuống lầu dưới thời điểm nàng mới bị không khí lạnh lẽo đâm vào thanh tỉnh lại. Ca ca, Lâm Mộng Mộng tại một bên vui dạo dực kéo cánh tay của ta, mặt mày hớn hở bộ dạng, khỏi phải nói đến cỡ nào vui mừng. Thì sao, nhặt được vàng rồi hả? Ta liếc nàng liếc nhìn một cái mở miệng nói. Chưa, bất quá ta nhặt được lão ca. Hài lòng chưa, về sau đừng tìm ta cùng một chỗ ngủ. Ta sờ đầu có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, cô nàng này quá triền người. Không muốn, ta còn nghĩ. Đừng suy nghĩ. Ta gõ một cái đầu của nàng. Ôi! Lâm Mộng Mộng ôm đầu bất mãn xem ta. Người chính là bất công, đối đãi Tiểu Ngọc có thể không phải như vậy. Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Lâm Mộng Mộng cũng là không quên last hit. Nàng giống như đem ngươi phương thức liên lạc đều cắt bỏ đi à nha, ngươi thực thảm a, thật sự là một cái đại liếm chó. Thích, ta khinh thường mở miệng nói. Cái nào liếm chó có thể làm được phần của ta đây thượng. Ta là thật liếm đến. Điều này cũng đúng. Lâm Mộng Mộng ngẩn ra, theo sau phản ứng xem xét ta liếc nhìn một cái. Nhưng ngươi vẫn bị nàng cấp bỏ rơi rồi, đây là không tranh sự thật, thậm chí nàng lúc đi còn kém điểm đem ngươi ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt cấp cắn rơi. Dừng một chút, cái gì gọi là ngưu tử từ địa phương chỉ côn thịt cấp cắn rớt? Rõ ràng cũng chỉ là cắn nát ra, cái nào nữ nhân có thể cắn được đụng đến ta? Ta sắc mặt không tốt nhìn nàng, nhà đầu kia nắm giữ của ta hắc lịch sử thật sự là nhiều lắm, ta phải như một cái biện pháp ngăn chặn miệng của nàng. Nếu không giết, ta mặt lạnh nhìn Lâm Mộng Mộng. Ngươi nha ngươi. Lâm Mộng Mộng lắc lư hai cái đầu. Ngươi là thật thảm, bị một cái tiểu nữ hài biến thành như vậy, ta đã sớm nói, nàng vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt người. Đủ. Ta lập tức nghiến răng nghiến lợi, Lâm Mộng Mộng thấy tình thế không tốt đã sớm bộ dạng xôn xoay chạy. Chương 384 cỏ gần hang phóng ra 2. Kế tiếp mấy ngày, Nga không, là thời gian dài, Bạch Mạn Văn đều sẽ không tìm ta. Thậm chí ánh mắt cũng khôi phục lãnh đạm. Đây hết thảy nguyên nhân chỉ có khả năng là con gái nàng mang đến. Nhưng là này nhưng mà khổ ta, nhớ ngày đó thời điểm Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn ta nghĩ ức hiếp ai liền ức hiếp ai, bên người còn có một cái Tiểu Ngọc, nhưng là hiện tại một cái cũng bị mất. Điều này làm cho ta hết sức khó chịu, phân bố quá nhiều kích thích không thể phóng thích, gấp đến độ cả người mau mau táo táo. Quản gia bên trong bao cát đánh cho bang bang rung động, vì thuận tiện của ta rèn luyện, ta tại trong nhà mặt bỏ thêm một cái bao cát. Dầm dầm dầm, lại là một ngày đang tại rèn luyện, một bên mặc lấy nhà ở quần áo thường nữ hài lười nhác tựa vào một bên trên ghế sofa xem ta hướng về vô tội bao cắt phát tiết, cúi đầu chơi điện thoại. Rèn luyện một hồi, ta cầm lấy khăn mặt xoa xoa đầu, đi đến một bên ngồi xuống. Lâm Mộng Mộng lắc lư trắng nõn chân nhỏ, cười dài xem ta. Lão ca, ngươi gần nhất tâm tình tốt giống chẳng ra sao cả nha. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta liếc nhìn một cái gia hỏa kia. Nhà đầu kia cũng không có việc gì liền đối với ta tiến hành châm chọc khiêu khích. Lâm Mộng Mộng buông tay cơ, đi đến trước mặt của ta con ngươi chuyển động hai cái, hai tay chắp ở sau lưng, thần thần bí bí chạy đến sau lưng của ta. Ta chính nghi hoặc nhà đầu kia nghĩ làm cái gì, nhưng là một lúc sau đã cảm thấy trước ngực bị hai cái tiểu móng vuốt bắt được. Xúc cảm thật tốt nha. Lâm Mộng Mộng âm thanh có chút ngạc nhiên, thực hưng phấn bộ dạng. Ngươi đang làm gì? Ta lập tức kinh ngạc, theo sau hai tay bảo vệ trước ngực của mình. Gương mặt kinh hoàng nhìn nàng. Người cư nhiên tập kích đàng hoàng nam tử. Thiết. Lâm Mộng Mộng tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Người thật sự là không biết xấu hổ a, còn đàng hoàng, người quá đem ngươi mình làm một sự việc. Đừng sờ loạn. Ta gương mặt chỉnh nghĩa ngôn từ mở miệng nói, nhưng là tầm mắt lại không tự chủ được nhìn nàng lộ ra bên ngoài phấn nộn chân nhỏ. Đã không có nữ nhân thời gian đối với ta mà nói hết sức khó qua, hơn nữa cách cao khảo cũng liền thừa một tháng. Ta cũng có thể cảm nhận được trường học loại áp lực này. Đây là hoàn cảnh mang đến, lão sư tại cường điệu, đám học sinh không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương, đều biết tới gần cuộc thi, học tập thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài, bố trí bài tập cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí học ngoại trú đệ tử đều có không ít chủ động ngủ lại rồi, cam đoan mình tùy thời tùy chỗ đắm chìm trong trường học học tập trong đó. Rất lâu không chạm vào nữ nhân ta vốn đến nghĩ khẽ cắn môi giới sắc quên đi. Nhưng là một thứ gì đó cũng không phải là ta nghĩ như thế nào có thể như thế nào, ta chỉ có thể cảm giác được dục vọng của ta càng ngày càng mãnh liệt, thực cần phải phát tiết một chút, nhưng là hiện tại bên người một cái nữ nhân đều không có, Lý Thục Tuệ là đừng suy nghĩ, nàng một cửa ải kia ta phòng trừng liền chỗ đó đại môn đều không vào được, hơn nữa nàng hiện tại đang tại sự nghiệp ma hợp kỳ, ta tùy tiện quấy rầy nàng có khả năng cho nàng mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Mà Bạch Mạn Văn bên này ta trên cơ bản cũng là bỏ đi trông cậy vào, trừ phi nàng nguyện ý. Bằng không ta là không có biện pháp đi nàng chỗ đó, Bạch Mạn Văn rất rõ ràng bày tỏ đoạn thời gian này, thẳng đến cao khảo đoạn thời gian này bên trong tuyệt đối sẽ không để cho ta chạm vào nàng, Nếu như ta không muốn lời nói, ý của nàng là ta vĩnh viễn đều mất đi nàng. Thật là phiền. Nhìn trước mặt vui dạo dực Lâm Mộng Mộng, ta nhịn không được vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Ôi, ngươi làm gì thế? Lâm Mộng Mộng che lấy chính mình khuôn mặt, gương mặt oán giận xem ta. Vô năng ca ca mới ức hiếp muội muội. Ngươi còn như vậy ta thật khi dễ ngươi à? Ta nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Nói xong câu đó sau ta bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng, mà Lâm Mộng Mộng cũng là sửng sốt một chút, nàng hơi hơi lui về phía sau một điểm. Ai? Ta sờ sờ đầu, đem tầm mắt theo trên thân thể của nàng rời đi mở, nếu như bên người nữ nhân lời nói, còn thật có một cái. Chính là cái này nữ hài theo lấy của ta thời gian quá lâu một điểm. Ta biết kia một chút ràng buộc đối với ta mà nói thùng rỗng kêu to, nhưng là ta không nhận vì trước mặt nha đầu này có thể tiếp nhận, tuy rằng miệng nàng thượng miệng ba hoa, nhưng là nếu như thật cái gì kia rồi, nàng có thể tiếp nhận sao? Vừa rồi phản ứng của nàng cũng rất tốt nói rõ đây hết thảy. Thoáng lui về phía sau nửa bước bộ dạng cũng nói nàng chân thật tâm lý ý tưởng. Ta xoay người tử không còn đối mặt nàng, nhìn trước mặt treo bao cát, tâm lý khó chịu, tính toán tiếp tục luyện một hồi, hành hung bao cát. Đây là qua thừa tinh lực biện pháp giải quyết, nếu như không làm như vậy, ta khả năng cả người càng ngày càng mau mau táo táo được rồi. Bất qua phía sau bên tai bỗng nhiên truyền đến hâm nóng một chút hơi thở. Có thể nga, ấm áp khí tức thực có thể làm cho nhân sinh ra mập mờ cảm giác. Ta theo bản năng vươn tay bắt được thân thể của nàng, nhẹ nhàng vùng, đã đem này bắt đến trước mặt. A, Lâm Mộng Mộng kinh hô một tiếng, bị ta ôm lấy sau có vẻ ngượng ngùng vô cùng, biết vâng lời tựa vào trên người của ta. Thiết, ta còn cho rằng lá gan của ngươi thực sự là vô cùng đại đâu. Ta bĩu môi, gia hỏa kia thật thái quá, miệng ba hoa gia hỏa, bị người khác một trò tựu thành yếu gà. Lão ca trên người ngươi thật là thúi. Lâm Mộng Mộng bị ta ôm tại trong ngực, nháy mắt một cái, tràn ngập linh động mở miệng nói. Ta lập tức lật một cái bạch nhãn. Ngươi nhìn, đây là ngươi và Tiểu Ngọc khác biệt, nếu như là lời nói của nàng, nàng khẳng định nũng nịu kêu một tiếng ca ca sau đó xấu hổ dầu dĩ xem ta nói mùi trên người ngươi tốt nồng. Nhưng là ngươi bị nàng quăng, còn bị nàng cắn xuống mặt một ngụm. Ta lập tức rơi vào trầm mặc, nhìn chừng mắt vô tội con ngươi xem ta Lâm Mộng Mộng, hung ác nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Nhưng không ngờ một lúc sau nàng bỗng nhiên để sát vào, hôn lên môi của ta. Ta lập tức run rẩy, thiếu nữ bờ môi mềm mại, mang theo ngọt thanh, mọng nước nhiều chất lỏng, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thân phận của nàng, cấm kỵ cảm giác khoảng khắc để ta có chút thở không nổi, nhưng là bản năng của thân thể thúc giục ta lại mút hút hai cái, hút hút, một đầu lưỡi hồng đã bị đùa giỡn đi ra, ta vốn có thể cắn nàng. Ân a, một tiếng nũng nịu rên rỉ vang lên, để ta cùng thân thể của nàng đồng thời run run một chút, đầu quả tim dường như cũng tại phát run. Ta cuối cùng lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt Lâm Mộng Mộng, trái tim bất tranh khí cồm nhảy, ta hai tay đã cầm mông của nàng cánh hoa, nàng cứ như vậy bị ta ngăn ở trong ngực, mặc cho ta hôn lấy. Ô, hôn một hồi, Lâm Mộng Mộng vươn tay vỗ lồng ngực của ta. Ta lại dây dưa không dứt, chẳng những không có buông nàng ra, mà là gắt gao ôm chặt nàng, giống như là muốn làm nàng dung nhập cơ thể của ta. Nàng thân thể chớp mắt căng thẳng, sau đó hai tay đẩy bả vai của ta, dùng sức nhưng là lại không có thể tránh thoát. Hôn tốt một hồi, ta nhận thấy lực đạo của nàng dần dần vô lực rồi, ta mới buông nàng ra. Hô, hô, Lâm Mộng Mộng ngồi ở chân của ta thượng điên cuồng thở gấp, khuôn mặt đỏ lên một mảnh, hồng nhuận vô cùng, nàng oán trách trừng mắt ta, hung ác bộ dạng hình như muốn đánh ta một chút. Qua tốt một hồi, nàng mới thở gấp qua khí. Người hỗn đản a, người muốn hôn chết ta sao? Lâm Mộng Mộng nghiến răng nghiến lợi xem ta, ngạo nghễ vểnh lên bộ ngực không ngừng phập phồng, rất có quy mô bộ dạng, nhìn xem làm cho tâm thần người lay động. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Đây là cho ngươi một bài học, cho ngươi minh bạch câu dẫn ta là cái gì kết cục, tốt lắm, về sau chớ tới gần ta. Tay của ta tại mông của nàng cánh hoa phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, bắn nhuận xúc cảm để ta có chút mê luyến, bất quá ta vẫn là dứt khoát kiên quyết rút tay về, đem theo của ta trong ngực thôi lên. Lâm Mộng Mộng có chút ủy khuất, nàng nước mắt hoa hoa xem ta. Lão ca, vì sao ngươi đối với Tiểu Ngọc liền ôn nhu như vậy, đối với ta cứ như vậy thô lỗ? Nhìn ánh mắt của nàng, ta lập tức chần chờ một chút, vốn là nghĩ nghiêm túc trả lời, nhưng là tính tình của nàng khả năng hoàn toàn không để ý. Nàng sẽ bị gậy lớn thống, ngươi cũng nghĩ bị như vậy đối đãi sao? Ta cười dài nhìn nàng. Quả nhiên, khuôn mặt nàng đỏ ửng, chiều lui về sau hai bước. Nhìn đến vẫn có hiểu. Ta tại trong lòng thầm nghĩ nói, nhà đầu này lòng hiếu kỳ quá nặng, khả năng chính là nhất thời suy nghĩ dài, đáy lòng bên trong không nhất định yêu thích, trước nói ra cuối cùng một bước kia dọa lui nàng nói sau. Bất quá ta hình như đánh giá thấp dũng khí của nàng. Nàng bỗng nhiên ném xuống rảnh tay điện thoại, tiến lên hai bước đến nhờ của ta mặt, con ngươi bên trong thần thái sáng láng. Ta nguyện ý. Nhìn nàng thuần khiết con ngươi, ta đột nhiên có chút hoảng loạn, nàng chân thành tặng đi lên, ta nhẹ nhàng vươn tay đem đẩy về sau thôi. Bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh. Lâm Mộng Mộng con ngươi chớp chớp xem ta, hình như dự mưu đã lâu. Lần trước cái kia bộ đồ phấn, ngươi còn thích không? Ân. Ta hồi suy nghĩ một chút, theo sau liền lập tức nhớ tới nàng mặc lấy mỏng đàn, mặc lấy tất chân, đùi treo tình yêu chân vòng bộ dáng. Hô hấp của ta đột nhiên trở nên nóng rực. Quá lượng dục vọng ta cần phải phát tiết, tiếp tục như vậy ta khả năng thật nhịn không được. Vì thế ta vươn tay đẩy ra nàng đứng dậy, hướng về trước mặt bao cát bắt đầu dùng sức. Rầm rầm rầm. Mà một bên Lâm Mộng Mộng nhìn đối phương động tác, hơi hơi có chút nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hình như cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình quần ở nhà, còn người bên trong đi lòng vòng, hình như nghĩ tới điều gì. Mấy ngày kế tiếp, nhà đầu kia càng ngày càng dính ta. Ta biết Lâm Mộng Mộng đầu quỷ tinh, nghĩ sự tình rất nhiều, vì thế khi nàng buổi tối muốn đến ta gian phòng đến cùng ta cùng một chỗ ngủ thời điểm ta đều biểu thị cự tuyệt, hơn nữa sờ sờ nàng mông, biểu thị làm nàng suy nghĩ kỹ càng. Ta cũng biết nếu như nàng thật cùng ta tại cùng một chỗ đi ngủ nói kia tất nhiên là không có khả năng giống phía trước như vậy, hiện tại của ta gặp được đốt lửa chấm nhỏ có thể thiêu đốt. Có người nói thời kỳ trưởng thành nam nữ một chỗ tại cùng một chỗ chính là làm củi gặp được liệt hỏa. Nhưng là tình huống thực tế hả cũng là càng hơn, thời kỳ trưởng thành bên trong hai người một chỗ thời điểm nhất là đối với lẫn nhau ở giữa còn có hảo cảm thời điểm kia quả thực chính là không khí trong đó tràn ngập nội tiết tố sang khí tức, chỉ cần gặp được một điểm hỏa tinh có thể chớp mắt bạo nổ ra. Một tuần 7 ngày. Vốn là xong nghỉ, nhưng là hiện tại bởi vì tới gần cao khảo, thời gian đã ngắn lại, chỉ chừa cho ta một ngày thời gian, nói là một ngày, trên thực tế cũng chỉ có một buổi chiều. Chính là chủ nhật buổi chiều tan học, làm các học sinh có một ra đi ha ha chơi đùa bổ cấp thời gian, sau đó buổi tối trở về tiếp tục đi học. Này căn bản cũng không kêu một ngày, hoặc là nói liền nửa ngày đều tính không lên, cũng chỉ là mấy giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa mà thôi. Rời nhà gần có thể trở về ra, kia cách khá xa liền đừng suy nghĩ. Chỉ có thể cầm lên cũng đủ sinh hoạt phí, liền đợi ở trường học A. Đây là cao tam cuộc sống. Đoạn thời gian này ta coi như là đàng hoàng, không tiếp tục cùng cái nào nữ nhân câu kết làm bậy. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân còn là căn bản cũng không có cơ hội, thời kỳ ta đã từng lại nhiều lần muốn tìm Bạch Mạn Văn tự ôn chuyện, nhưng là nàng đều không lưu tình chút nào cự tuyệt ta. Hơn nữa còn đem ta mắng một trận, nói ta khống chế không nổi chính mình, hiện tại quan trọng nhất mục đích đúng là cao khảo. Ta lúc ấy đã cảm thấy ủy khuất, các nàng này lúc ấy ở trên giường cũng không là nói như vậy, đều đã kêu ta ba ba rồi, hiện tại không nghĩ tới liền trở mặt không nhận người. Thật sự là lạnh lùng nữ nhân a. Ta chuyển động đặt bút đầu, nhìn mới đến ngồi cùng bàn, hắn và ta giống nhau, hiện tại cũng không tâm tư gì làm bài tập. Bởi vì đợi liền muốn tan lớp, đây là một tuần một lần khó được lúc nghỉ ngơi lúc, có người đã nghĩ kỹ đợi sẽ ra ngoài tìm một chỗ tụ tập liên hoan. Mà có người cũng đã nghĩ kỹ đợi sau khi ra ngoài tại nơi nào nhìn nhìn lừa đảo tuốt một ống, có người cũng nghĩ đi quán net đánh hai thanh trò chơi, buông lỏng một chút. Tóm lại, như vậy thời gian trong lớp mặt đệ tử đều thực quý trọng. Bên cạnh tiểu tử này kêu Lý Sương Á, là Tiểu Ngọc đi rồi điều đến ta bên cạnh, mặt ngoài mang theo kính mắt một bộ khoa học tự nhiên sinh bộ dạng, nhưng là bí mật cái gì đều biết. Hắn lớn nhất ham chính là thu thập các loại phiên hiệu, mấy thứ này hắn rõ như lòng bàn tay. Mà hắn bản nhân cũng là không hơn không kém trạch nam, các loại trang giấy nhân chính là lão bà của hắn. Đối với nữ hài hắn có chính mình lý giải, hắn cảm thấy bên ngoài những nữ sinh này thật sự là quá tục tằng, xa không có trang giấy nhân bên trong các lão bà lợi hại như vậy. Lâm ca, đợi hết giờ học đi đâu? Lý Sương Á cười hì hì mở miệng nói. Ta xem nhìn xung quanh, đại bộ phận đệ tử đều tại nhìn chằm chằm đếm ngược khi rồi, chuẩn bị đến lúc đó thứ nhất thời lao ra phòng học, đồng thời cũng xì xào bàn tán. Cũng không có lão sư tại trên bục giảng, bởi vì khoảng cách tan học liền 2-3 phút rồi, cũng không có người quản những học sinh này. Dù sao một tuần liền phóng nhất hạ ngọ, dù sao cũng phải làm bọn nhỏ buông lỏng một chút. Ta mở miệng nói, nghĩ một cái nữ hài thân ảnh. Về nhà, thật không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Sương Á cười hì hì mở miệng nói. Một tuần, ta phải nhìn nhìn lại đổi mới cái gì lừa đảo, sửa sang một chút, lại thoải mái thư thái sục một phát, cùng các lão bà của ta chào hỏi. Ta xem xét hắn liếc nhìn một cái, cười lắc lắc đầu, tâm lý không biết nói cái gì, thổi phồng sao. Nói mình đã không là xử nam. Nhưng là cũng không cần thiết, bởi vì tiểu tử này chính là cái tinh khiết trang giấy nhân người yêu thích, bất quá mẹ nàng nghe nói rất xinh đẹp. Đợi một chút, ta đang suy nghĩ gì? Ta lắc lắc đầu, đem cái này suy nghĩ bỏ ra, hiện tại ta thật sự là đổi bại rồi, nhìn đến một cái người cùng lứa liền nghĩ mẹ nàng như thế nào được không nhìn. Ai? Ta sờ sờ đầu, biểu thị cái ý nghĩ này cũng không tốt, dù sao nữ nhân có thể thật khó đối phó. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, ôn nhu, hay là nói hiu chương bạt hổ, hiểu rõ xâm nhập rồi, người đều sẽ chọc cho thượng phiền phức của nàng. Dù sao mỗi cá nhân đều có chính mình độc đáo tính cách đặc điểm, không có khả năng 100% hoàn mỹ vô khuyết, nhậm nhân đùa nghịch chính là búp bê, mà không phải là một cái chân nhân. Một người cùng càng nhiều nữ nhân dây dưa, vậy thì phải thừa nhận càng nhiều đồ vật. Bất quá ta mẹ luôn yêu quản ta, thật phiền chết rồi, thật muốn cho nàng tìm nam nhân. Nghe thấy ta lông mày nhíu nhíu. Người này kêu ý tưởng gì? Người nếu có cha dượng, về sau sinh đứa nhỏ, kia sau nhà ngươi phòng chừng cũng chưa vị trí của ngươi. Nói như vậy cũng đúng nha. Lý Sương Á có chút buồn rầu nhân lại mi. Mẹ ta lúc nào cũng là quản máy vi tính của ta, đem ta bên trong lừa đảo đều xóa, cũng may ta nhớ kỹ phiên hiệu, ta đều có thể tìm về. Nàng còn lão yêu ném vào ta máy bay chén, ta mua vài cái đều bị nàng ném, hiện tại cao tam áp lực lớn như vậy, ta phát tiết một chút làm sao vậy? Nhìn hắn cào nhau, ta sờ lên cằm suy tư một chút. Đúng rồi, mẹ ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định có không ít người theo đuổi a. Đúng vậy, Lý Sương Á đẩy một cái ánh mắt rạng rỡ sáng lên. Thật nhiều nam nhân đối với nàng khá tốt, nhưng là nàng cũng không muốn. Ở là bọn hắn liền nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, biện pháp tốt nhất chính là rất tốt với ta, vì thế ta muốn cái gì rất đơn giản, liền làm bọn hắn giúp ta mua là được. Về phần hắn nhóm để ta hướng mẹ ta nhắn dùm vài thứ kia, ta đều giả trang đáp ứng, trên thực tế ta cũng không sẽ cùng mẹ ta nói, sau đó liền cho hắn nhóm nói thật đáng tiếc, ta đối với ngươi rất hài lòng, nhưng là mẹ ta không đồng ý. Như vậy bọn hắn còn cảm kích ta, mua cho ta càng nhiều đồ vật, nhưng là lại căn bản cũng không biết ta cũng chưa cùng ta mẹ nói những cái này. Ta mục trừng miệng ngốc. Tốt ra hỏa, ngươi thật là một thiên tài a. Cái này khi nào Lý Sương Á đẩy một cái ánh mắt, thần thần bí bí xem ta. Ngươi có muốn hay không ta mẹ phương thức liên lạc, ngươi là bạn học của ta, cho ngươi đánh gãy, 500 là được. Đi ngươi nhà như vậy quý. Ta chửi bậy một câu. 50 còn không sai biệt lắm. Thành giao. Chương 385 đại biến thái Lâm Nam. Đi ở đường về nhà phía trên, ta nhìn điện thoại bên trong cái này WeChat danh thiếp nhất thời rơi vào trầm tư, tăng thêm đi qua tin tức giống như là đá chìm đáy biển giống như, không có nửa điểm gợn sóng. Tự hỏi một hồi, ta cầm lấy điện thoại tay đều có một chút run rẩy. Khí run lãnh của ta ngũ đồng tiền. Bắt đầu đã nói 500, đến mặt sau 50 ta cũng không muốn muốn. Vừa vặn lúc ấy ta trong túi mặt còn có ngũ đồng tiền tiền mặt, vì thế ta liền hay nói giỡn nói mẹ người WeChat chỉ đáng giá ngũ khối, nhiều ta không cho. Không nghĩ tới này thấy tiền sáng mắt ra hỏa trực tiếp đoạt mất, hô to một tiếng thành giao. Sau đó ta có được mẹ nó WeChat hào. Cho tới bây giờ ta phát qua thêm bạn tốt tin tức cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng đúng. Ta bất đắc dĩ sờ sờ đầu, lấy hắn hình dáng kia tử, thêm mẫu thân hắn nam nhân tuyệt đối không ít, nếu như mỗi một cái đều đồng ý, kia được thu được bao nhiêu nam nhân tin tức à? Thật sao? Ta lập tức minh bạch mình bị bố trí một đạo, nếu ai cùng tiểu tử kia giao tiếp, đều phải cẩn thận một chút, quỷ tinh quỷ tinh. Lắc lắc đầu, đem chuyện này ném qua sau đầu, ta bộ dạng xun xoe hướng đến trong nhà mặt chạy tới. Tuy rằng nghỉ thời gian rất ngắn, nhưng cũng là phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, dù sao trong trường học mặt quả thật mệt chết. Lão ca ngươi trở về. Cửa đứng lấy dáng người thon dài bạt đỉnh Lâm Mộng Mộng, ta liếc nhìn một cái, tốt ra hỏa, nhà đầu kia thân cao lùi được động nhanh như vậy, một M7 mấy thân cao, tại các nàng trong lớp mặt đều xem như hạc trong bầy gà tồn tại. Nàng mặc lấy màu hồng phấn váy, hai cái trắng nõn chân lộ ở bên ngoài, dẫm lấy giày quai hậu, ngón chân no đủ mượt mà, nhìn mê người vô cùng. Mang theo điểm trẻ con mập khuôn mặt lúc này lóe lên quang xem ta, một lúc sau liền nhào tới. Làm sao? Ta vươn tay ôm lấy nàng, trên miệng ghét bỏ, nhưng là tay lại không tự chủ được thuận theo bả vai của nàng hướng xuống, lướt qua chân mượt váy, dừng lại tại nàng thon gọn vòng eo một chút, lại nhịn không được hướng xuống ngoéo một cái, nhẹ nhàng đụng một cái nàng tràn ngập co giãn mông. Nàng lại không cảm thấy cái gì, chính là tại lồng ngực của ta bên trong hít hít, sau đó nhanh chóng đẩy ra ta. Mùi trên người ngươi thật là thối, giống như là một cái người đàn ông độc thân mùi trên người giống nhau, rất xa đều có thể ngửi được. Ta lập tức một trận mặt đen, cái này không phải là không nữ nhân sao? Có nữ nhân trên người ta khẳng định hương hương. Nhìn Lâm Mộng Mộng gương mặt ghét bỏ bộ dạng, ta lập tức nghiến răng. Lão ca ngươi ta để lại như vậy một buổi chiều, một hồi đến ngươi mà bắt đầu khí ta. A, à, Lâm Mộng Mộng đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng mút hút một chút, làm ra tự hỏi bộ dạng, theo sau hai tay phụ về sau, bắt đầu xoay quanh ta dạo qua một vòng. Theo sau nàng lắc lắc đầu. Ai, lão ca, ngươi bây giờ thật sự là quá thảm, nhìn ngươi lôi thôi dạng. Nơi nào lôi thôi rồi hả? Ta xem nhìn trên người, ống quần còn có một chút bùn, quần áo hình như có chút bẩn, mái tóc càng là hỗn độn, nhìn quả thật có điểm thảm hề hề bộ dạng. Thao, ta mắng một tiếng, thời điểm trước kia ta quả thật không có để ý qua những cái này, bởi vì bất kể là cái nào nữ nhân, tại sau đó, đều thói quen đều cho ta điều khiển một chút mái tóc, sau đó vuốt lên của ta quần áo, đem ta biến thành nhẹ nhàng mà sung sướng hình như làm cho các nàng tâm lý thoải mái hơn một điểm, hơn nữa bởi vì tình yêu nguyên nhân, ta cũng tắm rửa tương đối thường xuyên, giống như bây giờ thật dài một đoạn thời gian không có gì cả đụng tới dưới tình huống quả thật rất ít xuất hiện, khiến cho cả người đều có chút lôi thôi. Này kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao rất nhiều sống một mình nam nhân đều như vậy, có nữ nhân liền có khả năng thay đổi một cái bộ dáng. Bởi vì một người tại cùng một chỗ thời điểm như thế nào đều được, hai người tại cùng một chỗ thời điểm như thế nào cũng phải chiếu cố đối phương cảm nhận, trừ phi ngươi không nghĩ qua. Nhất thời nghĩ vậy ta liền có chút buồn bực. Đều tại ta lão mụ tử, chuyện gì mặc kệ, về nhà đều rất ít trở về, theo ta một người đối mặt cao khảo. Ta bĩu môi, xem xét trước mặt nha đầu kia liếc nhìn một cái, như thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt. Tránh ra, anh ngươi đi tắm. Ta tức giận mở miệng nói. Làm sao dữ dội như vậy? Lâm Mộng Mộng trợn tròn con ngươi xem ta, sau đó cười hì hì mở miệng nói. Lão ca, ta nhìn ngươi cái bộ dạng này có phải hay không nghĩ nữ nhân? Nghĩ cái đầu ngươi. Ta chùi một chút đầu của nàng, nhiên sau đó chuyển người vào phòng tắm. Hoa lạp lạp tắm một lúc sau ta phát hiện quần lót không cầm lấy tiến đến, vì thế đại giọng tại bên trong hô. Lão muội, đem quần lót cầm lấy tới đây một chút. Bên ngoài hình như không nghe được cái gì, vì thế đang lặp lại một lần. Lâm Mộng Mộng, đem bên ngoài quần lót cầm lấy đi vào một chút. Nha! Lâm Mộng Mộng âm thanh hình như có chút không tình nguyện ý tứ, ta đoán nàng thực có khả năng là tại chơi game, bây giờ bị ta quấy rầy tự nhiên không kiên nhẫn. Qua một hồi cửa mở một cái khe nhỏ, ta duỗi tay đi nhận lấy, nàng nhưng không có cho ta cái này cơ hội, trực tiếp hướng bên trong ném vào. Đại biến thái lão ca, xấu hổ không xấu hổ. Theo sau nàng liền đóng sập cửa lại, ta có một chút nghi hoặc nha đầu kia vì sao mắng ta, nhưng là ta rất nhanh liền nhìn thấy trường tâm lý đầu này màu trắng quần lót, nắm tại lòng bàn tay còn có điểm độ ấm, giống là mới vừa theo chủ nhân trên người thoát ly đi ra. Ta lập tức ót toát ra một cái dấu chấm hỏi, lập tức rất nhanh liền minh bạch nha đầu kia là lý giải sai rồi ý của ta. Trách ta phải nói đem quần lót của ta cầm đến, mà không phải nói là đem quần lót cầm đến. Nhưng là cái nào nhân làm như vậy a? Lão muội, ta nói đúng đem quần lót của ta cầm đến. Bên ngoài lại không có trả lời. Ta nhất thời có chút chửi bậy, lão muội này lý giải năng lực thật có đợi nâng cao, chẳng lẽ anh ngươi chính là loại người này sao? Ta chần chờ một hồi, nhìn lòng bàn tay quần lót, cảm giác nào đó dục vọng chính đang chậm rãi thức tỉnh. Ta đã biết, ta thật đúng là cái loại này người. Vừa mới bóc ra xuống màu trắng tiểu nội nội sờ lên có chút ôn nhuận cảm giác thật nóng, ta nhịn không được mở ra nhìn một chút, bên trong rất là sạch sẽ, không có gì cả. Ta chần chờ một hồi, có thật giật mình nhìn cửa đang đóng, sau đó cúi thấp đầu hút hít một hơi. Răng rắc, cửa mở. Thoáng chốc ở giữa ta có một loại đem đầu chui vào nàng quần lót bên trong trốn đi đến cảm giác. Vì sao nha đầu này tuyển chọn thời điểm khéo như vậy diệu a? Đợi theo trong phòng tắm mặt sau khi đi ra, ta mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không đi nhìn bên cạnh này số nha đầu biểu cảm, biết mình đã bị nàng đánh lên thật to biến thái nhãn. Hơn nữa hình như không có cách nào giải trừ nàng đối với ta cái này biến thái danh hiệu rồi, đơn giản khiến cho nàng đi thôi. Tắm rửa xong sau ta thoải mái thư thái nằm ở trên ghế sofa, lười nhác mở tivi chơi điện thoại, một bên chỉ huy của ta tôi tớ. Mộng Mộng, cho ta gọt táo. Một bên Lâm Mộng Mộng thực không tình nguyện đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta liếc nhìn một cái, theo vì mẫu thân đại nhân đã hạ lệnh, đoạn thời gian này tốt tốt chiếu cố một chút chính mình lão ca, dù sao hắn hiện tại đang tại đối mặt cao khảo chiến đấu. Không đồng nhất quả táo bị nàng đưa đến trước mặt, ta cười tủm tỉm theo tay nàng chung tiếp nhận, nhìn nàng khó chịu ánh mắt, trong lòng là càng thêm thoải mái dễ chịu lên. Thoải mái, đắc sắc. Lâm Mộng Mộng tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cầm lấy điện thoại tiếp tục lái hắc. Ngươi lên à, ngươi đang làm gì thế? Ngươi cai phụ trợ không ra đoàn trốn ở bụi cỏ ăn cỏ sao? Mẹ ngươi, ngươi đại chiêu lưu lại làm gì? Lưu lại đợi sau khi một phen à? Lâm Mộng Mộng mắng kia một chút đồng đội. Ta không khỏi có chút tò mò, nguyên lai Lâm Mộng Mộng là một trò chơi thiên tài. Vì thế ta thò đầu ra liếc nhìn một cái nàng chiến tích. 18. Khóe miệng ta nhịn không được câu. Lâm Mộng Mộng tự nhiên là nhìn thấy ta ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm khó chịu lên. Ngươi còn ăn quả táo, ngươi ăn cái đầu ngươi. Ai, sao có thể nói như vậy? Ta hai ba miếng ăn luôn quả táo, đem quả táo hạch tinh chuẩn ném qua một bên thùng rác, theo sau nhìn Lâm Mộng Mộng mở miệng nói. Của ta lão muội a, cho ta bác cái quýt chứ sao? Lâm Mộng Mộng nhìn trên màn hình hai cái hán tử cùng lạnh lùng thông báo. Còn có nhà mình thủy tinh nổ tung, nàng nghiến răng nghiến lợi lên. Nhìn trước mặt ta có thể đủ cảm thụ được đến nàng thực nghĩ đánh ta một trận. Nàng xem xét ta liếc nhìn một cái, mắng. Tiện nhân, ta bất vi sở động. Đi, cho ta bác cái quýt. Nàng khó chịu đứng dậy, sau đó đi vào phòng ngủ. Ân, ta lập tức có chút nghi hoặc. Này, quýt ngay tại tủ lạnh bên cạnh, ngươi tiến phòng ngủ làm sao? Ngươi quản ta tức đến rồi, không ngoạn cái này rác trò chơi điện thoại rồi, ta muốn đi vọc máy vi tính. Ai? Ta lắc lắc đầu, biểu thị cái này ngu xuẩn lão muội một chút cũng không hiểu được kính giả yêu trẻ, một chút cũng không hiểu được yêu thương ca ca. Vì thế đành phải chính mình vỗ vỗ mông đứng dậy, đi đến tủ lạnh bên cạnh lấy ra một cái quýt lột, vứt xuống miệng mình. Qua một hồi đang tại cuồng ăn quýt phát thiết ta chợt thấy nàng cửa mở ra. Ân, thấy nàng chớp mắt ta lập tức chấn kinh đến trong tay quýt đều rớt, nhất thời ánh mắt đều chuyển không ra, một mực gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ân, Lâm Mộng Mộng đắc ý bố trí một cái tư thế, xem ta khiếp sợ bộ dạng có chút bất mãn, vì thế quệt mồm bất mãn mở miệng nói. Làm sao vậy, không xem được không? À, ta cảm giác được ta mũi ẩm ướt, vươn tay sờ sờ. Chảy máu mũi, ta lập tức ngã xuống trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Ta như thế nào như vậy không tiền đồ? Không phải là 1234567890. Thiên không có sắc sắc nha, ta làm sao lại thảm như vậy? Chương 386 tiểu bạch hổ thêm nhất. A, lão ca ngất đi thôi. Lâm Mộng Mộng liền vội vàng bính đến trước mặt của ta, sau đó vươn tay bái kéo của ta mí mắt. Ta lập tức mở mắt. Ta không sao, mau đi xuống. Ta vốn là nhịn được khó chịu, vừa rồi nàng đưa qua quần lót ta đều nhịn không được, phía dưới cưng rắn được tượng căn gậy sắt, thật vất vả tốt xấu đâu có an ủi chính mình côn thịt một chút, nhưng là không có chút nào hiệu quả, thói quen ăn thịt nó khẩu vị nuôi điêu rồi, chính mình căn bản là không có biện pháp giải quyết. Nỗ lực một hồi trừ bỏ để ta phía dưới càng ngày càng cứng rắn ở ngoài liền không có tác dụng gì. Hiện tại nàng này thân trang điểm. Rõ ràng không phải là đứng đắn cái loại này, váy đều đến háng rồi, hạ thân một đầu tất đen một đầu tơ trắng. A, ta nhìn thấy khoảnh khắc kia ta cũng cảm giác ta nhiệt huyết trên trán, ta muốn sắc sắc. Tâm lý dục vọng tại điên cuồng hét lên. Nhưng là nhìn trước mặt cái này lão muội, ta lại không cam lòng cứ như vậy tại mặt của nàng trước lộ ra xấu như vậy thái, vì thế làm nàng đi xuống. À, Lâm Mộng Mộng sừng sốt một chút, theo sau không biết là vô tình hay là cố ý, ngạo nghễ vành lên dầu có co giãn bờ mông lại vặn vẹo, tại dưới mặt ta phương cỏ, vốn là cứng rắn không được, hiện tại càng là khí hướng đầu ngưu sông thẳng lên trời, hiện tại ta nhìn gần trong gang tấc muội muội, còn có nghe thấy nàng trên người thơm mắt vị, ta tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ. Muốn bảo á, ta hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Đừng nhúc nhích rồi, anh ngươi muốn không nhịn được. Cái gì à? Bất quá Lâm Mộng Mộng vẫn là ngây thơ xem ta, nhưng là mông đẹp lại càng thêm dùng sức cọ sát vài cái, loại này nhắn dùm ý tứ không cần nói cũng biết, ta nghiến răng nghiến lợi liền muốn cho nàng một bài học. Phía sau nàng bỗng nhiên không ngây thơ rồi, con ngươi bên trong lộ ra giảo hoạt thần sắc, bay nhanh theo trên người của ta bính, sau đó vươn tay vỗ một cái ta nhô lên liều trải. Gọi ngươi không thành thật, ta liền làm ngươi, xứng đáng. Theo sau nàng liền bộ dạng xun xoe hướng đến phòng ngủ của mình chạy. Phía sau ta chỉ có thể nói một câu tuổi của nàng nhẹ, nếu như nàng xem qua ta cùng Liễu Tiểu Ngọc tranh đấu nhật ký nói nàng liền sẽ minh bạch một chiêu này là cỡ nào ngu xuẩn, liền như một cái con thỏ giống nhau thượng nhảy lên hạ nhảy Liễu Tiểu Ngọc mỗi lần cũng chỉ có thể thu hồi nanh vuốt ngoan ngoãn tại trước mặt của ta biểu hiện biết vâng lời bộ dạng, chỉ có thể thuần phục tại của ta dâm uy phía dưới. Nàng cư nhiên vọng muốn khiêu chiến ta. Ta đột nhiên lùi, tốc độ cực nhanh bùng nổ lực lượng mạnh thậm chí làm đầu của ta thiếu chút nữa đụng vào nóc nhà. Sau đó nhanh chóng đuổi kịp sắp chạy về phòng ngủ mình bên trong nha đầu. A, Lâm Mộng Mộng bị ta ôm eo nhỏ, khuôn mặt hồng không được, không ngừng dãy giụa. Ta một tay lấy này toàn đến trong ngực, sau đó chạy về phía trước tiến phòng ngủ của nàng, nghiến răng nghiến lợi đem nàng cấp hung ác ép đến mềm mại trên giường. A, bị ta xâm nhập Lâm Mộng Mộng lập tức có chút bối rối, một đôi mắt to xí ngốc xem ta, hai tay có chút không biết làm sao chống tại lồng ngực của ta phía trên. Lúc này ta đã bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng, cúi đầu liền hung ác hút hút vào môi của nàng cánh hoa. A, à, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, dễ dàng chống đỡ mở nàng cắn răng nanh, đối với ở phương diện này ta thật sự là rất có kinh nghiệm, tay của ta chỉ phải đặt ở nàng chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng bóp nàng một chút liền sẽ lập tức há mồm. Ta tham lam mút lấy muội muội nước miếng ngọt ngào, môi của nàng cánh hoa cùng Liễu Tiểu Ngọc so sánh với tự nhiên là có sở khác biệt, các hữu phong vị đều mang theo thiếu nữ nhàn nhạt thơm mát, như thế nào chìm đắm tại bên trong cũng không ngấy. Nếu như nói Liễu Tiểu Ngọc bờ môi là tranh vị khí thức, kia mùi của nàng có lẽ chính là nào đó hoa tươi hương vị a. A, Lâm Mộng Mộng thân thể căng thẳng rồi, nàng nhịn không được kháng cự ta, nhưng là tại ta nhiệt tình khiêu khích phía dưới rất nhanh liền không nhịn được vặn vẹo thân thể rên rỉ lên. Ân, nụ hôn của nàng kỹ rất là ngây ngô, tại ta thành thạo tấn công hạ rất nhanh liền thở không nổi, vì thế nàng vươn tay vỗ lấy bả vai của ta, ta như cũng không buông tha, thẳng đến nàng tiếng rên rỉ mang theo điểm khóc nức nở ta mới buông nàng ra. Nhìn nàng đỏ mặt không ngừng thở gấp, ta dục vọng trong lòng càng thêm dục dịch, bất quá nàng con ngươi mang theo điểm mọng nước bộ dạng lại có điểm đáng thương, ta không nhịn được nói. Gọi ngươi nghịch ngợm, thật ức hiếp ngươi thời điểm ngươi vừa khóc chít chít. Điểm này ngược lại cùng Liễu Tiểu Ngọc có chút không sai biệt lắm, lúc không có chuyện gì làm liền yêu thích từ từ ngươi, khiêu khích ngươi, sau đó chờ ngươi có phản ứng sau lập tức trốn, tuyệt đối không giúp ngươi giải quyết. Thật muốn đến ức hiếp nàng thời điểm lại anh nha nha cầu xin, thuộc về là lại đồ ăn lại mê. Ai khóc chít chít, Lâm Mộng Mộng lại nghiến răng nghiến lợi xem ta. Thối lão ca, ngươi ép tới ta không thở được, ta nhìn ngươi chính là cái chết liếm chó, bị bạn gái quăng tại trên người ta nổi giận. Đáng giận, ta nghiến răng nghiến lợi cúi đầu, lại lần nữa bắt đầu hôn lên. Ân, ân, hô hấp dồn dập đánh tại cùng một chỗ, nào đó cấm kỵ giống nhau cảm giác xoay quanh tại thân thể của chúng ta một bên, ta cùng nụ hôn của nàng phá lệ đầu nhập, trái tim cũng là nhảy lên phá lệ mau. Nàng đồng dạng cũng là như vậy, rất nhanh nàng liền lại không chịu nổi, ta buông lỏng ra nàng, sau đó mặt đối mặt dồn dập thở gấp. Nàng bây giờ hết sức cám dỗ, còn ngươi mang theo liên nhân tùy ý, giữa hai hàng lông mày lại nhộn nhạo động lòng người xuân ý, miệng nhỏ có chút sưng đỏ, nhưng là trên người trang điểm lại cực kỳ mê người, ta nhất thời có chút dục dịch, cứng rắn côn thịt sớm đã dơ cao. Ân, Lâm Mộng Mộng tự nhiên là nhận thấy cô ta cứng rắn, khuôn mặt nàng đỏ ửng, nhưng là mắng. Người cái này đại biến thái. Cầm lấy quần lót của ta đi toilet tuốt, làm hại nhân gia hiện tại cũng không mặc quần lót. Cái gì? Nàng nói không có hù dọa đến ta, cũng là để ta kích động càng lên trên một tầng lầu, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy côn thịt càng thêm dục dịch, nàng dưới váy ngắn mặt phải làm là không có chút nào trở ngại, ta thậm chí có thể đủ tiến quân thần tốc. Vừa nghĩ đến cái loại này vui sướng xinh đẹp cảm giác, ta liền không nhịn được có chút hưng phấn cùng run rẩy, mà dưới hông phân thân từ lâu vận sức chờ phát động, rất lâu không có ăn thịt nó gặp được như thế mềm mại thân thể. Tự nhiên là kích động đến vô cùng cứng rắn. Ta nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn, nàng váy bởi vì lúc trước kịch liệt mà bị ta đẩy đi lên, nhìn nàng giữa đùi phấn nộn, ta nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng. Ta như thế nào may mắn như vậy? Nhất thời cái từ này quanh quẩn tại của ta não bộ trong đó, Lâm Mộng Mộng phía dưới cư nhiên bán lông hút cũng không có, đồng dạng cũng là một cái bạch hổ. Mềm mại bờ môi thật chặt dán vào, hình như bởi vì có cô ta nhìn chăm chú mà hơi hơi run rẩy nhúc nhích, tiểu tiểu miệng huyệt câu dẫn ta. Hình như muốn cô ta thô to cứng rắn hung ác cắm vào đi vào, chiếm giữ này tốt đẹp toàn bộ, chiếm giữ này chưa bao giờ có người tiến vào địa phương, xé rách nơi này, thay đổi nó hình dạng. Của ta côn thịt cứng rắn được thấy đau, ta vươn tay giải hết quần lót trói buộc, lập tức một cây to lớn to dài côn thịt tỏa ra, hình như bởi vì quá mức hưng phấn, còn hơi hơi dùng mình, tỏa ra hôi hổi nhiệt khí. Lâm Mộng Mộng cũng nhìn thấy, thân thể của nàng không chịu khống chế bình thường run rẩy, hai chân gắt gao kẹp chặt, bản năng phòng vệ. Đối mặt sắp đến uy hiếp run rẩy phát run, hình như minh bạch chính mình căn bản là không thể chống đỡ như vậy tấn công. Ta không nói gì, không có lùi bước, nâng lấy thân gậy nhẹ nhàng đi phía trước, thẳng đến chống đỡ tại nàng nộn huyệt phía trên. Ta cùng thân thể của nàng đồng thời run rẩy lên. Ta thở hổn hển, nào đó xúc động điên cuồng dâng lên, ồn ào náo động, gào thét, hình như không ngừng thúc giục ta nhất quán mà vào, sau sự tình sau nói sau. Ta nhắm mắt khống chế được chính mình không có trực tiếp tiến vào. Theo sau cúi đầu nhìn Lâm Mộng Mộng, lại phát hiện nàng đã nhắm mắt, cắn chặt bờ môi, hình như đang khẩn trương hề hề chờ đợi của ta tiến vào. Lúc này nàng nhìn không bao giờ nữa như vậy nghịch ngợm, chỉ có đối mặt không biết sợ hãi. Ta không nói chuyện, lại lần nữa nhẹ nhàng cà cà, bên trong mềm mại để ta nhịn không được sợ run cả người. Cấm kỵ dục vọng bắt đầu điên cuồng phát sinh, đáy lòng khát vọng không ngừng thúc giục ta, quá mức lực lượng cường đại cơ hồ đem của ta do dự cùng lý trí phá hủy được một mảnh dập nát. Bất qua ta lại vẫn đang không có trực tiếp tiến vào, cuối cùng một tia lý trí dây lưng lụa là ta dừng lại lý do. Ta dùng sức cọ sát hai cái, nhìn nàng thân thể căng thẳng, hình như muốn đối mặt. Theo sau ta trực tiếp đứng dậy rồi, thoát khỏi nàng miệng nộn huyệt. Biết sai rồi chưa? Ta âm thanh không thể ức chế có chút khàn khàn, ta cũng không hiểu ta âm thanh vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng là lại cảm thấy vô cùng biệt khát, phát ra âm thanh cũng là trầm thấp đến không tin. Chớp lông mi chậm rãi mở, Lâm Mộng Mộng có chút không thể tin nhìn ta liếc nhìn một cái, cắn cắn môi dưới, hình như không hiểu ta vì sao không có tiến vào. Lão ca, ngươi có phải hay không không được? Thao, ta nhịn không được mắng một tiếng, chỉ vào người của ta côn thịt. Ngươi nhìn này thì không được bộ dạng sao? Lâm Mộng Mộng có chút sợ hãi liếc mắt nhìn, sau đó mở miệng nói. Vậy ngươi như thế nào chưa đi đến? Ta thở dài một hơi, theo sau không còn nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi còn không chuẩn bị tốt, hơn nữa đừng đã quên thân phận của chúng ta. Theo sau ta liền xoay người tiêu sái rời đi. Bất quá thân hình chật vật không chịu nổi, một mực cung thân, tâm lý tìm nữ nhân ý tưởng khát vọng đến trình độ cực cao. Cũng không nhịn được nữa, ta chuẩn bị gọi điện thoại cấp Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ. Ta chần chờ một hồi đánh trước cho Bạch Mạn Văn, bởi vì Bạch Mạn Văn hiển nhiên so Lý Thục Tuệ tốt tiếp xúc một điểm, bởi vì tại Lý Thục Tuệ bên kia, ta không chỉ có cần phải đồng ý của nàng, hơn nữa còn cần phải mẹ già ngầm đồng ý. Mà Bạch Mạn Văn bên này chỉ cần nàng đồng ý là được. Nhưng là lần này kỳ vọng của ta bể nát. Bạch Mạn Văn hoàn toàn khôi phục phía trước bộ kia mạnh mẽ hình tượng, hướng về ta chính là một chút nước bọt bay tứ tung chửi bới, mắng ta hoài nghi nhân sinh. À, ta nhất thời bị nàng mắng có chút mộng bức, nữ nhân này như thế nào đều như vậy à? Ta nhất thời trong lòng không lời, vì sao này nữ nhân dường như cũng là từ một cái khuôn mẫu bên trong đi ra, trở mặt không nhận nhân tốc độ cũng quá nhanh đi. Hơn nữa Bạch Mạn Văn lực uy hiếp còn rất mạnh. Bị mắng đầu chó phún huyết ta chỉ có thể ủy khuất ba ba nói một tiếng xấu nữ nhân liền đem chú ý đánh tới mặt khác một cái nữ nhân trên người. Này, Tiểu Nam. Bên trong truyền đến nàng công chính bình thản âm thanh, so với dĩ vãng, hình như thiếu một chút ôn nhu. Ta lập tức trong lòng nảy sinh cảnh giác, dựng lên tai. Lý A Di, ngươi bây giờ có khỏe không? Nha. Nàng âm thanh mềm xuống, khôi phục dĩ vãng nhất quán ôn nhu. Rất tốt, chính là tương đối bận rộn, làm sao vậy? Ta lật một cái bạch nhãn, ta gọi điện thoại cho nàng trừ bỏ chuyện đó còn muốn làm cái gì. Nhưng là nàng nói chính mình thực bận rộn, đó không phải là theo một cái khía cạnh khác cự tuyệt ta sao? Ngươi như vậy bận rộn à? Ta bĩu môi, không hiểu có chút khó chịu. Trầm mặc một hồi, chỗ đó bỗng nhiên mở miệng nói. Ta không muốn bị trở thành bình hoa, cho nên ta muốn thử xem có thể hay không thật tốt bao ở cái tiểu tổ này, những nhân viên kia không ít đều có tính tình của mình. Câu thông thực sự là vô cùng không thuận lợi. Ta nghĩ có công việc của mình, không muốn đi làm kia một chút dây chuyền sản xuất linh tinh được rồi. Ta trầm mặc một hồi, tâm lý mắng Ninh Ma Vương, nếu như ta lúc này trực tiếp yêu cầu nàng đi ra nói, kia chẳng phải là tước đoạt quyền lợi của nàng. Hoặc là chính là ủy khuất ba ba cầu nàng ra tới giúp ta, nhưng là điểm này ta quả thật làm không được. Tốt, kia ngươi bận đi. Ta bĩu môi, bất mãn mở miệng nói. Cần ta lái đàng hoàng gian phòng chờ ngươi sao? Lý Thục Tuệ bỗng nhiên mở miệng nói. Chính là âm thanh có chút trầm thấp. Không được, ngươi trước mau lên, bất quá mặt sau ngươi nên thập bội trả lại. Ta lãnh mở miệng cười nói, nha. Lý Thục Tuệ âm thanh lập tức trở nên có chút xấu hổ cùng nhỏ giọng. Có thể không thể đối với ta ôn nhu một điểm à? Ta lập tức sừng sốt một chút, thầm nghĩ đối phương đây là đang làm nũng sao. Vậy ngươi phải rất tốt với ta một điểm mới được. Lý Thục Tuệ âm thanh có chút bất mãn. Ta đối với ngươi còn không tốt. Còn chưa đủ. Ta trở lại, nha. Lần sau ta chú ý. Lý Thục Tuệ lại lần nữa nhỏ tiếng mở miệng nói, sau đó liền yên lặng chờ đợi dưới mặt ta văn. Cứ như vậy đi. Nói xong ta trực tiếp cúp điện thoại. Ngu xuẩn nữ nhân. Ta lắc lắc đầu, thầm nghĩ lão tử còn thiếu nữ nhân. Chỉ cần ta vẫy tay, có thể tùy tiện tiện tìm một đống lớn nữ nhân. Đợi hồi. Ta ngồi tại trên sofa mặt suy tư một chút, mục tiêu kế tiếp chọn ai tốt đâu này. Lần này ta liền rơi vào trầm mặc. Hình như trên cơ bản rất khó tìm đến một cái có thể giống Lý Thục Tuệ, Bạch Mạn Văn như vậy nữ nhân. Lý Thục Tuệ tự nhiên là không cần phải nói, tính cách ôn huyền khuôn mặt, khí chất điềm tĩnh, dáng người càng là không thể chê, ta cảm thấy có thể dùng bò sữa để hình dung nàng, thật lớn mông ta đến nay cảm thấy chỉ có Liễu Tiểu Ngọc mẹ mới có thể so với được. Về phần Bạch Mạn Văn, này lão yêu bà tuy rằng miệng tiện hơi có chút, nhưng là dáng người không thể chê, tiền đột hậu kiều, khí chất càng là thật tốt, môi hồng lửa cháy mang theo kính mắt, có vẻ tài trí lại nghiêm khắc. Nhưng là bí mật lại tao mị mà phóng đãng, vô cùng tương phản. Phun điểm 100 phân, nếu như cấp nữ nhân chấm điểm lời nói, hai người bọn họ ít nhất có thể 9 phần 10 trở lên. Như vậy nữ nhân, khởi là có thể tùy tùy tiện tiện tìm được. Nhất thời ta rơi vào trầm mặc, có thể gặp được đến hai cái cực phẩm, giống như phải biết đủ. Về phần Liễu Tiểu Ngọc người thiếu nữ này, tạm thời không làm tương đối, bởi vì không phải là một cái tuổi giai đoạn, kém nhiều lắm. Bất quá tại trong lòng ta nàng điểm số cũng là tiếp cận phun điểm tồn tại, chục phân là bởi vì nàng chạy. Nghĩ vậy ta liền không nhịn được kéo ra khóe miệng, sờ chính mình chim chóc than thở. Đối với sắc sắc ma vương tới nói, không có nữ nhân chuyện này thật sự là quá đau khổ. Chương 387 thương gia nói phải chú ý an toàn. Xem ngươi như vậy. Phía sau Lâm Mộng Mộng theo cửa đi ra, nàng dường như bị hù được rồi, đổi về Liễu Chi trước xuyên váy, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, trắng nõn mềm mại khuôn mặt có chút đỏ lên, lúc này xem ta đưa tay vói vào đũng quần bộ điều bộ dạng nhẹ gắt một cái. Đồ lưu manh. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng đầy mặt đỏ ửng bộ dạng, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng mê người, nhịn không được cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn. Bị ta nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Ngọc hiển nhiên có chút không thể nhẫn nhịn thụ, nàng dậm chân. Muốn chết à? Ai, ta giống như chính xác là muốn chết. Ta rời đi tầm mắt nhìn về phía trần nhà, thở dài một hơi. Trừ phi có thể cho ta đến một cái vú lớn mông bự thẹn thùng bạch hổ thánh nữ, để ta thật tốt thoải mái một chút. Nằm mơ đâu? Lâm Mộng Mộng tức giận lật một cái bạch nhãn, theo sau do dự một chút, đem tam đoàn này nọ ném tới ta khuôn mặt. Nhạ, cho ngươi mượn dùng dùng một chút. Ta liếc mắt nhìn, tất chân cùng quần lót, tất cả đều là nàng trên người cởi xuống. Ta hừ lạnh một tiếng đem ném tới trên mặt đất. Đuổi ai đó? Vậy ngươi muốn làm cái khác ta có thể không cho phép. Lâm Mộng Mộng nhìn ta một cái nâng lên đũng quần liếc nhìn một cái, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, lập tức run rẩy con thỏ nhìn xem ta mở to hai mắt nhìn. Quên đi, tới gần ngươi quá nguy hiểm, ta vẫn là hồi phòng ngủ. Lâm Mộng Mộng lại lần nữa nhìn ta một cái, theo sau chân trần chạy trở về phòng ngủ. Ta xem xét cửa phòng đóng chặt liếc nhìn một cái, sau đó tiểu meo meo sờ soạng khởi ta ném tại trên mặt đất đồ vật, sau đó phóng tại lòng bàn tay bóp nhẹ hai cái, cuối cùng nhịn không được, tính toán cúi đầu nghe một cái. Phía sau, môn bỗng nhiên lại mở ra. Ta chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm, đơn giản trực tiếp ngã xuống trên sàn nhà. Xong rồi. Cái này hoàn toàn bị lão muội trở thành biến thái. A, lão ca ngươi không sao chứ? Xong rồi, ta lão ca hướng ngất đi thôi, online xin giúp đỡ làm sao bây giờ? Ngươi thế nào đến thứ này? Ta nhăn lại lông mày, nhìn Lâm Mộng Mộng tay tâm lý cai chén kia. Mới mua. Lâm Mộng Mộng cầm lấy trong tay máy bay chén tò mò bóp, cảm giác xúc cảm rất tốt, như là đồ chơi giống nhau, nàng không có việc gì liền xoa bóp. Ngươi mua cái này làm gì? Ta kỳ quái nhìn Lâm Mộng Mộng, nàng không phải là một cô gái sao? Mua cái này nguyên nhân là gì? Nữ hài không nên mua Nguyễn Long. Khụ khụ, hẳn là lão nữ nhân mua cái này. Cho ngươi dùng à? Lâm Mộng Mộng nhíu nhăn dễ nhìn lông mày. Ngươi bây giờ áp lực không phải rất lớn sao? Lại tăng thêm ngươi bị quăng, cho nên khẳng định cần phải phát tiết. Ta liền trước tiên tại trên mạng mua cái này, như vậy nhìn sự lựa chọn của ta rất là sáng suốt. Được rồi. Ta bĩu môi. Nhìn tay nàng máy bay chén càng ngày càng tâm chua, nguyên lai ta hiện tại chỉ có thể dùng cái đồ chơi này sao? Nhanh chút à, ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Mộng Mộng cầm lấy máy bay chén nhéo nhéo, giơ lên đến miệng bình hướng về ta. Ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Ta trầm mặc, không có ý nghĩa. Lâm Mộng Mộng bĩu môi, theo sau tại trước mặt của ta ngồi xuống. Mau cởi hết quần, ta giúp ngươi. Ta chần chờ một chút, lập tức không có cự tuyệt, hiện tại quả thật thực cần phải phát tiết. Sau đó cởi bỏ quần, lập tức một cây giữ tợn đại gậy sắt lộ ra. Lâm Mộng Mộng lập tức khiếp sợ nhìn căn kia đại bổng, lắc lắc đầu. Chúa ơi, ta thật không biết Tiểu Ngọc tỷ là như thế nào nuốt trôi, cái này không phải là Lãnh Phong đứng ở xe tăng đại pháo lúc trước cái đồ sao. Người thậm chí được một pháo cho nàng oanh chết. Ta sắc mặt tối sầm. Có biết nói chuyện hay không? Ách, Lâm Mộng Mộng lắc lắc đầu, theo sau vân tay cẩn thận điều khiển một chút, xem ta côn thịt nhảy lên hai cái, lập tức có chút sợ hãi. Giúp ngươi thế nào? Ta hiện tại cưng rắn khó chịu, vì thế cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Người đi kia nước bôi trơn vẽ loạn tại ta phía dưới, sau đó lại tiếp tục hướng bên trong chen điểm, giúp ta tuốt là được. Nha, tốt. Lâm Mộng Mộng xoay người cầm lấy nước bôi trơn, sau đó vẽ loạn tại lòng bàn tay, xem ta thô to côn thịt trầm mặc một hồi, xem ta không kiên nhẫn bộ dạng vẫn là bắt đầu vuốt ve lấy. Tê nha. Ta khoa trương rên rỉ một tiếng, lập tức làm Lâm Mộng Mộng khuôn mặt đỏ ửng. Ta cái này lão muội thật sự là tận chức tận trách, còn muốn bang ca ca giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâm Mộng Mộng lắc lắc đầu, cảm thán một chút chính mình tận chức tận trách, giống nàng như vậy tân thời đại ưu tú nữ tính thật sự là không nhiều lắm. Theo sau nàng bắt đầu nghiêm túc, vươn tay đem sau đầu sợi tóc sửa sang một chút, sau đó cầm lấy gối đầu, hai đầu gối quỳ gối tại phía trên. Ta cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng hơi hơi có một chút cảm động, nhà đầu này, đã hướng hắc dài thẳng đi xa, cả người duyên dáng yêu kiều, giống như là một gốc cây tùy ý sinh trưởng cây. Phía sau Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên mở miệng nói. Lão ca, ngươi kê kê xấu quá à, phía trên còn có sẹo, ghê tởm chết. Ta lập tức một điểm cảm kích cũng bị mất. Xem ta mặt đen lại, Lâm Mộng Mộng thè lưỡi. Kỳ thật cũng may, không tính là xấu, chính là nhìn thực dữ tợn khủng bố. Theo sau nàng cầm lấy máy bay chén dùng sức đeo vào của ta đoạn trước, sau đó dùng sức hướng xuống đưa. T. Ta nhe răng trợn mắt lên. Động hồi sự. Lâm Mộng Mộng nhìn đến nửa ngày nhét vào không lọt, lập tức nóng nảy, cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, nàng liền dùng sức hướng xuống ấn. Ngừng. Ta toát mồ hôi lạnh mở miệng nói. A. Lâm Mộng Mộng nhìn sắc mặt của ta liếc nhìn một cái, liền vội vàng dừng tay lại động tác. Lão ca, ngươi động một bộ phải chết bộ dạng. Đi ngươi nha. Ta mắng. Ngươi đồ chơi này động nhỏ như vậy, ngươi mua cái gì vậy a? À. Lâm Mộng Mộng lại lần nữa nhìn, giống như quả thật này máy bay chén quá nhỏ, cho dù là chống được lớn nhất cũng nhét vào không lọt. Là của ngươi qua lớn a, ta hỏi qua thương gia rồi, ta nói cho ta vào cấp 3 kk mua cái máy bay chén dùng, hắn phía dưới khá lớn. Mua cái gì thì tốt hơn, sau đó hắn liền cho ta đề cử này một cái. Hắn còn để ta chú ý an toàn thi thố đâu. Ta nhất thời mục trừng cầu ngốc. Người đi cấp thương gia nói ngươi cô muội muội này cho ta người ca ca này mua, thương gia còn cho ngươi chú ý an toàn. Ta lập tức cảm thấy đầu một đống dấu chấm hỏi, nhà đầu kia, chính xác là quá ngoại hạng. Làm sao vậy? Lâm Mộng Mộng bất mãn mở miệng nói. Này thương gia hố người đâu, còn nói khẳng định đủ cao tam dùng. Không nghĩ tới ngay cả ta ca cây gậy bổng đều bộ không đi vào, ta muốn đi cho hắn nói một chút, nói cho hắn anh ta quá lớn, căn bản nhét vào không lọt, muốn hắn trả tiền. Dừng một chút ngừng, ngươi đừng đi quấy rầy người ta. Ta lập tức có chút xấu hổ. Cái gì nha? Lâm Mộng Mộng vình lấy miệng nhỏ vẫn là có chút bất mãn. Hố nhân thương gia. Ta sờ sờ đầu, cảm giác chính là ta quá lớn, cái này thương gia thế nào có thể biết một cái học sinh cấp 3 côn thịt như vậy thô dài như vậy. Là ca ca dưới mặt ta mặt quá lớn. Được rồi. Lâm Mộng Mộng đem cái chén phóng tới một bên, theo sau nhìn của ta côn thịt nhất thời phạm vào nan. Kia như thế nào mới có thể cho ngươi xuất hàng? Ta nhìn gần trong gang tấc Lâm Mộng Mộng, nuốt nước miếng một cái, nhất thời có chút nhịn không được. Ngươi có thể dùng tay, dùng miệng. Mới không muốn. Lâm Mộng Mộng lập tức gương mặt ghét bỏ xem ta thô to. Lại xấu vừa thối, ta mới không nên dùng ta hương hương miệng nhỏ giúp ngươi chứ. Ngươi thật là quá hư. Ta nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại chính xác là mỗ mỗ không thích cậu không đau. Không sao, ngươi đi đi. Ta khó chịu khoát tay áo, theo sau xoay người nằm ở trên ghế sofa, vỉnh mông chơi điện thoại, nhịn một chút quên đi. Lâm Mộng Mộng phía sau lại đem đầu theo phía sau của ta chuyển. Làm sao vậy ca ca, ngươi tức giận? Không có. Ta nhàn nhạt mở miệng nói. Tức giận? Không có. Ta liền nói ngươi không sinh khí. Ta tức giận. Ngươi không sinh khí. Ta sinh khí. Ngươi không sinh khí. Ta giận thật. Ngươi thật không có sinh khí. Trộn lẫn một hồi miệng. Ta cùng ánh mắt của nàng không biết khi nào thì đối với tại cùng một chỗ. Tiểu thí hài. Ngây thơ. Hai chúng ta lại đồng thời đem đầu chuyển hướng về phía bên cạnh. Giống như là khi còn bé như vậy. Bất quá bây giờ hai chúng ta cũng không là trước đây rồi, làm sự tình cũng vượt qua cái kia phạm trù. Lâm Mộng Mộng hình như cũng ý thức được cái gì, hít sâu một hơi, nhìn của ta côn thịt liếc nhìn một cái, khuôn mặt đỏ ửng, sau đó đứng dậy chạy về phòng của mình. Vừa rồi nàng hình như lấy dũng khí, nàng bây giờ hình như đem nâng lên dũng khí cấp đã tiêu hao hết. Ai? Ta lắc lắc đầu, đem phía dưới côn thịt chậm rãi nhét vào đũng quần, bắt đầu tiến hành làm điểm chuyện khác. Ít nhất phải rời đi một chút lực chú ý. Nhưng là sự thật chứng minh, thời kỳ trưởng thành một thứ gì đó thật không có biện pháp phòng ngừa. Nhất là đối với ta thư sắc lang này tới nói. Nếu như là sống một mình một phòng cũng may, ít nhất ta lại như thế nào nghĩ cũng không có biện pháp, cũng không thể đi gặp trở ngại. Nhưng là hiện tại ta cũng không là sống một mình, trong không khí thậm chí còn tràn ngập nhàn nhạt thơm mát, đó là mặt khác một cái nữ hài thân thể lưu lại hương vị. Của ta mũi không tự chủ được nhẹ ngửi, giống như là thức tỉnh dã thú khát vọng huyết nhục, tìm con mồi dấu vết, tìm được con mồi, xé nát nàng. Rơi tất chân, quần lót. Càng là đối với ta mà nói có khó nói thành lời chí mạng khát vọng, ta cảm thấy lại đợi tại nơi này, ta có khả năng nhịn không được mất khống chế. Vì thế ta rửa mặt, cầm lấy bao. Ta đi trường học, ta hướng về Lâm Mộng Mộng giống lên một tiếng, theo sau đi xuống lầu. Tiểu Nam, lúc xuống lầu gặp được Ứng Châu Ngọc, nếu như là bình thường dưới tình huống nàng chắn tại trước mặt của ta khẳng định tán tỉnh hai câu, nhưng là hiện tại ta nhưng không có ý định này, chính là lạnh lùng phá khai nàng. Tránh ra, chớ cản đường. Theo sau ngay lập tức hướng về trường học chạy tới. Ứng Châu Ngọc kinh ngạc đứng ở đầu hành lang, nhìn người nam kia hài bóng lưng, răng nanh không tự chủ được cắn bờ môi. Như thế nào như vậy chán ghét? Nàng nhỏ giọng nói một câu, hình như có chút ủy khuất. Mà lúc này đây một bên môn cũng mở ra, đi ra một cái người cao nữ hài. Anh ta xuống lầu. Ân. Ứng Châu Ngọc gật gật đầu. Ai? Mà nữ hài là có chút rối rắm, hình như tại suy nghĩ cái gì, nàng hai tay gắt gao dây dưa, nội tâm hình như có chút dày vò. Nàng cuối cùng thở dài một hơi, hình như đã quyết định nào đó quyết tâm, tùy sau đó chuyển người trở về nhà bên trong đi. Mà Ứng Châu Ngọc là rất nhanh trở lại gian phòng, rớt ra ngăn kéo, bên trong cầm lấy một tấm thân tử báo cáo xem xét. Bị kiểm nghiệm nhân Ứng Châu Ngọc, Lâm Nam. Xác nhận thân sinh, Ứng Châu Ngọc khóe miệng này mới chậm rãi gợi lên một tia nụ cười. Nàng con ngươi sâu ngưng mà sa toải. Ninh Giao, hiện tại ngươi muốn như thế nào cùng ta tranh? Chương 388 nhỏ nhặt thương mỗi nhân. Thời gian quyết định ngươi sẽ ở trong sinh mệnh gặp ai, ngươi tâm quyết định ngươi muốn ai xuất hiện ở tính mạng của ngươi. Mà ngươi hành vi quyết định cuối cùng ai có thể lưu lại. Những lời này là Lâm Mộng Mộng tại một chỗ danh ngôn giám thưởng bên trong nhìn đến, nàng lúc ấy ký xuống dưới, bất quá lại không cái kia kiên nhẫn đi đọc một quyển sách. Hiện tại nghĩ đến, hình như có chút áp dụng ở tình huống nàng bây giờ. Lựa chọn của nàng, quyết định thực nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Bao gồm, nàng là không thể tại thân thể của hắn một bên lưu lại, hoặc là nói, nàng có nguyện ý hay không làm như vậy, vì thực nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Cao tam chính là như vậy, khoai trá mấy giờ rất nhanh liền vượt qua, mặc dù đám học sinh đều lưu luyến không rời, nhưng là vẫn phải là hồi tới trường học chuẩn bị tự học buổi tối, tại ngắn ngủi thả một buổi chiều sau vẫn phải là trở về tự học đi học, thậm chí có thời điểm còn sẽ có lão sư mà nói đề, căn bản cũng không có buông lỏng thời gian. Đêm nay liền là như thế này. Kỳ thật đạo này đề rất đơn giản, liếc nhìn một cái là có thể nhìn ra được đáp án đến, nhưng là các ngươi muốn kiểm tra, cho nên phải đem bên trong quá trình viết ra, còn muốn tăng thêm phụ trợ tuyến. Số học lão sư tại trên bục giảng môn cầm lấy đại thước thẳng vẽ lấy đồ hình, phía dưới đám học sinh nghiêm túc nghe. Liên tiếp A đi hai cái điểm, đem cái này đồ hình chia làm hai cái hình tam giác, cái này giác là 30 độ, cos 30 độ tương đương 2 phần chi căn bậc 2. Đây là một đạo tương đối đơn giản đề hình, độ khó vừa phải, xem như chủ yếu đạt được điểm. Đạo này đề nhiều lần lặp đi lặp lại giảng, nhiều lần lặp đi lặp lại giảng, vẫn có nhiều như vậy đồng học không biết. Nếu như các ngươi có thể cam đoan những cái này độ khó bình thường đề không đâu phân, cam đoan đưa phân đề đều đúng, các ngươi toán học đều có thể tại 100 nhị trở lên. Ban 6 là lớp chọn cấp, trong lớp mặt cầm lấy cao phân vẫn có không ít người, ít nhất 100 tam trở lên người cũng có mười mấy 20. Mục tiêu của các ngươi là trọng điểm đại học, cho nên đang bảo đảm những cái này đề không ra sai dưới tình huống, tận lực đem cuối cùng vài đạo nan bài thi làm ra đến, này chính là các ngươi siêu việt người khác đạt được điểm. Số học lão sư nói được rất là nghiêm túc. Dưới đài đệ tử tuy rằng đến cái điểm này có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cũng nhìn không rời mắt nhìn bảng đen, thời gian gấp gáp cảm làm bọn hắn đều đánh lên hoàn toàn tinh thần, tối về tăng ca học tập đến 12 giờ cũng không phải là không có khả năng. Ta gần nhất thành tích có chút dao động, nhưng không phải rất lớn, đại bộ phận đều là tiếng Anh điểm số biến hóa. Nghĩ đến đây, ta liền thở dài một hơi, nhìn một bên khoa học tự nhiên mặt ngồi cùng bàn, bắt đầu vô cùng tưởng niệm của ta Tiểu Ngọc Nhi. Lão sư giảng sau khi xong, chính là tự học thời gian. Bạch Mạn Văn bỗng nhiên bắt đầu điểm danh kêu đệ tử đi qua, một cái trở về lại bảo mặt khác một cái đi qua, một cái đồng học nhắn dùm một cái tên, ngay ngắn trật tự. Ta nhìn thời gian, đánh giá chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới phía sau trở về một cái đồng học lại xem ta mở miệng nói. Lâm Nam, lão sư gọi ngươi. Ta chần chờ một chút, thầm nghĩ Bạch Mạn Văn làm cái gì vậy? Ta gần nhất thực thành thành thật thật học tập A, thành tích cũng không lùi bước. Một bên nghĩ, ta vừa đi đến văn phòng bên trong. Đúng dịp thấy bên trong cầm lấy thật dày phiếu điểm sắp xếp Bạch Mạn Văn. Nàng sau đầu tóc dài công toàn bộ trói buộc, mang theo khung đen ánh mắt, khuôn mặt trắng nõn non mịn, mặt mày lợi hại, lúc này nhìn trong tay phiếu điểm, từ trong ra ngoài tự phát có một loại lãnh diễm nghiêm khắc cảm giác. Nửa người trên phối hợp màu đen tay áo ngắn, thực kín, nách không lộ ra, hạ thân là tu thân quần dài màu đen, lại tăng thêm màu đen giày dép lê, cả người hoàn toàn lộ ra chủ nhiệm lớp cái loại này khí chất. thấy nàng bộ dạng ta không có từ đến có chút nhút nhát. Lão sư, bảo ta có chuyện gì không? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, mày nhăn lại. Ngươi chính mình nhìn. Nàng đem sửa sang xong phiếu điểm cho ta nhìn. Ta một mình sửa sang lại thành tích của ngươi, ngươi nhìn, thành tích của ngươi có thay đổi gì? Ta xem nhìn, lập tức khổ mặt. Không có thay đổi gì à, làm sao vậy? Chính là không có thay đổi gì ta mới gọi ngươi. Bạch Mạn Văn không chút nào bí mật kêu ta ba cái loại này nhu tình, mà là cao mày nghiêm khắc xem ta, hoàn toàn bày ra chủ nhiệm lớp sắc bén. Gần nhất bắt đầu đại học tập, bạn học khác thành tích đều có biến hóa, đại bộ phận đều là đề cao, ngươi lại dậm chân tại chỗ. Ta nhìn Bạch Mạn Văn, bị nàng khiển trách một trận, nếu là lúc trước nói ta khẳng định không phục, đối với nàng từ chối cho ý kiến, nhưng là đối với ở hiện tại Bạch Mạn Văn ta tự nhiên không lúc trước cái loại này tâm tư, nhất thời cúi đầu, không dám lên tiếng, sợ chọc giận cái này diệt tuyệt sư thái. Ở trên giường ta khả năng có rất nhiều thủ đoạn đối phó nàng, nhưng là hiện tại không phải là ở trên giường, đây là tại phòng làm việc. Cái này thời gian điểm không tiến bộ chính là lui về phía sau, người biết không? Bạch Mạn Văn đầy một cái kính mắt, nghiêm túc xem ta. Gần nhất đang suy nghĩ gì? Có hay không nghiêm túc nghe giảng bài? Bài tập đều làm chưa? Sai để sửa sang xong không vậy? Nhìn nàng bộ dạng ta không hiểu cảm thấy có chút ủy khuất. Đã lâu không có phát tiết rồi, không thoải mái. Bạch Mạn Văn bị kiềm hãm, theo sau theo bản năng liếc mắt nhìn của ta đũng quần. Người muốn chết à? Không làm chuyện đó liền sống không được, có chút tiền đồ, một tháng này ngươi không cho phép làm loạn, việc này lãng phí tinh lực, hiện tại con mắt của ngươi chính là cao khảo, ngươi về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó, ít nhất một tháng này ngươi không thể làm loạn. Bạch Mạn Văn mặt lạnh xem ta. Ai? Ta xem liếc Mạn Văn, nhìn nàng gương mặt lạnh như băng bộ dạng chỉ có thể thở dài một hơi, động lại đột nhiên thay đổi đâu này. Bạch lão sư, có phải là ngươi hay không nữ nhi? Câm miệng. Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi lạnh lùng xem ta, con ngươi trong đó lập lờ, cảm xúc có vẻ có chút không xong. Bên ngoài có chút nghe đồn. Ta chần chờ một chút, vẫn là mở miệng nói. Dù sao Bạch Mạn Văn trên người đồn đại nhảm nhí quả thật đã truyền ra. Không cần để ý. Bạch Mạn Văn lạnh như băng xem ta. Ta lập tức có chút hoảng hốt, theo sau hơi hơi nhăn lại lông mày, cái này nữ nhân trước sau biến hóa cũng thật sự là quá lớn một điểm. Buông lỏng sẽ không ảnh hưởng học tập của ta. Ngươi một mực như vậy mới hội. Ta nghiêm túc mở miệng nói. Bạch Mạn Văn lập tức trầm mặc một chút, lại vẫn là không nói gì, chính là hướng về ta khoát tay áo. Trở về đi, nhớ rõ đem hôm nay đồ vật thật tốt ôn tập. Nha. Ta đáp một tiếng, theo sau cúi đầu đi ra ngoài. Hô. Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, trầm mặc một chút, cầm lấy một bên cái chén uống một ngụm. Tùy ý. Đây cũng là một lần cuối cùng đương chủ nhiệm lớp, Nga không đúng, là ta một lần cuối cùng làm lão sư. Ta mệt mỏi, yêu như thế nào liền như thế nào a, tùy cho các ngươi. Phức tạp từng món một sự tình đặt ở trên thân thể của nàng, nàng tựa vào trên ghế dựa đóng con ngươi nén lên huyệt thái dương. Mỗi khi phía sau, nàng cũng cảm giác chính mình rất muốn, hạ thân đói khát không được. Nàng muốn xé mở đây nên chết trói buộc, xé mở mặt của nàng cháo, lộ ra dâm đãng thân hình. Tại một cái cường đại nam hài dưới thân thể tùy ý rên gì lay động, làm toàn bộ phiền não tại thân thể va chạm tùy theo mồ hôi cùng một chỗ chảy ra. Rất muốn, a. Bạch Mạn Văn dùng sức xoa xoa mặt, cuối cùng lắc lắc đầu, thu lại này nọ, cầm lấy bao đi về nhà. Đẩy ra môn, trong phòng tối sầm, nàng tâm chút nào không gợn sóng. Mở đèn, sáng rỡ, nàng cất xong bao, sau đó trực tiếp cởi bỏ quần và áo, cứ như vậy mặc lấy nội y ngồi ở trên ghế sofa mặt. Cả người co rúm ở cùng một chỗ, giống chỉ cô độc mèo. Qua một hồi, nàng đứng dậy trở lại phòng ngủ, không đồng nhất cầm một cây thô to đồ chơi cùng một cái trứng rung đi ra. Nàng dùng tay sờ, sau đó lại tiếp tục hướng lên mặt trên sức dầu bôi trơn, đặt ở trên mặt đất. Nàng xem xét nửa ngày, cuối cùng lại vẫn là không có áp dụng hành động, mà là cất vào. Giả đúng là giả, trừ bỏ để ta lòng ngứa ngáy khó nhịn ở ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đều do cái kia đáng chết. Trách hắn thô cứng, mạnh mẽ, nóng bỏng. Cũng là chính mình hạ tiện, dâm đãng. Quên đi, không nghĩ mấy thứ này. Bạch Mạn Văn đứng dậy, phía sau bên ngoài truyền đến gõ cửa âm thanh, nàng rất nhanh đem mấy thứ này phóng tới phòng ngủ của mình giấu kỹ. Mở cửa, bên ngoài là một cái dáng người cao gầy cùng nàng tướng mạo có một chút tương tự nữ hài. Ngươi hồi tới làm cái gì? Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn, không cấp một chút sắc mặt tốt. Hì hì. Ta trở về nhìn xem mụ mụ có hay không trộm nam nhân đâu. Thương Oanh vẫn cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn sắc mặt đổi, bất quá lại đối với lần này không có quá phản ứng quá kích động. Ta nơi này không chào đón ngươi. Thật sự là vô tình đâu. Thường Oanh vẫn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau tự mình chậm rãi tại bên cạnh ngồi xuống, theo sau con ngươi bên trong tràn ngập ý cười. Nếu như bên ngoài người biết ngươi bí mật thì ra là như vậy một cái lão sư, ngươi chỉ sợ chớp mắt liền có khả năng thân bại danh liệt a. Nha. Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm gật gật đầu, theo sau nhìn một bên nữ nhi. Cho nên, ngươi nghĩ như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, ta chính là muốn nhìn một chút nam hài này rốt cuộc có bản lãnh gì, cư nhiên có thể đem mẹ ta biến thành hạ không đến giường. Thường Oanh vẫn sóng mắt lưu truyền, che miệng cười nói. Nàng lần đó hiển nhiên là nhìn thấy Bạch Mạn Văn bối rối, cả người sụi lơ tại trên ghế sofa, đi đường cũng thành vấn đề. Bạch Mạn Văn không nhận lấy những lời này của nàng, mà là cầm lấy cái chén nhẹ nhàng uống một hớp nước. Người trước kia một mực dạy ta nữ hài tử muốn biết cái gì tự tôn tự ái, muốn cái gì hà khắc yêu cầu chính mình, biến thành ta phiền quá à. Người một mực quản ta, mặt sau ta không nghe ngươi lời nói, lên đại học trốn ra lòng bàn tay của ngươi, sau đó ngươi rốt cuộc không quản quá ta, còn khinh thường ta. Hiện tại nhìn đến, ngươi cũng không kém bao nhiêu nha, ta chính là lau một bên điểm bán hàng selling point thì kiếm tiền, ngươi là hạ tiện xuất quỹ bán ép. Thường Oanh vẫn con ngươi lạnh lùng, nói chuyện không lưu tình chút nào. Luôn luôn lợi hại Bạch Mạn Văn lúc này cũng là trầm mặc, nàng cầm lấy chén trà uống một ngụm lại một miệng, nhưng không biết như thế nào bác bỏ đối phương. Nàng giống như cũng sống thành nàng nguyên bản chán ghét nhất chính mình, hoặc là nói. Đây mới là chân thực nhất chính mình. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhưng trong lòng lại tâm chua, nguyên bản thời gian ai đến chú ý quá nàng. Nàng hà khắc thủ vững chính mình, quy củ làm việc, bất quá là được đến một lần lại một lần châm chọc khiêu khích. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Ta thân ái mẹ, ta còn muốn biết một chút ta cái kia dã cha đâu. Thường Oanh vẫn mặc lấy một thân mốt giả dạng, nửa người trên lộ ra vòng eo, nửa người dưới lộ ra đùi, lớn vô cùng phương, khí chất tao nhã, hóa đạm trang. Bạch Mạn Văn đột nhiên cảm giác được đây hết thảy không có ý nghĩa gì. Khóe miệng nàng gợi lên một tia lạnh lùng độ cong. Ta mệt mỏi, không nghĩ tranh những thứ này, ta rất nhanh liền sẽ rời đi trường học, rời đi nơi này, chúng ta sau không bao giờ nữa sẽ gặp mặt. Thường Oanh vận thần sắc bỗng nhiên thay đổi một chút, hình như hoàn toàn không có dự liệu được là như thế này phát triển, mẫu thân của nàng, cư nhiên nguyện ý bỏ đi ở trường học bên trong giáo chức kiếp sống. Người dạng người này sẽ cam lòng bỏ đi ngươi nhiệt tình yêu thương đồ vật. Thường Oanh vận bỗng nhiên cảm giác được có chút khủng hoảng, tâm muộn, nàng vươn tay sờ lồng ngực của mình, áp chế trong lòng rung động, nhìn trước mặt thần sắc lạnh nhạt mẫu thân, chỉ cảm thấy đối phương quyết tuyệt đáng sợ, nàng giống như nặng nhận thức mới đối phương. Bạch Mạn Văn theo một bên lấy ra cái bật lửa, lại từ ngăn kéo bên trong lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây thiêu đốt, theo sau hít sâu một hơi. Hô! Bạch Mạn Văn có chút say mê tại nicotine gây tê bên trong, nàng nghiêng ném một ánh mắt chính mình nữ nhi này. Người căn bản cũng không hiểu ta. Người cũng vĩnh viễn không có cơ hội giải ta. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến một bên trước cửa sổ hút thuốc, nhìn bên ngoài tới gần chạng vạng bầu trời, vài dáng đỏ xuất hiện ở phía trên, nhìn làm người ta có chút mê say. Một bên Thương Oanh vẫn sắc mặt tái xanh, nàng giật giật môi lại là không nói gì đi ra. Qua một hồi, nàng sờ sờ tác tác theo Bạch Mạn Văn rút ra ngăn kéo bên trong cái kia một cái hộp thuốc lá bên trong lấy ra một điếu thuốc, theo sau cấp chính mình điểm phía trên. Khụ, nàng chớp mắt đã bị nồng đến. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt nhìn con gái của mình liếc nhìn một cái, con người bên trong không có bất kỳ cái gì dao động. Theo sau nàng hút xong chi này yên, sau đó đem tàn thuốc vứt xuống cửa sổ trưng bày một cái chậu hoa bên trong. Bên trong xanh biếc thực nguyên bản mọc không tệ, nhưng là gần nhất lại nhiều rất nhiều tàn thuốc, vì thế dần dần bắt đầu uể oải lên. Bạch Mạn Văn không nói gì, cũng không có lý sẽ ở kia học hút thuốc nữ nhi, mà là chậm rãi đi đến tủ lạnh trước mặt, lấy ra một chai bia, nàng vươn tay sờ sờ phía trên độ ấm. Tốt lắm, không phải là rất thấp, nàng bỏ vào tủ lạnh không bao lâu. Tấn tấn tấn, nàng mở ra bia đắp theo sau ngửa đầu một hơi uống hơn phân nửa bình, sau đó liền đi rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất sau rượu lược đạo cũng theo lấy lên đây, nàng khuôn mặt ửng hồng, đầu chóng mặt, vì thế thừa dịp cỗ này kình trở lại phòng ngủ, khóa trái tốt cửa phòng, cứ như vậy đã ngủ. Trong phòng khách mặt Thương Oanh vận thật lâu không có rời đi. Qua một hồi, nàng đem con kia không có biện pháp quất xuống yên làm diệt, vượt đến một bên, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ phía trước, nhìn nhìn thế giới bên ngoài. Nàng lại châm thuốc, rút hai cái, theo sau hứ vài hớp, đã đem tàn thuốc ném tới chậu hoa bên trong. Theo sau nàng liền đi đến trước tủ lạnh, mở ra tủ lạnh thượng tầng, nhìn thấy kia còn lại hơn phân nửa bình rượu. Rượu, Thường Oanh vẫn cũng không biết là này có cái gì, dù sao đại học liên hoan thời điểm nàng cũng thường xuyên uống, Một hai bình đối với nàng mà nói không là vấn đề, nhiều nhất chính là khuôn mặt có chút hồng. Đại bộ phận thời điểm đều sẽ có nam mượn cảm giác say đùa giỡn lưu manh, nàng cũng phải phân ra tâm tư ứng phó, phòng ngừa đối phương bàn tay heo ăn mặn rơi xuống bắp đùi của nàng phía trên. Dù sao nàng là hào phóng cho người khác nhìn, nhưng là này không có nghĩa là ai đều có thể chạm vào nàng. Đôi khi có nam trang uống say say khướt, cố ý đánh về phía nàng, nàng cũng đá đối phương một cước. Sau đó đối phương liền chớp mắt thanh tỉnh. Đều một cái bê dạng. Thường Oanh vẫn lắc lắc đầu, uống say liền trực tiếp nằm xuống mới là chân thực nhất. Cái gì uống say còn động tay đông chân, có mục đích đảo hướng người khác, này không phải là nghĩ làm như vậy sao? Giống như mình mẹ như vậy không phải là chân chính uống rượu bộ dạng sao? Theo sau nàng xem nhìn trước mặt uống lên một nửa bia, nhìn phía trên đóng gói, hình như không phải là quốc nội rượu. Phía trên có số 10 dấu hiệu, nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình mẹ tửu lượng hẳn là bình thường a, vì thế cầm lấy bình tấn giống Bạch Mạn Văn như vậy uống. Cửa vào coi như tốt, nàng không cảm thấy cái gì, thực thuận theo trượt. Lại tăng thêm nàng theo bên kia đi thẳng vừa vặn có chút khát nước, Bạch Mạn Văn tự nhiên cũng không có khả năng cho nàng chuẩn bị uống. Giờ phút này bia vừa vặn không sai. Không tệ lắm. Thường Oanh vẫn uống xong bán bình, cảm giác còn có khả năng, rượu này cũng không có uy lực gì nha. Theo sau nàng đắc ý cười cười, đi đến trong phòng khách mặt, mở ra cửa sổ truyền đến từng trận gió lạnh. Nàng thân thể có chút nhuyễn, vì thế không tự chủ được ngồi vào trên ghế sofa mặt. Cảm giác gì? Thường Oanh vẫn chỉ cảm thấy đầu bắt đầu chóng mặt, sau đó. Nàng liền cái gì cũng không biết. Chương 389K, buổi tối có đại sắc lang tải của ta trước cửa chuyển động, ngươi nói cái gì, đó là ngươi. Thái dương cao chiếu, lúc này mấy con chim nhỏ trằn trọc toát ra, tại nhánh cây phía trên phát ra thanh thúy âm thanh. Cũ kỹ quạt chuyển đầu chậm chậm thổi, mang đến từng đợt gió lạnh, trên ghế sofa đắp thảm nữ hài chậm rãi tô tỉnh lại. Ai u? Thường Oanh vẫn sờ sờ đầu, chỉ cảm thấy đau quá, nàng theo bản năng sờ sờ thân thể của mình. Khá tốt, không có thất thân. Theo sau nàng nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh đến, chính mình như thế nào say thành như vậy. Nhìn đến hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện, nàng tối hôm qua nhớ lại dần dần xông lên đầu. Này rượu gì à? Trên bàn trà thả hoa quả cùng thủy, nàng đứng dậy uống lên thật nhiều, lúc này mới cảm giác thư thái một điểm. Hiện tại cũng 11 giờ. Thường Oanh vẫn sờ sờ đầu, lắc lắc đầu, lập tức nhìn trên ghế sofa thảm. Ai, quăng mất mặt lớn. Theo sau nàng lắc lắc đầu, đi đến rửa mặt ở giữa tiến hành rửa mặt, tính toán thừa dịp đối phương còn không có trở về nhanh chóng trốn. Nhưng không ngờ rất nhanh liền truyền đến mở cửa âm thanh. Thường Oanh vẫn ngẩng đầu vừa nhìn, Bạch Mạn Văn chính xách lấy bao trở lại trong nhà, trong tay còn cầm lấy một cái hộp cơm. Nhìn hình dáng kia tử, hẳn là trường học căn tin đánh thôi. Bạch Mạn Văn là giáo công nhân viên chức, trường học căn tin là có thể miễn phí ăn cơm, hơn nữa cũng cùng đám học sinh ăn không giống với. Đi. Bạch Mạn Văn nhìn nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Ân. Thường Oanh vẫn không hiểu cảm thấy khuôn mặt có chút đốt, vốn là cho rằng uống chút rượu không có chuyện gì, không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp ngã vào trên ghế sofa. Đi thôi. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt đáp lại nói, theo sau cầm lấy trong tay cặp lồng cơm đặt ở trên bàn. Thường Oanh vẫn con ngươi sáng ngời, chỉ cảm thấy bụng thầm thì kêu. Mẹ, đây là đánh cho ta cơm sao? Không phải là. Bạch Mạn Văn nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là đánh cho ta tính toán lưu lại buổi tối ăn. Giáo công nhân viên chức làm sao có khả năng đem giữa trưa cơm ở lại buổi tối ăn đâu này. Trường học căn tin giữa trưa buổi tối đều có cơm. Thường Oanh vẫn cười hì hì tiếp nhận cặp lồng cơm, mở ra bắt đầu ăn. Hương vị tương đối quen thuộc, vẫn là cái kia hương vị. Thời điểm trước kia nàng tại nơi này ăn qua 3 năm, bởi vì mẫu thân của nàng là chủ nhiệm lớp, phụ thân là chủ nhiệm, cho nên giáo công nhân viên chức căn tin nàng có thể tùy tiện ăn. Lúc trước cảm thấy chán ăn căn tin, nàng hiện tại ăn lên đến cảm giác cũng là không tệ, có lẽ là đói bụng nguyên nhân a. Bạch Mạn Văn nhìn đại khoái đoá di nàng liếc nhìn một cái, không nói gì, chính là nhẹ nhàng mở miệng nói. Ăn liền đem bát cơm tắm sạch, ta đi ngủ, động tĩnh đừng ngoáy được quá lớn. Theo sau Bạch Mạn Văn cầm lấy điện thoại, cấp chính mình định rồi đồng hồ báo thức. Cũng liền nửa giờ, xem như chủ nhiệm lớp các nàng, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian. Thời gian quá gấp. Thường Oanh vẫn đi lòng vòng con ngươi mở miệng nói. Mẹ, này thảm là ngươi đắp lên trên người của ta sao? Tối qua ta tại trên ghế sofa ngủ. Ngươi! Bạch Mạn Văn nghiêng phủi nàng liếc nhìn một cái. Ngươi ở trên mặt đất ngủ, ta thấy ngươi đáng thương, liền đem ngươi làm được đến trên ghế sofa. Đúng rồi, ta là buổi sáng mới phát hiện ngươi ngủ ở trên mặt đất, cũng chính là mùa hè ngươi vận khí tốt, cư nhiên không cảm mạo. Cái gì? Thường Oanh Vận lập tức sừng sốt, khó trách trên người như vậy đau đớn. Nàng còn cho rằng là uống rượu uống. Ngươi làm gì thế đem mạnh như vậy rượu đặt ở tủ lạnh bên trong? Bạch Mạn Văn lạnh lùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau cởi bỏ quần dài, đi vào gian phòng. Ai cho ngươi đụng đến ta đồ? Ngươi đồ vật không liền là của ta sao? Thường Oanh Vận cười hì hì mở miệng nói, theo sau nhìn mẫu thân mình mỹ lệ tư thái nhất thời ánh mắt sáng lên. Mẹ ngươi dáng người thật tốt. Bạch Mạn Văn nhưng không có lại lý nàng. Thường Oanh Vận từng ngụm đang ăn cơm, tự hỏi, bỗng nhiên lấy ra điện thoại. Nhìn bản tốt liệt biểu bên trong một cái, nàng ánh mắt lóe lóe, vì thế cấp đối phương phát ra cái tin. Thường Oanh Vận, ta nhìn điện thoại bên trong tin tức, có chút nghi hoặc nàng như thế nào cho ta phát. Hiện tại đã là khuya về nhà rồi, bởi vì không bao lâu liền muốn cao khảo, ta vì không ảnh hưởng học tập, vì thế liền cầm điện thoại đem thả tại trong nhà mặt. Không nghĩ tới cái này nữ hài cư nhiên sẽ chủ động tin cho ta hay. Nàng tại của ta ấn tượng bên trong chính là xinh đẹp, thanh xuân, giáo hoa. Nàng cho ta phát tin tức là, người có rảnh không, có thể đi ra ăn một bữa cơm. Này rõ ràng cho thấy mời nữa à. Ta ma xa một cái ba, suy tư một chút, đi. Khẳng định đi, ta lại không lỗ lã. Bất quá bây giờ là thứ ba, tính là ta nguyện ý đi cũng không có thời gian. Lâm Mộng Mộng rửa mặt hoàn tất sau trở về đến phòng ngủ, ta xem nhìn hôm nay lỗi đề, cảm thấy thật sự là không có tâm tư tiếp tục làm, đơn giản vội vàng rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ, cái khác ngày mai nói sau. Ban đêm có vẻ phá lệ yên tĩnh, tối nay ta cũng không biết vì sao có chút khó chịu không chịu nổi, có lẽ là tích lũy dục vọng đến một cái đỉnh, cần phải thích phóng nhất hạ. Nhưng là ta lại không nghĩ chính mình làm ra, dù sao có nữ nhân sau ai còn tự mình giải quyết. Căn bản cũng không là một cái cấp bậc cảm nhận. Ở trên giường trằn trọc một hồi, cảm thấy có chút khó có thể ngủ, nhưng là ngày mai ta còn muốn sớm đi học, hiện tại không ngủ thấy, khẳng định sẽ ảnh hưởng ngày mai trạng thái. Lăn qua lộn lại đã lâu, ta mở ra điện thoại nhìn nhìn, đều đã tiếp cận 12 giờ. Phiền quá à. Ta thở dài một hơi, theo sau theo ổ chăn bên trong chui ra. Ta sẽ mặc một cây quần lót, lộ ra nửa người trên cùng nửa người dưới, ta xuống giường, lạch cạch đi đến trong phòng khách mặt đi vòng vo một hồi, tại sân thượng thổi thổi phong. Cảm thấy thư thái không ít, ở là chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Nhưng là tại trở lại phòng ngủ thời điểm tâm lý cái loại này quý táo cảm giác lại bắt đầu trào lên đây. Ai? Ta bất đắc dĩ ôm lấy đầu, đoạn thời gian này ta đã rất ít tu luyện, chủ yếu vì phòng ngừa quá lượng dục vọng tích lũy. Có thể không phải dễ dàng như vậy thói quen. Mọi người có giới đoạn phản ứng, lúc trước thời điểm ta có ba cái nữ nhân, có dục vọng là có thể phóng thích, tích góp từng tí một dục vọng vẫn luôn không có đạt tới một cái rất cao trình độ. Nhưng bây giờ không giống như trước đây, tâm lý dục vọng đã đến mặt khác một tầng thứ, nôn nóng, gào thét, nào đó cùng tính tại thúc giục ta, để ta không thể không được hóa thân một con sói, tìm hương vị tìm kiếm con mồi. Bất chi bất giác trong đó, ta cư nhiên đi đến muội muội trước cửa. Hô, ta chỉ cảm thấy tâm lý hơi hơi có chút run rẩy, ta tại nàng trước cửa do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có đẩy cửa đi vào, đêm khuya mới quay trở về phòng của mình lúc. Thứ tư, thứ năm. Thứ sáu ta đều đồng dạng nhịn được khó chịu, ta đã kiệt lực tải khống chế mình. Thứ bảy thời điểm, ta trở về nhà mặt, lúc này Lâm Mộng Mộng sớm tại gia chờ đợi ta, còn mua rất nhiều ăn ngon đặt tại trên bàn. Bởi vì nàng không phải là cao tam, tinh cầu lục vẫn là bình thường nghỉ. Ta ngồi tại trên sofa cầm lấy một cái chân gà gặm hai cái, Lâm Mộng Mộng ngồi ở một bên cho ta đưa qua Coca-Cola. Lúc này nàng mặc rất là tùy ý, chính là váy ngắn, lộ ra hai đầu mê người chân đẹp, đôi mắt như nước trong veo. Cả người cũng là có vẻ linh động. Tương phản phía dưới ta liền có vẻ vô cùng thô lỗ, hự gặm lấy đại chân gà, cầm lấy một bên dưa cắp mật khò khè bắt đầu ăn. Lão ca, vì sao gần nhất buổi tối phòng khách giống như có đi lại âm thanh đâu? Lâm Mộng Mộng cầm lấy khăn tay cho ta lau miệng, cho ta đưa qua một cái nho. Ngao ô, ta ăn luôn nàng lột ra nho, lắc lắc đầu. Không biết a, có lẽ là có sắc lang thường lui tới a, ngươi ở nhà ăn mặc kín điểm. Ha ha ha. Lâm Mộng Mộng cười hì hì xem ta, ngược lại tuyệt không sợ, một cái chân nhi lặng lẽ khoát lên bắp đùi của ta một bên, một bàn tay kéo cánh tay của ta. Trong nhà mặt có lão ca, ta cái gì còn không sợ. Nếu như là nam, lão ca ngươi liền cấp đánh hắn một trận đuổi ra ngoài, nếu như là nữ tặc. Liền thường cấp lão ca tốt lắm. Ta liếc nhìn một cái bên cạnh Lâm Mộng Mộng, lập tức chỉ cảm thấy có chút lay động, liền vội vàng xoay chuyển đầu. Đừng dựa vào ta gần như vậy. Lâm Mộng Mộng lại dán đi lên. Nhàn nhạt hương vị tràn ngập tại của ta bên cạnh, sơn chi mùi hoa sữa tắm, nàng tại tai của ta một bên nhẹ nhàng mở miệng nói. Lão ca, người mấy ngày nay trễ ở trên đi làm gì? Còn tại của ta trước cửa ngừng lâu như vậy, là nghĩ tập kích ta sao? Nói bậy, bị nàng dán vào lỗ tai nói như vậy, lòng ta lập tức run run một chút, có chút khống chế không nổi hô hấp của mình, nghiến răng nghiến lợi báo cho chính mình muốn nhịn xuống, không thể bị sắc dục xâm chiếm trong lòng, nữ nhân đều không phải là tốt như vậy thuyết phục, trừ phi chính là vỗ vỗ mông còn muốn chạy nhân cái loại này. Ca ca nếu thật không nhịn được, buổi tối có thể tới tìm ta nhé. Lâm Mộng Mộng đem bờ môi chuyển đến ta khuôn mặt, ôn nhuận nhàn nhạt hương vị để ta đáy lòng nhịn không được có chút phát cuồng, có một loại nghĩ xé nát trước mặt tốt đẹp xúc động. Nhưng là ta cắn răng nhịn được, mặc cho Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng hôn lên môi của ta cánh hoa phía trên, nàng răng nanh còn không thành thật cắn cắn. Hô, lão ca ngươi thật sự rất đáng sợ. Lâm Mộng Mộng thoát khỏi thân thể của ta, vỗ ngực nói. Ta cảm giác ngươi muốn đem ta ăn. Vậy ngươi nên đem cửa khóa kỹ. Ta hít sâu một hơi mở miệng nói. Tốt nhé, ta khóa trái, lão ca buổi tối không muốn đi khắp nơi rồi, đi ngủ sớm một chút thấy a. Lâm Mộng Mộng sau khi nói xong vươn tay sờ sờ đầu của ta, theo sau lại cúi đầu, hôn lấy môi của ta. Ta cắn hàm răng không làm nàng tiến đến, bằng không ta tuyệt đối khống chế không nổi chính mình. Ngươi chơi với lửa. Hì hì, ta chạy trước, cảm giác ngươi muốn bạo phát. Lâm Mộng Mộng nhanh chóng bộ dạng xun xoe trốn chạy, đóng lại cửa phòng ngủ. Ai? Ta xem nhìn cứng rắn con tiệt, nhất thời nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu như chính là một người sống một mình kia thì cũng thôi đi, nhịn một chút đi qua, nhưng là bên cạnh còn có như vậy một cái mặt trẻ vú to nữ hài, thường thường cám dỗ ta, điều này làm cho ta như thế nào nhịn được. Ta nhìn đồ ăn trên bàn, nhất thời cũng mất hương vị gì vậy, vì thế đi đến phòng tắm tắm rửa xong, đổi quần lót, chuẩn bị trở về phòng ngủ đi. Đồ chung trải qua phòng của nàng lúc, đáy lòng bên trong cái loại này rung động lại bắt đầu. Phòng tắm đại môn đã tắt đi, đèn cũng dập tắt rồi, lúc này vạn vật yên tĩnh, gian phòng có vẻ đen tối, ta có thể đủ rõ ràng nghe được lòng ta nhảy tiếng. Đông, đông, đông, như vậy dồn dập, như vậy khó chịu, cùng với nhồi máu thành lớn dữ tợn, cửa phòng ngủ quanh quần nhàn nhạt mùi hoa, giống như là không, nhất giải xuân dược bình thường hấp dẫn ta, để ta ở chỗ này xoay quanh, căn bản là không có biện pháp thoát ly ra khu vực này. Ta giống như là một cái cực đói rồi, đói điên rồi lang, ngửi được một tia vị thịt. Bản năng, ta đem tay đặt ở nàng chốt cửa phía trên. Bởi vì nàng đã khóa trái, ta làm như vậy cũng chỉ là nói cho chính mình không cơ hội, an ủi dường như mình liền chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Nhưng là ai ngờ đến, răng rắc một tiếng, môn cư nhiên mở. Chương 390 tiến công cấm kỵ. Lòng ta lập tức cuồng nhảy lên, sao động cùng điên cuồng bắt đầu thổi quét đi lên, nào đó cấm kỵ dã hỏa bắt đầu thiêu đốt, vốn chỉ là một điểm hỏa tinh, nhưng là tại vô tận dục vọng phía dưới nhanh chóng khuếch tán, càng ngày càng mãnh. Càng ngày càng vượng, lý trí của ta cơ hồ bị thiêu đốt hầu như không còn. Ta vốn có thể tiến vào bên trong. Gian phòng rất đen, nàng tắt đi đèn, hình như ngủ. Chỉ có nàng đều tiếng hô hấp. Cùng với đen tối ánh sáng, ta mơ hồ có thể nhìn thấy nàng trắng nõn mềm mại khuôn mặt, còn có phấn nộn bờ môi, hình như ngủ rất say, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hai cái tuyết ngẫu bình thường cánh tay ngọc lộ ở bên ngoài, nhìn xem làm người ta có chút mê say. Càng đến gần nàng, trái tim của ta thì càng nhảy lên nhanh hơn. Nhất thời toàn bộ bên trong gian phòng dường như cũng vang lên lòng ta nhảy âm thanh, ta bắp thịt không tự chủ được có chút căng thẳng, giống như là sắp bắt đầu săn bắn phía trước chuẩn bị. Ta đứng ở nàng bên cạnh đưa mắt nhìn nàng rất lâu, dục vọng trong lòng gần có lẽ đã tăng lên đến chợt nổ tung. Ta cẩn thận vươn tay điểm một chút nàng trẻ con mặt béo phì đàn, nàng đang ngủ mộng trong đó hình như có chút bất mãn lầm bầm một chút miệng nhỏ, nhưng là không có gì động tác, ta cẩn thận vuốt ve nàng khuôn mặt, giống như là tại vỗ về chơi đùa một cái từ búp bê. Lo lắng đem nàng biến thành bể nát. Giống như là thiếu nữ Liễu Tiểu Ngọc giống nhau, ta cũng không biết là nàng cái này tuổi nữ hài có thể đủ chịu được ta. Ta đang suy nghĩ gì? Ta đứng ở nàng bên cạnh, suy nghĩ hỗn loạn, lý trí cùng dục vọng giao phong, làm đấu tranh. Ta chẳng phải là một cái quá yêu thích rối rắm người, đối với thân muội muội của mình xuống tay, ta trong lòng mặt không có như vậy chướng ngại, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy càng thêm khát vọng. Nhưng là ta lại không thể không quan tâm ý tưởng của nàng. Của ta mỗi một cái nữ nhân đều là như vậy, đều có chính mình độc đáo tính cách đặc điểm, bởi vì các nàng đều cũng đủ đặc biệt. Thân muội muội của ta cũng là như thế này. Vớt ve một hồi, ta nhịn không được hơi hơi đem chăn của nàng nhấc lên một điểm, lập tức váy đắp lại mỹ lệ tư thái bạo lộ ra, ta khát vọng càng nhiều, kéo lấy chăn cẩn thận, thẳng đến lộ ra bắp đùi của nàng. Nàng tướng ngủ giống như, váy đã chọc lên, đùi đưa ra như ẩn như hiện, ta nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy ngập trời dục hỏa đem ta cháy sạch khó chịu vô cùng. Bình hô hấp kéo lấy nàng váy hơi hơi hướng lên, thẳng đến lộ ra nàng kia một đầu màu trắng quần lót. Hô hấp của ta lập tức dừng lại một chút, tim đập chậm một nhịp, theo sau không thể ức chế cúi đầu, nhẹ nhàng mút hút bên trong hương vị. Rất là thanh nhã, mang theo thơm mát, căn bản vốn không có dư thừa hương vị. Nhưng là ta lại biết kia quần lót phía dưới che giấu như thế nào mềm mại một đạo khe hở hẹp, đó là để ta vô cùng khát vọng đồ vật, mềm mại e rằng so tốt đẹp, không có một cọng lông tóc, để ta thô bạo được muốn toàn bộ xâm chiếm, tàn sát bừa bãi toàn bộ, đem hoàn chỉnh ăn luôn. Đem này tốt đẹp yêu kiều hoa nhu toái ăn luôn, đem nàng làm bẩn nhiễm. Ta giống như là một đầu chó được giống nhau hướng về thân muội muội giữa đùi mút lấy, hô hấp lực đạo càng lúc càng lớn, càng ngày càng dùng sức, đến mặt sau quả thực giống như là chó điên giống nhau. A, rất lâu ta hơi hơi lấy lại tinh thần, phản ứng chính mình đang làm cái gì, nhất thời có chút trầm mặc. Ta thật đúng là xúc sinh a. Ta theo nàng phía dưới ngẩng đầu đến, nhẹ nhàng đắp kín chăn, nhìn ngủ được điềm tĩnh nàng, tâm lý bỗng nhiên có một loại khó có thể kiềm chế tội ác. Dục vọng của ta tại bốc lên, lý trí rất nhanh lùi bước đi xuống, ta hai tay chống tại thân thể của nàng hai bên, cúi đầu, nhẹ nhàng tại nàng cổ ở giữa người, hôn lấy, giống như là một cái lang tại đối mặt con mồi khi thưởng thức. Nàng xinh đẹp phải nhường ta có một loại hung hăng cắn cảm giác, ta mút hút đã lâu mùi của nàng. Ta cuối cùng nhìn nàng hơi hơi run run bờ môi, còn có càng ngày càng khống chế không nổi hô hấp, tâm lý có chút thở dài. Nàng đã sớm tỉnh, hoặc là nói căn bản sẽ không ngủ quá, cũng chính là bởi vì nàng ngầm đồng ý, ta mới có thể lớn mật tiến hành tiếp. Hiện tại, cũng nên kết thúc những thứ này. Ta cúi đầu, chuẩn bị hôn môi môi của nàng cánh hoa, sau đó trở lại gian phòng. Miệng lưỡi đan vào. Nàng vẫn là không có bất kỳ cái gì phòng bị, ngọt lành miệng nhỏ hướng về ta mở ra, tùy ý ta tùy ý thưởng thức. Ta khát vọng mút lấy môi của nàng cánh hoa, giống như đói hôn lấy, cướp đoạt nàng bờ môi bên trong ngọt lành chất lỏng, giống như là một cái cường đạo giống như, điên cuồng hướng về không có khả năng phản kháng nàng xâm phạm, tùy ý thưởng thức lấy nàng. Ta nhất thời thậm chí có một chút lệ nóng tràn bờ mi, không biết vì sao, đối với thân muội muội của mình chính là như vậy, tâm lý tội ác cùng dục vọng sinh ra mâu thuẫn cảm giác. Lý trí để ta trong lòng nảy sinh áy náy. Tuy nhiên lại để ta càng thêm điên cuồng, hơi hơi run rẩy, cuồng hôn môi của nàng cánh hoa, liều lĩnh, không để ý chút nào cùng có khả năng hay không cứu tỉnh nàng, bởi vì ta biết nàng là không có khả năng tỉnh, nàng từ trước đến nay cũng chưa ngủ quá. Ta run rẩy hôn lấy môi của nàng cánh hoa, hô hấp dồn dập, giống như là tại thưởng thức một đạo tối cao thánh khiết, này thế gian vị ngon nhất chân bảo. Không biết qua bao lâu, thẳng đến tiểu tiểu khóc nức nở truyền đến. Lão ca, miệng của ta đều bị ngươi cắn chảy máu. Ta lúc này mới trong lòng run run, lập tức buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa, nhìn nàng sưng đỏ không chịu nổi bờ môi, trong lòng run rẩy, đầu quả tim như là bị mềm mại lông chim vuốt một cái. Ta không nói gì, trầm mặc, bảo trì nằm sấp tại trên người của nàng động tác. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên vén chăn lên, đem thân thể của ta bọc đi vào. Ngươi như vậy đêm nay phải ra khỏi việc. Ta gắt gao ôm thân thể của nàng, chỉ cảm thấy nàng mềm mại đến đáng sợ. Ta sợ ta nhịn không được đại lực một điểm liền đem nàng nhu toái. Không biết, trái tim của nàng nhảy lên được cực nhanh, hiển nhiên cũng rất là khẩn trương. Tiểu Ngọc cũng chưa việc, nàng nhỏ như vậy một cái, ta so nàng lớn hơn, làm sao có khả năng sợ ngươi. Của ta thô nóng hoàn toàn không cách nào ức chế, chống đỡ tại trên thân thể của nàng, không tự chủ được cọ, hận không thể đột phá tầng tầng trói buộc, thưởng thức được nàng thân thể hương vị, ta thô nóng hô hấp dồn dập đập tại nàng khuôn mặt. Ca, người đừng như vậy nhanh, ta muốn hô hấp không tới. Nàng nhỏ giọng nghẹn ngào nói, giống như là một cái mèo. Ta chậm rãi tùng lực đảo, cả người bắp thịt lại không tự chủ được tiếp tục căng thẳng. Người tốt nhất rời đi nơi này, đợi ta thật không nhịn được. Ta nhỏ giọng mở miệng nói, cho nàng cuối cùng cảnh cáo. Ta sợ hãi ngươi chạy trốn, hừ, người gan này tiểu quỷ, khiến cho ta chính mình thử một lần ngươi rốt cuộc thật lợi hại. Lâm Mộng Mộng nũng nịu rên gì mở miệng nói, nhưng là nàng căng thẳng thân thể căn bản cũng không hướng nàng nói tự tin như vậy, biểu hiện ra đối với ta sợ hãi. Ta hít sâu một hơi, không có tính toán theo giường của nàng cao thấp đi. Ta âm thanh khàn khàn được không được. Mộng Mộng, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đi hay không? Không đi. Lâm Mộng Mộng vình lấy miệng nhỏ mở miệng nói. Ta còn mua xuân dược, vốn là muốn dùng cái kia hàng xóm thử xem năng lực của ngươi, ai biết nhanh như vậy liền đến ta tự mình ra sân. Như vậy cũng tốt, làm ta tự mình thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tốt, ngươi đợi cũng đừng hối hận. Ta hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy thâm trầm dục vọng gần như đem ta cháy trở thành cho bụi, hạ thân thô nóng đã trở nên đau đớn, cứng rắn được không được. Ta trực tiếp vén chăn lên, cưỡi ở trên thân thể của nàng, trên cao nhìn xuống nhìn gương mặt đỏ ửng thiếu nữ, vươn tay ôm lấy nàng khuôn mặt, ánh mắt của nàng mê ly mà say mê, cả người giống như là một kiện tối cao kiệt tác, lòng ta đột nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Ta cúi đầu, hung hăng cắn lấy cổ của nàng phía trên. Ân, Lâm Mộng Mộng lập tức ăn đau đớn kêu một tiếng, sau đó nức nở lên. Đau quá, lão ca. Đợi có thể so với này đau thực nhiều hơn rất nhiều, ngươi thật có thể nhịn thụ sao? Ta cúi đầu nghiêm túc nhìn nàng con ngươi, nàng kia như tinh thần bình thường lóng lánh ánh mắt, xé rách linh hồn của ta nhịn không được cùng nàng đối diện, muốn thông qua lòng này linh cửa sổ, nhìn thẳng linh hồn của nàng. Nàng con ngươi lóe lên ánh sáng nóng rực, cháy sạch lòng ta bắt đầu nóng rực đau. Nàng đối với ta khát vọng hình như cũng không thiếu. Đến đây đi. Nàng nhẹ nhàng kêu gọi, đánh tan ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, ta nhịn không được lấn người mà vào. Chương 391 muội muội lần thứ nhất một. Sáng sớm xuyên qua đến ánh mặt trời chiếu tại hỗn độn trên giường. Nguyên bản sạch sẽ ấm áp thiếu nữ khuê phòng lúc này hỗn độn không chịu nổi, nơi nơi phân tán quần áo, ga giường cũng bị làm đến mức nhăn nhó, chăn càng là thảm, cứng rắn bị đuổi từng đạo khe hở, ai cũng không biết nó rốt cuộc thừa nhận nhiều lực đạo. Lưỡng đạo thân thể trần truồng ôm nhau tại cùng một chỗ, gắt gao dây dưa. Cậu bé dáng người rắn chắc cao lớn, lúc này khóe miệng gợi lên, hiển nhiên ngủ rất ngon, bờ mông rắn chắc cơ bắp theo hô hấp ẩn ẩn nâng lên, biểu lộ này sung chân lực đạo, giống như là một đầu ngủ say lang nhân giống như, hắn trong ngực ôm lấy nhất mềm mại thiếu nữ. Cùng cậu bé so sánh với, hắn trong ngực thiếu nữ liền có vẻ có chút ảm đạm. Tóc dài hỗn độn dây dưa tại đầu của nàng phía trên, cổ lúc. Mà nàng kia thon dài tuyết trắng giống như thiên nga gáy bình thường cổ phía trên, lúc này tràn đầy từng đạo vết đỏ, tràn đầy xương đỏ dấu vết, bị xâm phạm được thảm thiết, một đôi tuyết trắng no đủ yêu kiều nhũ bị trên người cậu bé rắn chắc lồng ngực chống đỡ, ép tơi thoáng có chút biến hình, đồng dạng cũng là hiện đầy vết đỏ, mềm mại đầu vú hình như cũng bị trọng điểm chiếu cố quá, có vẻ đỏ tươi xương to lên. Đương nhiên thảm nhất vẫn là hạ thân của nàng, đỏ ao một mảng lớn, ga giường phía trên bị máu tươi nhuộm đỏ. Tuyết nộn không có lông hạ thân lúc này tràn đầy vết máu, lúc này đã khô cạn, không biết nó rốt cuộc đã trải qua cái gì dạng đối đãi. Nồng đặc tinh dịch khắp nơi, toàn bộ gian phòng đều là cỗ này dâm mỹ hương vị, bao gồm thiếu nữ đùi phía trên, phần cắp phía trên, thậm chí mái tóc dường như cũng có. Toàn bộ cái địa phương giống như là ác long tiết dục dâm cuột giống như, mềm mại thiếu nữ chính là tối ngọt ngào chiến lợi phẩm. Đương nhiên, theo cậu bé lưng cùng cổ thượng vết máu đến nhìn, hắn cũng bỏ ra không ít đại giới. Nhưng là thắng lợi cuối cùng người tự nhiên hay là hắn, dù sao hắn đã đem thiếu nữ hết thảy đều cướp đi. Mà đang ở một bên khác, cũng chính là dưới giường, cư nhiên lại nằm mặt khác một cái dáng người liền cực kỳ khoa trương mỹ phụ, lúc này nàng cả người trần trụi, nhưng bọc lấy chăn, tóc dài hỗn độn, môi hồng sớm sưng đỏ, giữa hai hàng lông mày cũng là xuân ý vô hạn, tỏa ra nhàn nhạt quyến rũ, giống như là một đóa bị gió táp mưa xa sau yêu kiều hoa, khiêng quá lúc này đây gió lốc sau trở nên càng thêm kiều diễm lên. Không biết qua bao lâu, cậu bé lông mi rung rung hai cái, theo sau mở mắt. Trong ngực mềm mại làm hắn theo bản năng hướng xuống nhìn nhìn, một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt lập tức hiện lên hiện tại trước mặt hắn, hắn lập tức có chút sửng sốt, tâm lý rung động nhảy chuyển động, từng cổ cấm kỵ hình ảnh bắt đầu quay lại. Thiếu niên hung ác đem thiếu nữ đè ở dưới người, thô nóng thân gậy rất nhanh liền tìm vị thịt chống đỡ ở tại thiếu nữ hương giữa đùi, ôn nhuận phấn ngấy cảm giác lập tức làm hắn trong lòng dục hỏa nâng cao một bước. Lòng ta giống như liệt hỏa cháy. Lúc này sở hữu luân lý đều bị ta ném qua sau đầu, hiện tại cho dù là nàng không muốn ta cũng tuyệt đối sẽ không tha nàng ly khai. Ta có cúi đầu, hôn lên nàng thơm tho mềm mại bờ môi, điên cuồng mút hút dám thường. Lâm Mộng Mộng thân thể vẫn luôn tại run rẩy, hai tay gắt gao quấn lấy cổ của ta, bị động thừa nhận nụ hôn của ta. Nàng hiển nhiên khó có thể thừa nhận ta như thế cuồng bạo kịch liệt nhiệt tình, nhất thời khó có thể phản kháng, hồn hển thở gấp, thậm chí có một chút hô hấp bất quá đến cảm giác. Ta đại lực mút lấy môi của nàng cánh hoa, động tác hơi có vẻ thô lỗ, cắn được nàng nước mắt hoa hoa, bờ môi đã sớm sưng đỏ không thôi, như nước trong veo con người chát nha chát xem ta, tẫn lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Ta hôn một hồi, bàn tay to luôn luôn tại nàng thon dài no đủ thân thể thượng dạo chơi, động tác tham lam vô cùng, thân thể của nàng giống như là một khối chân bảo, mỗi một chỗ cũng không có sao tốt đẹp, no đủ vú lớn, còn có kia ngạo nghễ vành lên mông đẹp, không một không phải là cực phẩm tồn tại, lại tăng thêm nàng là ta thân sinh muội muội thân phận. Nào đó cấm kỵ khoái cảm để ta muốn ngừng mà không được, trên tay lực đạo nhịn không được tăng thêm một chút, nàng nũng nịu rên rỉ âm thanh, đau kêu tiếng tại ta vang lên bên tai. Không chút nào có thể dẫn tới của ta thương hại, chỉ đổi lấy ta càng thêm lớn lực đối đãi. Thẳng đến biến thành nàng nũng nịu nức nở, nhỏ giọng nức nở, ta mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thật có lỗi. Ta thở gấp một tiếng, thô nóng thân gậy như trước đội lên nàng giữa đùi, 20 phân chiều dài, ta cảm thấy ta có thể đủ xâm nhập thân thể của nàng, đem nàng hung hăng xuyên quan, cắm vào nàng chỗ sâu nhất. A, quá lớn. Lâm Mộng Mộng mang theo khóc nức nở rên gì truyền đến, nàng cũng có thể cảm nhận được chính mình bụng thượng căn kia thô nóng cự bổng, nguyên bản nàng chính là ở phía xa gặp qua, lúc này chân chính sử tại trên thân thể của mình thời điểm nàng rốt cuộc minh bạch cỗ này uy hiếp cảm giác. Ta chần chờ một chút hỏi. Muốn tiếp tục sao? Dĩ nhiên, phía sau ta đã không có ý định lui về sau, bất quá hay là hỏi nàng một chút cảm nhận. Ít nhất không để cho nàng khó khăn như vậy thụ. Tại ta thô nóng thân gậy không ngừng đỉnh cọ phía dưới, hô hấp của nàng cũng dần dần bắt đầu nóng rực, mềm mại thân thể cùng ta kề sát tại cùng một chỗ, hương thơm hương vị để ta nhất thời khó có thể chịu đựng, cỗ này mùi thơm cơ thể giống như là tốt nhất thôi tình tề. Ta thở hổn hển, kéo lấy nàng quần áo muốn lột ra, nhưng là nàng tư thế này lại làm cho ta không dễ dàng như vậy đắc thủ. Lúc này lòng ta phi nhanh không thôi, thở hổn hển, cắn răng. Xoẹt, tùy theo xé rách âm thanh, nàng món đó dùng tài liệu thật tốt váy lập tức bị ta xé nát, lộ ra nàng một đôi trắng bóng yêu kiều nhũ. Nàng kinh hãi hô lên một tiếng, lại làm cho dục vọng của ta chi lửa thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, ta vươn tay kéo lấy quần lót của nàng, dùng sức xé. Nàng trên người không còn có một tia trói buộc. Giống, ta gầm nhẹ, trên cao nhìn xuống xem ta dưới người nữ hài, xem kỹ con mồi của mình. Giống như là thân là sói đói ta cuối cùng đối với người bên cạnh hạ thủ, nàng mềm mại thân hình cùng ta vô cùng phù hợp, thân thể thon dài, mặt trẻ vú to. A, à, Lâm Mộng Mộng lập tức rít một tiếng. Theo sau vươn tay gắt gao che chính mình no đủ, nhưng là ta cũng không cho nàng cơ hội, cuồng phong mưa bão cúi đầu bắt đầu tấn công, điên cuồng hôn lấy mút lấy nàng yêu kiều nhũ, xé rách. Của ta động tác khó có thể khống chế có vẻ thô lỗ, bởi vì ta đã thật sự là nín thật lâu. Ta xem như một cái một ngày không hết dâm liền khó chịu sắc chung quỷ đói, nhận lấy gần một tháng nhẫn nại để ta bị dục hỏa cháy sạch gần như điên cuồng, hạ thân tích góp từng tí một dục vọng để ta cơ hồ nổ mạnh, đều vào thời khắc này nổ vang đi ra. Chẳng sợ lý trí của ta nói cho ta hẳn là ôn nhu một điểm, nhưng là ta một khi chạm đến thân thể của nàng, cấm kỵ cảm giác khiến cho ta điên cuồng, ta còn cần càng nhiều, còn cần càng nhiều. Một cái nữ nhân không đủ, thậm chí một đống nữ nhân cũng không đủ. Lâm Mộng Mộng dồn dập thở gấp, trên người xé rách đau đớn cùng ẩn ẩn mang đến sung sướng làm nàng thở gấp liên tục không ngừng, bị đối phương nhiệt tình cháy được có chút thấy đau nàng nhất thời nhịn không được có chút đáng thương khởi phía trước cái kia tiểu khoai tây. Nguyên lai tiểu Ngọc tỷ thừa nhận nhiều như vậy. Ô ô ô, ta thật sự là xem thường nàng. Nhưng là này không có nghĩa là nàng lùi bước, nàng cũng không biết là chính mình so bất luận kẻ nào kém, vì thế cắn răng thừa nhận trên người thân ca tàn sát bừa bãi. Nhưng là không hoàn thủ tuyệt đối không phải là tính cách của nàng, nàng cũng cắn răng dùng sức nắm đánh trên người sói đói, đại phôi đàn, chính mình thân ca, cư nhiên như vậy thô lỗ đối với nàng thân muội, đánh chết ngươi đánh chết ngươi. Sắc nhọn móng tay không có lưu tình chút nào, tại đối phương trên người cánh tay thượng để lại từng đạo vết đỏ. Thậm chí đang điên cuồng phản kích phía dưới, nàng còn tại đối phương khuôn mặt để lại vết chảo. Máu bắt đầu ngâm ra, lại không có thể để cho cậu bé dừng lại, ngược lại là người được mùi máu tươi hắn càng thêm hưng phấn, tràn ngập vô tận sinh lực thân hình kích động ôm lấy thiếu nữ mềm mại tư thái, thô nóng thân gậy một lần chụp vang nàng mềm mại môn hộ, vậy không có một tia bộ lông nộn huyệt giống như là bị cởi sạch sơn dương, tại một cái sói đói tấn công hạ không có nửa phần năng lực phản kháng, chỉ có thể run rẩy phát run, kẹp chặt hai chân, mong chờ sói đói không nên vào nhập. Nhưng là sói đói như thế nào như nàng mong muốn. Thô nóng hạ thân đã hoàn toàn tiến hóa, quy đầu phía trên nhập châu có vẻ vô cùng dữ tợn, tại tăng thêm thân gậy phía trên đạo kia thấy được vết sẹo, càng thêm vì này tăng thêm một chút điên cuồng ý vị, làm cho cả thân gậy có vẻ vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, quả thực sẽ không như là nhân gian đồ vật. Đương nhiên có lẽ tại Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ trong mắt cũng không phải như vậy, bởi vì các nàng có thể cất chứa đối phương tùy hứng, cho nên tại các nàng trong mắt có lẽ chỉ sẽ cảm thấy này cùng côn thịt thuận mắt hoặc là uy vũ. Nhưng là tại cái này hoàng hoa đại khuê nữ trước mặt, chỉ thể hiện ra vô tận khủng bố cùng dữ tợn, kia thô to khủng bố quy đầu, kia giống như là cánh tay thô thân gậy, còn muốn kia 20 phân thân gậy, đây hết thảy cũng làm cho nữ hài thân thể nhịn không được run rẩy. Nhưng là tại đối phương không ngừng xâm nhập phía dưới, thân thể của nàng cũng bản năng làm ra phản ứng, trắng nõn mềm mại hạ thân đã tuôn ra ồ ồ mật dịch, ẩm ướt đát đát lây dính một mảng lớn, cũng để cho căn kia từ hồng thân gậy cọ được cả người đều là, giống như là vừa mới chui vào hồ nước không lồ mãng xà. Đầu ngẩng cao lô phía trên tràn đầy ướt đẫm vệt nước, lại làm cho nó trên người khôi giáp có vẻ càng thêm ngăn nắp sáng ngời, lóng lánh ánh sáng chói mắt huy, đã làm tốt công thành đoạt đất chuẩn bị. Lâm Mộng Mộng nhận thấy như vậy uy hiếp, thân thể hơi hơi run rẩy, có thể vẫn như cũ là không ngừng phản kích, muốn tại cái này đại chó săn trên người lưu lại dấu vết. Từng đạo vết đỏ xuất hiện ở đối phương trên người, này một đôi cậu bé nữ hài lúc này ôm tại cùng một chỗ đổ không giống là thân mật, ngược lại như là điên cuồng tấn công đối phương. thế tất yếu đem đối phương trên người lưu lại dấu vết. Nhưng là hai người giao phong rõ ràng, cậu bé khí thế càng ngày càng thịnh, hạ thân thô nóng chống đối càng ngày càng không kiên nhẫn, mỗi lần chống đối to lớn đoạn trước đều hơi hơi lâm vào thiếu nữ mềm mại phấn huyệt một bộ phận khoảng cách, hình như muốn một hơi phá cửa mà vào. Mà thiếu nữ sớm đã tại trên người cậu bé thế công phía dưới đánh tơi bời, hoàn mất hết phản kích tâm tư, chính là hai tay gắt gao khống chế được bả vai của đối phương, tính toán chậm lại đối phương bước chân. Rằng co phía dưới, cậu bé thô nóng chống đối ném đang tiếp tục, thiếu nữ không kiên trì bao lâu, liền run rẩy thân thể, hạ thân tiết ra ồ ồ mật ngọt. Cậu bé lại lập tức sừng sốt, theo sau chớp mắt giống như là cá mập gặp mùi máu tươi, bay nhanh tránh thoát nữ hài hai tay, cúi thấp đầu đem đầu vùi sâu vào thiếu nữ mềm mại phấn huyệt, mở ra miệng rộng, bắt đầu giống như đói liếm láp. Xì, lưu thử lưu. Thô nóng đầu lưỡi không có chút nào thương hại, một chút xâm nhập đối phương miệng tiểu huyệt, thò ra càng nhiều chất lỏng, đều bị hắn tham lam hút vào. Hoại tử, thiếu nữ mềm mại kêu khóc, có thể là căn bản không có biện pháp ngăn cản đối phương, đành phải kẹp chặt hai chân, vươn tay không ngừng kéo lấy đầu của hắn phát. Xì, lưu thử lưu. Khoa trương âm thanh vang lên, cậu bé giống như là chó điên bình thường điên cuồng liếm lấy, con người bên trong tràn đầy dục hỏa lay động, cả người hoàn toàn cũng bị dục vọng tràn ngập, con người đều dần dần bắt đầu trở nên màu đỏ tươi. Quá nhiều dục vọng đủ để phá hủy một người lý trí, nguyên bản có ba cái nữ nhân điều hòa, hắn còn có thể khống chế được chính mình, nhưng là bây giờ lại không ba người kia nữ nhân, chứ không nói Liễu Tiểu Ngọc cùng Bạch Mạn Văn, hai cái này nữ nhân tính cách rất là rõ ràng, nếu như không muốn vậy hắn cũng còn có một tính tình ôn huyền Lý Thục Tuệ, nhưng này ranh giới cuối cùng lại bị mẫu thân mình cấp xâm chiếm rồi, đã nổi cơn điên hắn không bao giờ nữa bận tâm Ninh Ma Vương uy hiếp, hướng về cỏ gần hang hạ thủ. Xì, lưu thử lưu, ta mở ra miệng rộng, ngăn chặn nàng lỗ nhỏ, điên cuồng mút hút, đem kia một chút ngọt lành mật dịch cuốn vào trong miệng, theo sau lại lần nữa thăm dò vào đầu lưỡi một chút kích thích, mong chờ trào ra càng nhiều mật dịch. Quả nhiên, tùy theo dưới người nữ hài một trận ngẩng cao nũng nịu rên rỉ âm thanh, càng nhiều mật dịch tràn ra đi ra. A, ta từng ngụm nuốt, nhưng là rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, mới đến mật ngọt hình như không còn như vậy ngọt lành, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt cỏ xanh vị, giống như là thủy giống nhau. Không đúng, là nước tiểu. Ta lấy lại tinh thần, nhìn bị ta trêu đùa lợi hại cấm thân muội muội, lúc này nàng tức giận xấu hổ muốn chết, một đôi tinh mâu mê ly vừa buồn phẫn xem ta, cắn răng, gắt gao kẹp lấy đầu của ta. Cư nhiên nước tiểu ta. Lúc này ta âm thanh không biết vì sao khàn khàn e rằng so đáng sợ, ít hầu như là bị liệt hỏa thiêu đốt quá giống nhau, ta ngược lại là cảm thấy kia ít nước tí tương đối ngon miệng, vì thế toàn bộ thu, toàn bộ nuốt vào trong miệng. A, Lâm Mộng Mộng không thể tin xem ta, cắn hàm răng mắng. Biến thái, nha. Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, tham lam mút lấy nàng mềm mại tiểu huyệt xung quanh, không buông tha một tia mật ngọt. Ta cuối cùng nâng lên ướt đẫm khuôn mặt cùng đầu, vươn tay lau một cái ánh mắt, theo sau đẩy ra bắp đùi của nàng thẳng người, một bàn tay nắm lấy mình thân gậy, chống đỡ tại nàng hơi hơi mở ra phấn cắp trước mặt, âm thanh trầm thấp được giống như là ác quỷ của địa ngục. Ta muốn đi vào. Lâm Mộng Mộng lập tức thân thể hơi hơi run rẩy, nàng dáng người thon dài mà tốt đẹp, phát dục xa siêu đồng nhân, thậm chí cùng bình thường người trưởng thành không kém bao nhiêu, nhưng là nàng lại khuyết thiếu trải qua, thân thể quá mức mềm mại, ta có chút do dự. Ta phát ra giống như dã thú thở gấp, theo sau có chút thống khổ che mặt đàn. Lão ca, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Muội muội ta, đã sớm muốn thử xem sự lợi hại của ngươi, có bản lĩnh ngươi cũng đừng để ta xuống giường. Lúc này nữ hài lại như là cố lấy dũng khí, nàng bóp quyền, gương mặt nghiêm túc xem ta mở miệng nói. Phải không? Ta cúi đầu, nghiêm túc nhìn mắt của nàng.